Chương 826, Côn Bằng cấm vệ đô thống. Huyết thực yêu giao vẫn lạc, hai miếng phù lệnh tự nhiên rơi xuống huyết ma thủ trong, huyết ma một viên, thanh hoán một viên. Nhìn thấy một màn này, thế lực khác ghen tị con mắt đỏ lên, bọn họ những thế lực này bao nhiêu tôn giả cấp tu sĩ đều không có có thể được một viên phù lệnh. Huyết ma nhất phương chỉ có hai tôn giả cấp, cũng một người đạt được một viên, để cho bọn họ làm sao không được đố kỵ. Đố kỵ về đố kỵ, nhưng cũng không có có ai lá gan đó đoạt huyết ma gì đó, nhất là tiên thành đồng minh tu sĩ. Sớm nghe nói huyết ma khủng bố cùng yêu tà, lại trăm triệu không nghĩ tới nguyên lai đáng sợ như vậy, cũng khó trách tiên thành đồng minh cao tầng cũng vậy, hắn không có cách nào chỉ có thể phong ấn, liền thực lực như vậy, một cái đánh một đám tôn giả đều vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, đây là bộ phận người không biết nội tình ý tưởng, không được là tất cả mọi người biết trong đó giấu giếm chuyện. Đường đường tiên thành đồng minh, tiền thân chính là thiên đạo minh, cùng thiên ma minh đặt song song, làm sao có thể thu thập không được huyết ma. Điểm này, huyết ma cũng hết sức rõ ràng, trước đây sở dĩ không có đánh chết tự mình, ngoại trừ thực lực của chính mình cường đại nguyên nhân này bên ngoài, còn dư lại, chính là tiên thành đồng minh đối với hắn hổ thẹn cùng bồi thường. Bất quá huyết ma có thể xác định, chuyến này sau đó, hắn đem không hãi sợ tiên thành đồng minh, không hề cần đồng tình cùng thương hại mới có thể kéo dài hơi tàn, ngược lại, còn muốn đem các loại người hết thể dâm ở dưới chân. Tu vi của hắn đã đạt được hóa thần đỉnh phong, sau khi trở về, lại đem huyết thực yêu giao máu huyết luyện hóa, là hắn có thể đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Nếu như có thể đạt được huyết thần cung, hắn thì càng không hãi sợ. Hoàn toàn có thể tổ kiến một cái thế lực cường đại, coi như không thể cùng tiên thành đồng minh địa vị ngang nhau, cũng sẽ không khiến tiên thành đồng minh khinh thường. Huyết thực yêu giao tuy là giải quyết, nhưng ngũ hệ yêu tích còn không có, vẫn ở chỗ cũ làm chó cùng rứt dậu, muốn đột phá ôm chặt. Có thể Côn Bằng thần tông, Nam Ma, tiên thành đồng minh tu sĩ nơi nào sẽ cho nó cơ hội như vậy, chứ rất cường đại thủ đoạn liên tiếp không ngừng thi triển, chính là không để cho ngũ hệ yêu tích một cái thở hổn hển cơ hội. Có thể dùng ngũ hệ yêu tích ngay cả ngũ hệ bích lũy đều không thể lại ngưng tụ, chỉ có thể chọi cứng ai đó đánh. Lại là ước chừng nửa canh giờ. Ngũ hệ yêu tích cả người vết thương trải rộng, rốt cục không nhịn được, ầm ầm rồi ngã xuống, bên người vây quanh ngũ thải linh vụ cũng tiêu tan thành mây khói. Đến tận đây, hai con thủ hộ huyết thần cung yêu thú cuối cùng cũng được mỗi bên thế lực tu vi vây công chí tử, ngũ hệ yêu tích hồn phách tán, thân thể chưa diệt, huyết thực yêu giao thân thể nghiền nát. Nguyên thần được chế. Cho đến lúc này, Viễn Vương xem cuộc chiến các tu sĩ còn có một loại cảm giác thở không thông. Đây là ba thế lực lớn siêu cường tu sĩ vây công à, liên tiếp không ngừng công kích, cũng phí khí lực lớn như vậy mới chém rất ngũ hệ yêu tích, đầu này yêu tích rốt cục mạnh đến mức nào, đã có thể thấy được lồn đốm. Nghĩ đến chỗ kinh khủng, Đạm Thai bất phá nhịn không được nhìn về phía Côn Bằng thần tông người, lập tức liền nhìn thấy đối phương một đám tu sĩ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Lúc này mới đột nhiên phát giác, theo ngũ hệ yêu tích vẫn lạc, chu vi chẳng biết lúc nào, đã vắng vẻ một mảnh, lẫn nhau dừng ở, bất động cũng không lên tiếng. Sau một khắc, tiên thành đồng minh tu sĩ cùng Nam Ma tu sĩ làm một phương, Côn Bằng thần tông tu sĩ làm một phương, lần thứ hai triển khai mở một lần tranh đoạt kịch liệt chiến đấu, tranh đoạt mục tiêu, chính là ngũ hệ yêu tích trên người phù lệnh. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, mỗi người dựa vào thủ đoạn là được. Lại là một trận đại chiến bạo phát, tình cảnh thảm thiết, thấy thanh hoán người tôn giả này cấp yêu tu đều một trận hết hồn, đôi mắt đẹp lại chuyển hướng huyết ma bảng, trong mắt kia sáng kỳ dị liên liên. So ra, huyết ma đoạt được hai miếng phù lệnh, có thể sánh bằng mấy cái này thế lực cung dung nhiều. Đại chiến không ngừng, hai miếng phù lệnh không ngừng đổi chủ, nhiều lần thay chủ phía sau, rơi xuống cung trang nữ tử cùng Đạm Thai bất bại trong tay. Mà đánh đến bây giờ, đều tự cũng đều đánh mệt. Không muốn lại tiêu hao từ từ, vì vậy ngưng chiến phản hồi đều tự trận doanh. Từ tiến nhập chỗ này không gian phía sau liền mở ra phù lệnh tranh đoạt chiến, đến tận đây chân chính bụi bẩm lắng xuống, lớn nhất người thắng không hề nghi ngờ là Côn Bằng thần tông. Chỉ là Côn Bằng thần tông tự mình lấy được phù lệnh liền có chừng ngũ mai, Tất Phương yêu tộc cùng Long Mã yêu tộc mỗi bên giao ra hai miếng phù lệnh, ngũ hệ yêu tích chỗ đạt được một viên, tổng cộng ngũ mai. Càng không cần phải nói còn có đã thần phục bọn họ sáu đại thổ dân yêu tộc, trong đó Minh Viêm yêu quý tộc, Tử Mẫu yêu xà tộc, Tán Hồn yêu hoa tộc, đều là mang theo phù lệnh xin vào. Côn Bằng thần tông cũng rất rộng rãi biểu thị, chúng nó có thể tùy thần tông tu sĩ tiến nhập huyết thần cung. Như thế tính toán, thổ dân yêu trong tộc, chỉ có cái này tam tộc tộc trưởng, cùng với Kim Ô Vương năng đủ tiến nhập huyết thần cung. 12 lớn cao đẳng yêu tộc, diệt tộc 4 cái, còn có một cái Kim Ô tộc, cho dù không có bị hoàn toàn diệt tộc, cũng không kém, tổng cộng 5 cao đẳng tộc quần thú mất. Còn dư lại 7 cao đẳng yêu tộc, ngoại trừ Tỳ Hưu bộ tộc, 6 thần phục Côn Bằng thần tông, trong đó 3 có phù lệnh. Cộng lại, Côn Bằng thần tông người, tổng cộng là có 8, 28 miếng phù lệnh, Côn Bằng thần tông liền chiếm 1/3, so với mỗi bên cái thế lực ít nhất nhiều hơn gấp đôi. Yên lặng không lâu sau, mỗi bên thế lực tu sĩ liền ôm chấn động, đều nghị luận, khiếp sợ làm hai con yêu thú mạnh mẽ, sợ hãi làm huyết ma yêu tà, giật mình làm đàn nguyên trưởng lão đột nhiên bạo phát. Không cần phải nói, trận chiến này huyết ma cùng đàn nguyên trưởng lão nổi bật nhất, một cái đơn thương độc mã thiêu phiên huyết thực yêu giao, một cái thi triển bí mật pháp thuật thần thông, đánh nứt ngũ hệ bích lũy, cho phía sau tu sĩ đánh mở một lỗ hổng, có thể nói, có thể đánh tan ngũ hệ yêu tích, đàn nguyên trưởng lão chiếm công đầu. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy kỳ quái, không chỉ có là đối với đàn nguyên trưởng lão một bộ quần áo kỳ quái, còn có hắn thần thông, tựa hồ cùng bằng tộc có quan hệ, nhưng có không được hoàn toàn tương tự. Mà Côn Bằng thần tông bên kia, cũng đã huyên náo sôi trào. Đàn nguyên tôn tọa, ngươi có thể giấu giếm cho chúng ta thật là khổ a. Côn Bằng thần tông vô số người đều bị ngươi cho lừa gạt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Côn Bằng cấm vệ đô thống. Ngươi cái kia thần thông là Côn Bằng cấm vệ nội bộ có một bí pháp thần thông đi, Côn Bằng tiên đế sáng chế. Một cái tôn giả tu sĩ như mỗi ngày người vậy nhìn đàn nguyên trưởng lão, khi ánh mắt đảo qua áo bó lên Côn Bằng lúc, trong mắt thần quang đại phóng, không ngừng hâm mộ, thán phục chi ngự không ngừng. Những người khác cũng đều tán thán thổi phồng, ngay cả Tiêu Kiếm Vân, Ứng Thiếu Bạch các loại cường đại vương hầu sau đó cũng trong mắt chứa kính nể, tán thán một câu hai câu. Một màn này, thấy thế lực khác tu sĩ không hiểu ra sao, không rõ những thứ này Côn Bằng thần tông tu sĩ vì sao kích động như thế. Bọn họ mới vừa nói cái gì? Hạ Hầu giận sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, không chắc chắn lắm hỏi một câu. Côn Bằng cấm vệ, không nghĩ tới lao ra hỏa kia là Côn Bằng cấm vệ, có cơ hội tất muốn khiêu chiến một phen, ta ngược lại muốn nhìn một chút, danh chấn chân cổ thời đại, kinh sợ toàn bộ Côn Bằng thần tông thống trị lịch sử Côn Bằng cấm vệ mạnh bao nhiêu. Đạm Thai bất bại ánh mắt cực nóng, chiến ý hừng hực. Theo thời gian đưa đẩy, mỗi bên thế lực càng ngày càng nhiều bí mật bị giải khai. Đây là có chấm đất khu vực tính hạn chế, tỉ như Cửu Châu ngoại trừ Lôi Châu. Châu bên ngoài những châu khác, liền không biết chút nào cái gì chân cổ thời đại, Côn Bằng thần tông. Tứ hải tu tiên giới cũng liền giải khai một ít gia lông, trong nhân tộc, chỉ có Nam Ma, Bắc Minh hai chỗ, đối với Côn Bằng thần tông các loại tin tức giải khai xấu nhất. Hôm nay tông chủ các tông, đối với Côn Bằng thần tông giải khai đã rất nhiều, tự nhiên không phải không biết. Quang mang soi sáng toàn bộ Côn Bằng thần tông lịch sử Côn Bằng cấm vệ đại danh. Muốn nói Côn Bằng thần tông nhất nổi tiếng, không ai bằng Tam Đế Tam Hoàng, đi xuống chính là rất nhiều huy hoàng qua vương hầu phe, xuống chút nữa, chính là vũ thần các loại siêu việt vương hầu, thậm chí siêu việt đế hoàng trưởng giáo siêu cấp tu sĩ. Côn Bằng cấm vệ cũng không tại trong đó. Nhưng cái này không có nghĩa là Côn Bằng cấm vệ nhỏ yếu, ngược lại, ở chân cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy. Là một cái liền vương hầu cũng không muốn tùy tiện trêu chọc tổ chức, có thể tưởng tượng sự cường đại của nó. Có thể nó cũng không có bất luận cái gì tự chủ tính, trực tiếp nghe lệnh của trưởng giáo bệ hạ, chưa tính là đơn độc một thế lực. Hơn nữa Côn Bằng cấm vệ không có bất kỳ quân chức quan tước, xuất ngũ cũng chỉ có thể mai danh nhận tích, thậm chí biến ảo dáng dấp sinh hoạt, ít thấy hành tung. Nhưng bọn hắn lại tồn tại ở Côn Bằng tông bất luận cái gì lịch sử thời đại. Ở Côn Bằng thần tông trong lịch sử lưu lại rất nặng một bút. Côn Bằng cấm vệ từ Côn Bằng thần tông đệ nhất đảm nhận trưởng giáo Côn Bằng tiên đế thủy chế, chỉ ở giữ gìn Côn Bằng thần tông nội bộ bình ổn cùng thống trị lực, đối trưởng dạy mệnh lệnh tôn sùng là trí cao, chỉ vì trưởng giáo phục vụ. Đây cũng là vì sao Côn Bằng thần tông như vậy bàng nhiên một thế lực, thủy chung có thể bình ổn phát triển nguyên nhân. Côn Bằng cấm vệ chia làm cấm vệ cùng ám vệ. Cấm vệ thủ hộ trưởng giáo cùng rất nhiều hoàng hậu phi tử các loại, ám vệ chấp hành nhiệm vụ, nhưng bản chất đều thuộc về Côn Bằng cấm vệ. Mà Côn Bằng cấm vệ tên này, từ Côn Bằng thần tông tiến nhập tiểu tinh không sau đó, cũng không lâu lắm, liền biến mất, lại không người nói đến. Chức trách của bọn họ là thủ hộ trưởng giáo không sai, nhưng bốn bộ tất cả vương hầu cũng không để ý hay là trưởng giáo đế hoàng, bọn họ cũng là không có biện pháp chút nào, dù sao cái này không giống với quá khứ tạo. Phản vương hầu chỉ là số rất ít, bọn họ có thể trấn áp, hôm nay lại là tất cả vương hầu. Chiều hướng phát triển, cho dù là côn bằng cấm vệ cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể hết thể hóa thành ám vệ, giấu ở côn bằng thần tông các ngõ ngách, có hàng vạn hàng nghìn thân phận. Đối với côn bằng cấm vệ giải tán, bốn bộ mỗi bên vương hầu cũng là thở dài không nớt, muốn lôi kéo, nhưng căn bản tìm không được người, cuối cùng chỉ có thể là buông tha, khi nó không có có tồn tại quá. Côn bằng cấm vệ không có thể bảo vệ cẩn thận hoàng quyền, đây không phải là lỗi của bọn hắn, nếu có người nào vì vậy xem nhẹ côn bằng cấm vệ thực lực cùng thế lực, cũng không cần xem côn bằng cấm vệ đi qua chiến tích cùng công hân, chỉ nhìn ra khỏi người nào cũng biết côn bằng cấm vệ mạnh bao nhiêu. Vũ thần. Một cái che đậy đệ tam trưởng giáo cùng vô số vương hầu người, một cái tu vi chiến lực kinh diễm muôn đời, bằng được tam đế tam hoàng người, một cái không quan không tức không quân trước, thân phận chỉ là một người thị vệ người, một cái không có quyền lại quyền khuynh triều đình và dân gian, tuy có là hoàng khả năng, lại thủ hộ đệ tam đế hoàng trưởng giáo, trung thành cảnh cảnh người. Không sai, vũ thần chính là xuất thân từ côn bằng cấm vệ, thân cư cấm vệ ngự tọa, thống lĩnh 500 côn bằng cấm vệ, dưới trướng hai phó ngự tọa, 10 người đô thống, được công nhận mạnh nhất côn bằng cấm vệ cùng huy hoàng nhất vĩ đại cấm vệ, côn bằng thần tông trong lịch sử trung thành nhất tu sĩ, không ai sánh bằng. Một cái mấy trăm người cấm vệ tu sĩ bộ đội A, dĩ nhiên ra một cái bằng được tam đế tam hoàng chính là nhân vật, cái này là bực nào kinh người. Cũng chính vì vậy, côn bằng thần tông các tu sĩ biết đàn nguyên trưởng lao dĩ nhiên là côn bằng cấm vệ thập đại đô thống một trong, mới kinh ngạc như vậy tán thán. Kinh ngạc là bởi vì thân phận của đàn nguyên trưởng lão, tán thán thổi phồng, lại đại bộ phận là bởi vì côn bằng cấm vệ trung thành, thà rằng buông tha bó lớn tài nguyên, vinh hoa phú quý, cũng không hiệu lực chư vương, mà vũ thần gây nên, hoàn mỹ hơn thuyết minh cái gì gọi là trung tâm, đây là phát ra từ nội tâm kính phục tán thán, côn bằng cấm vệ trung tâm là không thể nghi ngờ. Chính là rõ ràng côn bằng cấm vệ cương đại, hạ hầu giận sắc mặt mới ngưng trọng như thế, đây là một cái kinh địch. Chương 827, Huyết Thần Cung. Đột nhiên, viễn phương giữa không trung toát ra một mảnh hoa mị sáng lạng huyết quang, mặc dù là huyết quang, lại ẩn chứa uy nghiêm và thần thánh, trong máu mang kim, không gì sánh được cao quý, nhưng là mang theo một tia yêu tà, khiến cho người không thể bỏ qua. Ừ, Huyết Thần Cung. Cuối cùng cũng, Huyết Thần Cung xuất hiện, không biết ai có thể có thực lực này, đạt được Huyết Thần Cung truyền thừa. Đoán chừng là côn bằng thần tông. Bọn họ chiếm cứ phù lệnh nhiều lắm, ước chừng 1/3, còn có một cái cô gái thần bí cùng côn bằng cấm vệ thống lĩnh, cơ hội rất lớn. Đông đảo tu sĩ tiếng nghị luận càng ầm ĩ, sau đó cực nhanh bay về phía Bạch Cốt Thiên Thê. Hào quang lóe ra, lóa mắt không gì sánh được, 27 miếng phù lệnh từ từ bay lên, rất nhanh rơi một mảnh huyết quang, đem cầm khiến cho người bao phủ ở, nâng mọi người hướng Bạch Cốt Thiên Thê bay đi. Diệp Mặc tâm thần buộc chặt. 27 miếng phù lệnh, còn kém trong tay hắn một quả này, nhất định phải rất nhanh tiến nhập Huyết Thần Cung, bằng không những người này sẽ không bỏ qua hắn, hắn khổ cực có được phù lệnh, tại sao có thể đơn giản tống xuất. Đột nhiên xảy ra dị biến. Côn bằng thần tông phương hướng, ba linh áp bảng bạc kinh người yêu tộc vượt qua đám người ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ngăn ở hạ hầu giận đạm thai bất bại Tô Tâm Huyền Hạng lánh trước người, bốn người này. Chính là Nam Ma các tông lần này chọn phù lệnh người cầm được. Cách đó không xa Đậu Khải Linh cười ha ha, nói ra, Huyết Thần Cung 20 miếng phù lệnh liền có thể mở ra tiến nhập, thời gian quy định không có tiến vào cũng đừng nghĩ nổi vào Huyết Thần Cung, trở lại khổ tu đi, ha ha. Nam Ma các tông tu sĩ sắc mặt cùng nộ, nơi nào còn có thể nhịn được, chen nhau lên, một hồi loạn chiến gần lần thứ 2 mở ra. Đã thần phục 6 đại thổ dân yêu tộc cũng không phải hạng dễ nhằn. Hướng còn đầu nhập vào côn bằng thần tông cái này thế lực lớn, thì càng không hãi sợ, cùng côn bằng thần tông tu sĩ liên thủ đem Nam Ma tu sĩ ngăn lại. Tiên thành đồng minh tu sĩ vốn không muốn xuất thủ, ở Càn Nguyên Tôn giả cố ý dưới sự yêu cầu, tiên thành đồng minh cùng Nam Ma các tông liên hợp, cùng nhau đứng ở côn bằng thần tông cùng 6 đại yêu tộc đối diện. Đáng tiếc, thế lực của song phương như trước có một chút chênh lệch. Hạ hầu giận đạm thai bất bại 4 người vô luận như thế nào cũng đột phá vòng vây không qua, nhãn khác thế lực tu sĩ đã lần lượt đi vào Huyết Thần Cung, nhưng căn bản bất lực. Côn bằng thần tông. Nam Ma các tông tu sĩ khẩn trương, đều giống giận, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. mà cách đó không xa Diệp Mặc, nhìn thấy một màn này, con mắt nhất thời sáng choang, ra vẻ đi vào tường trợ hình dạng, sau đó mỗi bên thế lực tu sĩ, cực nhanh hướng huyết thần cung bay đi. Hắn muốn làm gì, không có phù lệnh, làm sao có thể tiến nhập huyết thần cung, ấu chỉ. Ai biết, ôm may mắn thử một lần đi, không thể không nói, vẫn là tuổi quá trẻ à, huyết vương làm sao có thể lưu lại loại này sai lầm. Không được. Tiểu tử này. Hắn có kim ô tộc phù lệ. Huyên náo sôi trào trong, các loại nghị luận không ngừng không nghỉ, đột nhiên Côn Bằng Thần Tông một người tu sĩ kinh hô, khiến cho chú ý của mọi người, ngay cả Tiêu Kiếm Vân bọn người là sương sờ, lập tức bừng tỉnh nhớ tới, Diệp Mặc đích thật là lấy đi kim ô tộc một viên phù lệ. Ngăn lại hắn. Một tiếng gào thét, đông đảo tu sĩ đều tế xuất pháp khí, Diệp Mặc chạy quá nhanh, chỉ có pháp khí có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Hoàng Phủ Yên Cao Tiệm Đạm Thai Bất Bại Hạ Hầu Tư Vũ đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Mặc bất quá nguyên anh ngũ giai tu vi, dĩ nhiên đạt được một viên phù lệnh. Mâu Tể, ngươi một cái ngũ giai tu sĩ vào huyết thần cung làm cái gì, nhanh mau xuống đây, giữ phù lệnh giao lên. Hải Ma Phái trưởng giáo mở lời quát lên, một bộ giọng ra lệnh. Nhanh đoạt phù lệnh. Tiên Thành Đồng Minh tu sĩ cũng gọi là đạo. Thế lực khác tu sĩ cũng gấp, cũng xông lên muốn cướp đoạt Diệp Mặc phù lệnh. Côn Bằng Thần Tông cũng không ngoại lệ, một đám tu sĩ, trong đó đủ tôn giả, một loạt tiến lên, hung ác nói, giao ra phù lệnh, thần tông chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không cửu châu thế giới tuy lớn, không có ngươi đất dung thân. Hạ Hầu giận thêm hỗn loạn tràng diện, khẽ cắn nguyên thần niệm cùng Đạm Thai Bất Bại Tô Tâm Huyền hạng lánh bắt đầu giao lưu, Tô Tâm Huyền cùng Đạm Thai Bất Bại cũng không phải bà mẹ hạng người, lúc này gật đầu đáp ứng đến. Dám lan ta nam ma tu sĩ, chân ma khu. Đạm Thai Bất Bại gầm lên một tiếng, cùng Hạ Hầu giận Tô Tâm Huyền, cùng với còn lại nam ma tôn giả, tế xuất đại thần thông pháp thuật. Trải qua một phen đại chiến, tham dự qua đại chiến tu sĩ đều tiêu hao không nhỏ, lúc này lại thi triển đại thần thông pháp thuật, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, nhưng Đạm Thai Bất Bại các loại người thần sắc kiên định, một bộ muốn cùng Côn Bằng Thần Tông tu sĩ liều mạng răng rớp. Vũ Nhi, cầm xong phù lệnh, tùy Mâu Tề đi vào. Hạ Hầu giận dơ tay lên đem Hạ Hầu Tư Vũ hút tới, một tay lấy phù lệnh nhét vào Hạ Hầu Tư Vũ trong lòng, sau đó dơ tay lên đưa tới. Không phá. Thanh Nhi. Đạm Thai Bất Bại cùng Tô Tâm Huyền chẳng phân biệt được trước sau, đều muốn phù lệnh cho truyền nhân của mình, sau đó đem hậu nhân đưa đi, lại điên cuồng ngăn lại Côn Bằng Thần Tông tu sĩ. Có thể được bao nhiêu chỗ tốt phải bao nhiêu chỗ tốt, huyết thần cung nắm quyền trong tay đừng còn cưỡng cầu hơn, chỉ phải tận lực tương trợ Tiên Thành Đồng Minh, thậm chí yêu tộc quỷ tộc đều tốt, tuyệt đối không thể nhường Côn Bằng Thần Tông đạt được huyết thần cung. Đạm Thai Bất Bại ba người ở đều tự truyền nhân trong đầu để lại một câu nói. Hiển nhiên, Nam Ma các tông được Côn Bằng Thần Tông tính kế, chuyện này thì không có cách nào, chỉ có thể tận lực một vài chỗ tốt. Nhìn thấy là ba truyền nhân được đưa lên, Côn Bằng Thần Tông tu sĩ thật cũng không ngăn trở thế nào, vì vậy, Hạ Hầu Tư Vũ Đạm Thai Bất Bại, Tô Mục Thanh ba người được thuận lợi đưa lên. Hạ Hầu giận. Mắt thấy ba người biến mất ở huyết thần cung môn bên trong, vô số tu sĩ đau lòng nhức óc, nếu là có thể ngăn lại, cướp giật đi một viên phù lệnh, bọn họ cũng có cơ hội này đạt được huyết thần cung A. Nhất là Nam Ma các tông trưởng giáo, lại là phẫn hận lại là nhức nhối, một bộ khí cấp bại phôi dáng dấp. Hạ Hầu giận ngươi làm cái gì vậy, trọng yếu như vậy đại sự trước mặt, ngươi cũng dám làm việc thiên tư, đem chúng ta rất nhiều trưởng giáo trưởng lão đưa ở chỗ nào. Hải Ma Phái trưởng giáo Hứa Lê Dân Lâm lạc giọng kêu to. Cũng may hắn còn giữ gìn có một tia lý trí, không có nhằm vào Đạm Thai Bất Bại, là tự bảo vệ mình, còn kéo còn lại rất nhiều trưởng giáo trưởng lão làm bạn. Còn lại trưởng giáo trưởng lão mặc dù không tràn đầy Hứa Lê Dân Lâm cách làm, nhưng cũng cần một câu trả lời hợp lý, bằng không, ngoại nhân vẫn không thể nói, toàn bộ Nam Ma là Đạm Thai Bất Bại Hạ Hầu giận Tô Tâm Huyền Tam Đại cự đầu nói coi là, khi đó mặt của bọn họ hướng cái nào thả. Tuy là, sự thực đúng là như thế, nhưng cũng không có thể bóc trần A. Muốn nói không cam lòng nhất tâm, dẫn nhất, chính là Đạm Thai Bất Bại cùng Hạ Hầu giận Tô Tâm Huyền, bọn họ đều không nói chuyện, một chung đội vị kháo hậu Hải Ma Phái cũng dám kêu to, hai người thần tình băng lãnh, Lâm. Tô Tâm Huyền hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lồng ngực, nói ra, chúng ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như là ba người chúng ta, hoặc là các ngươi những tông chủ này trưởng lão, Côn Bằng Thần Tông sẽ không để cho chúng ta đi qua. Vậy tại sao đều là truyền nhân của các ngươi? Hứa Lê Dân Lâm e ngại đạm thai bất bại, nhưng như trước truy vấn một câu. Lúc này, Âm Dương Ma Cung sư phụ Ngôi Sao Khuyết cùng Đỗ Lê Khèn hai người cũng đài bất bại mấy người, muốn nói cho đạm thai bất phá coi như, hắn xứng đáng, có thể cho Hạ Hầu Tư Vũ cùng Tô Mộc Thanh coi là chuyện gì xảy ra, nhất là Hạ Hầu Tư Vũ, tu vi mới nguyên anh thất giai. Thà rằng như vậy, còn không bằng cho Âm Dương Ma Cung Tiêu Thống cùng Kỷ Linh San đây, hai người này liên thủ cùng đánh, thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại đạm thai bất phá. Chuyện này, Tô Tâm Huyền chính muốn giải thích, Hạ Hầu Giận đột nhiên lạnh lùng nói, bổn tọa chính là làm việc thiên tư thì như thế nào? Chỉ có thể phái hậu bối đi, đây đã là bị knock out, ít khả năng có được huyết thần cung. Đã như vậy, phái người nào đi đều giống nhau, chỉ là được một chút tài nguyên mà thôi. Các ngươi những thứ này bậc cha chú trưởng bối không có ý chí tiến thủ, không thể cấp hậu đại tranh thủ được cơ hội, trách ai? Mấy câu nói hạ xuống, tất cả mọi người không nói gì. Quanh mình vô cùng an tĩnh, ngay cả Côn Bằng Thần Tông tu sĩ đều đến, không hiểu cảm thấy vô cùng khí phách. Sau đó mọi người nghĩ sâu một phen, cũng hiểu được Hạ Hầu Giận nói có đạo lý, như là đã bị knock out, đi vào cũng chỉ có thể đạt được một ít tài nguyên, không chiếm được huyết thần cung, người đó đi thật vẫn không thể nói là. Hạ Hầu Tư Vũ vì sao có thể được cơ hội này? Nguyên nhân chỉ câu có nói, bởi vì nàng cha là Hạ Hầu Giận. Cái này không có gì không công bình, hậu bối mạnh bao nhiêu, thiên phú thật tốt, nhưng là đánh không lại làm cha thiên phú tốt ta, Hạ Hầu Giận có thiên phú, cho nên có thực lực, có cầm phù lệnh tiến nhập huyết thần cung cơ hội như vậy không có, tự nhiên muốn chiếu cố hậu bối, cái này đối với người khác mà nói không công bình, nhưng đặt ở người nào trên người đều sẽ như thế tuyển trạch. Cái này vừa nói, Nam Ma các tông tôn giả hầu như biệt xuất nội thương, mà đông đảo hậu bối tu sĩ thì hận trời bất công, không có cho mình một cái tốt như vậy cha. Âm Dương Ma Cung Nguyên Anh đệ nhất truyền nhân, được xưng thái nhất đạo lữ tổ hợp, Tiêu Thống cùng Kỷ Linh San, càng là thận trọng liếc liếc mắt sư Ngôi Sao Khuyết cùng Đỗ Lê Khèn, nhường phía sau hai người lúng túng không thôi, ho nhẹ một cái che giấu xấu hổ. Nói xong một câu nói, Hạ Hầu Giận không có lại nói tiếp, thần sắc lo lắng thần cung. Cha, vậy ngươi vì sao không tiễn ta đi tới? Hạ Hầu Quân rời được Hạ Hầu Giận bên cạnh, thần thức truyền âm hỏi. Hạ Hầu Giận trầm ngâm một cái, nói ra, Vũ Nhi rời vi phụ tương đối gần, thuận lợi. Hạ Hầu Quân khỏe mặt giật một cái, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thầm than Hạ Hầu Tư Vũ tốt số, vừa vặn đang ở phụ cận. Đồng nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, khiến cho rất nhiều người chú ý, đại bộ phận không có cung tu sĩ cũng không có chú ý tới giữa không trung biến hóa, ở cái này một tiếng thét kinh hãi dưới. Đều ngẩng đầu thần sắc nhất thời bị kiềm hãm. Chỉ thấy giữa không trung, một mảnh hải thị thận lâu vậy ảo ảnh vô căn cứ chiếu đi ra, ngăn nắp, thập phần to lớn, có thể rõ ràng trong cảnh tượng. Là đàn nguyên trưởng lão. Bọn họ đều ở đây huyết thần trong cung, lẽ nào đây là huyết trong thần cung bộ phận. Cứ như vậy, có thể hay không được cái gì bảo vật đều bị. Cũng sẽ không đi, cũng biết. Huyết trong thần cung. Diệp Mặc Hạng lãnh Hạ Hầu Tư Vũ đạm thai bất phá cung trang nữ tử Kim Ô Vương các loại, 28 miếng phù lệnh, 28 đạo thân ảnh, một cái không kém, hết thể tụ tập ở một chỗ thanh đồng trong đại điện. Nơi này chính là huyết trong thần cung bộ phận. Cũng không có gì chứ sao. Đầu Khải Linh bĩu môi, rất là vẻ ngoài thông thường thanh đồng đại điện. Quay đầu, vừa lúc Diệp Mặc Tô Mộc Thanh Hạ Hầu Tư Vũ đạm thai bất phá bốn người, nhất thời chính là sửng sốt. Những người khác phục hồi tinh thần lại người, cũng là phản ứng giống vậy, thật không ngờ sẽ có bốn cái hậu bối tiến đến, đây không phải là đến tiện âm áp chứ sao. Đài bất bại bọn họ thực sự là chó cùng rất dậu, vài cái tiểu hoa hoa cũng đưa vào, chê các ngươi chết không đủ nhanh sao. Đã sớm đối với Nam Ma các tông có đoán Côn Bằng Thần Tông chúng tôn giả nhãn thần bất thiện. Ông! Thạch kiếm xẹt qua hư không, trọng phát sinh một trận trầm muộn minh âm. Hạng lánh tay cầm cùng thân hình vô cùng không tương xứng vĩ đại thạch kiếm, lãnh đạo nói, các ngươi là không đem hạng mỗ để vào mắt. Như là đã cùng Nam Ma các tông tạm thời kết thành liên minh, lão phu tự nhiên đừng để ý đến. Càn nguyên tôn giả cũng không cùng những tôn giả khác thương lượng, đứng ở hạng lánh bên người. Còn lại ba vị tôn giả tuy là rất không tình nguyện, đáng tiếc càn nguyên tôn giả đã đứng ra, đại biểu tiên thành đồng minh, bọn họ đồng hồ không ra vẻ. Côn Bằng Thần Tông đều đã đưa bọn họ trở thành địch nhân, vì vậy cũng đứng ở Nam Ma nhất phương. Chương 828, bóc trần thân phận. Côn Bằng Thần Tông nhất phương tiến vào 5 người, theo thứ tự là Cung Trang Nữ Tử, Đàn Nguyên Trưởng Lão, Cụ Nam Phong, Đậu Khải Linh, Mông Ảnh. Ngoài ra còn có 3 thổ dân yêu tộc, Yêu Quỷ Vương Cầm Thủ, Yêu Xả Vương Sa Nguyên, Tán Hồn Yêu Hoa Vương Hồn Thiên Kỳ. Ước chừng 8 tôn giả cấp, chiếm lần này tiến nhập huyết thần cung nhân số 1/3. Trái lại Nam Ma các tông cùng tiên thành đồng minh, chỉ có Thiên Nguyên, Địa Đàn, Càn Nguyên, Linh Vũ 4 cái tiên thành đồng minh tôn giả, cùng với hạng lãnh một cái Nam Ma tôn giả, Diệp Mặc, Hạ Hầu Tư Vũ, Đạm Thai Bất Phá, Tô Mộc Thanh bọn 4 người, đều chỉ có Nguyên Anh, Kỳ Tu Vi, hầu như không thể so sánh. Nhìn qua các tôn giả cùng Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ không có gì bất đồng, tất cả mọi người ở Nguyên Anh Kỳ, cần phải biết rằng, các tôn giả là có thể thi triển suy yếu bản đại thần thông pháp thuật, mặc dù là suy yếu bản, nhưng cũng tuyệt không phải Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ có thể ngăn cản. Song phương rằng co, mùi thuốc súng từ từ nồng nặc, một phen đại chiến kịch liệt phảng phất tránh cho không được, hết sức căng thẳng. Cung Trang Nữ Tử, Đàn Nguyên Trưởng Lão, Càn Nguyên tôn giả đám người nhíu liếc một cái bốn phía nhìn chằm chằm thế lực khác tu sĩ, bất động thanh sắc ngăn lại riêng mình người, tránh cho có người thừa dịp loạn xuất thủ, chính xác dẫn phát đại chiến. Đối phó hai con trong coi huyết thần cung yêu thú, mỗi bên thế lực đỉnh cấp chiến lực đều tiêu hao rất nhiều, kỳ thực những tôn giả này đã không thi triển được vài lần đại thần thông pháp thuật, còn dư lại nguyên khí vô cùng chân quý, song phương đỉnh cấp tu sĩ đều không muốn đem tinh lực lãng phí ở tranh đấu vô vị thượng, giờ này khắc này, trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm tài nguyên cùng đường xá, đồng thời khôi phục trong cơ thể nguyên khí. Những người khác thấy cái này hai phương không có khả năng động thủ, không khỏi thất vọng. Huyết Ma cùng Thanh Hoán xem cũng không được nhìn nhiều, xoay người hướng Thanh Đồng bên rìa đại điện xuất hiện huyền quan bay đi, biến mất trong nháy mắt ở thật dài huyền quan trung. Kim Ô Vương Đế Hạo cũng xoay người rời đi, bất quá bởi vì nó độc thân một yêu, đưa tới quỷ tộc tu sĩ mơ ước, muốn nhân cơ hội vây giết, cướp đoạt Cực Dương Đạo Lô. Ầm. Một tiếng trầm muộn nổ, vài cái quỷ tộc tôn giả thân hình bay rớt ra ngoài, theo sát mà đến một mảnh yên hà dày bốc hơi, gần trong gang tấc, đem vài cái quỷ tộc tôn giả trên người bao phủ quỷ khí đốt tí tách rung động, không ngừng tiêu tán, nhường vài cái tôn giả sắc mặt kỳ biến. Kim Ô Vương Đế Hạo là tham dự vây giết yêu thú biến dị đánh một trận, lúc đó Cực Dương Đạo Lô buộc phát ra thần thông uy năng cũng là người ta quen mắt đố kỵ, có thể quỷ tộc các tôn giả trăm triệu không nghĩ tới, cái này tử sắc yên hà đối với quỷ tộc có kinh người như vậy hủy diệt hiệu quả. Hừ! Đế Hạo lạnh rên một tiếng, thao túng Cực Dương Đạo Lô thu hồi tử hà, vẫy nổi cánh chim màu vàng trốn vào huyền quan, biến mất trong nháy mắt không gặp. Bốn cái quỷ tộc tôn giả mắt thấy Đế Hạo bay đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm giác lớn mất mặt mặt, không mặt mũi lại ở lại, cũng tiến vào một cái huyền quan bên trong tầm bảo đi. Côn Bằng Thần Tông nhân cười nhạo không ngớt, Diệp Mặc cũng là lắc đầu, cảm giác quỷ tộc tu sĩ không biết lượng sức. Đây chính là Kim Ô tộc hung danh hiển hách Cực Dương Đạo Lô, đại đạo pháp khí cấp bậc pháp khí khủng bố, lại là được Kim Ô Vương thao túng, ngay cả Côn Bằng Thần Tông nhiều như vậy đứng đầu tu sĩ, đồng thời vây giết đều tốn nhiều sức lực mới đánh vỡ Cực Dương Đạo lò phòng ngự, huống chi là chính là bốn cái quỷ tộc tôn giả. Không chút khách khí nói, nếu bàn về sức tự vệ, nơi đây không ai có thể so với Đế Hạo, giả như Cực Dương Đạo Lô có khí linh, Đế Hạo chiến lực có thể cùng Huyết Ma chống đỡ. Đáng tiếc mọi việc không có khả năng mọi chuyện hoàn mỹ, Đế Hạo cũng chỉ là có thể tự bảo vệ mình không lừa bị thôi, quỷ tộc tu sĩ nó không để vào mắt, nó sợ là Côn Bằng Thần Tông tu sĩ lại một lần nữa vây công nó, lúc này đây cũng không có tộc loại tự bảo giữ thì nó. Rất nhanh, hai hải yêu tộc cũng ly khai, cuối cùng hai phe thế lực cũng lần lượt ly khai. Nam Ma các tông cùng tiên thành đồng minh khi tiến vào huyền quan lúc mỗi người đi một ngả, đều tự đi tìm cơ duyên. Thanh Đồng đại điện thập phần to lớn phong khoáng, vừa duyến huyền quan cũng là rất nhiều, có chừng trên 100 cái, cùng tiên thành đồng minh mỗi người đi một ngả phía sau, hạng lãnh, Diệp Mặc đám người vây chúng chỗ, thương lượng phân hoặc chẳng phân biệt được vấn đề. Không được, Đạm Thai, Hạ Hầu, Tô Tâm Huyền cũng làm cho ta chiếu gặp các người, tuyệt không có thể xa nhau. Bằng không ta vô pháp cùng bọn chúng ăn nói. Hạng Lãnh sắc mặt lạnh lùng, một hơi phủ quyết tách ra đề nghị. Đùa gì thế, Đạm Thai Bất Phá hắn rất yên tâm, có thể Tô Mộc Thanh, Hạ Hầu Tư Vũ, Diệp Mặc bà, tu vi cao nhất cũng mới Nguyên Anh hậu kỳ, Diệp Mặc thậm chí chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, tùy tiện gặp phải một cái tôn giả đều cực kỳ nguy hiểm. Hắn dám thả mấy người này đi, Kiếm Ma Cung từ nay về sau cũng không có cần thiết tồn tại. Hạng thúc thúc chúng ta đều không nhỏ, có thể lấy bảo vệ mình. Nam Ma các tông mặc dù giữa hai bên ít nhiều đều có khoảng cách thù hận, nhưng hiện nay là nhất thể. Hạ Hầu Tư Vũ một câu Hạng thúc thúc há mồm gần đến, nhầy mùa mềm nhũn làm nũng giọng nói, giản làm cho người ta cả người đều mềm rơi, nhường tính tình băng lãnh như thiết Hạng Lãnh đều vô cùng hưởng thụ. Nhưng vô dụng, Hạng Lãnh gương mặt lạnh lùng, không có thỏa hiệp. Đúng vậy, Hạng thúc thúc, chúng ta có thể lấy bảo vệ mình. Hơn nữa, những thứ này huyền quan giữa hai bên cũng chưa chắc tương thông. Nếu như xảy ra chuyện gì, tự chúng ta biết giải thích, tuyệt không cho Hạng thúc thúc mang đến phiền phức, có được hay không vậy? Tô Mộc Thanh thế nhưng được xưng tâm ma nữ tâm ma tông đệ nhất thiên tài, thân là nữ tử, đối với nam tử sở có tâm lý đều như lòng bàn tay, lúc này cũng học Hạ Hầu Tư Vũ làm nũng khuyên nhủ. Hai nữ nhân không khỏi là thiên tư quốc sắc, khuynh đảo chúng sinh, lúc này một tả một hữu đồng thời nổ súng, may là Hạng Lãnh cũng bảo trì không được thần tình lạnh như băng, trên trán nếp nhăn vo thành một nắm, nhức đầu không được. Diệp Mặc cùng Đạm Thai Bất Phá hai người nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói, loại sự tình này quả nhiên vẫn là nữ tử am hiểu. Mà giờ khắc này Huyết Thần ngoài cung, Hạ Hầu Giận cùng Tô Tâm Huyền hai sắc mặt người đã biến thành màu đen, nhất là Tô Tâm Huyền, được rồi. Đã biết nữ nhi giữ nhà mình tông môn uy danh hiển hách ma công pháp thuật đều dùng ở địa phương nào, là ở vào thời điểm này dùng sao. Hai nữ nhân làm nũng khuyên bảo, phục vụ mặt trắng, Diệp Mặc cùng Đạm Thai Bất Phá tự nhiên không thể cái gì cũng không làm, phục vụ mặt đen, một bộ vô luận Hạng Lãnh có đáp ứng hay không, hai người bọn họ đều phải xa nhau đi răng rớp, giữ Hạng Lãnh tức giận quả muốn thanh kiếm ném một cái, người nào thích tiến đến người nào tiến đến. Hắn mới không muốn kẹp ở trong đó làm khó dễ. Cuối cùng, Hạng Lãnh vẫn là khuất phục, được bốn cái chính là nguyên anh kỳ tiểu bối gây đau đầu, vung tay lên, cút đi. Bất quá, lúc gần đi Hạng Lãnh giữ bốn miếng bám vào hắn thần thức ngọc giản giao cho Diệp Mặc bốn người, chỉ cần gặp phải không thể ngăn cản nguy cơ, lập tức bóp nát ngọc giản, hắn biết lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sau đó, bốn người liền đều tự tuyển trạch một cái huyền quan, Hạng Lãnh lắc đầu. Xoa thái dương tiến nhập một, khác cái không người tiến vào huyền quan. Huyền quan mặc dù nhiều, nhưng là thật thật tại tại chỗ hữu dụng, mỗi một cái huyền quan bên trong, đều có số lượng đông đảo gian phòng. Những thứ này bên trong gian phòng, có thể chẳng có cái gì cả, có lẽ có bảo vật, có lẽ có nguy hiểm, hết thảy đều là không biết, thần thức cũng vô pháp xuyên thấu cửa phòng, được cường đại bá đạo cấm chế ngăn cản trở về, thậm chí có thể sẽ gây ra cấm chế, bị cấm chế công kích. Huyết Thần ngoài cung. Trên không xuyên suốt khổng lồ màn sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, chính giữa hình ảnh đã phân cách thành 28 khối, thủy chung ở huyền quan một bên, tất cả tu sĩ đều chưa từng phát hiện được giám thị, điểm này có chút kinh người. Nhưng mà, làm huyết trong thần cung tu sĩ tiến vào phòng lúc, những thứ này màn sáng cũng sẽ dừng lại ở huyền quan, không biết tiến vào phòng, Huyết Thần ngoài cung tu sĩ tự nhiên liền cũng không biết bên trong gian phòng phát sinh cái gì. Cũng không lâu lắm, Nam Ma các tông trong trận doanh Hạ Hầu Giận lại một lần nữa mặt đen. Chỉ thấy 28 khối chân dung thượng, một khối trong đó trong hình ảnh, Hạ Hầu Tư Vũ đi vào Diệp Mặc chỗ ở huyền quan, một mặt đi, một mặt tháo trên người vài món đồ trang sức, theo sau lưng Diệp Mặc. Vì tránh cho được Diệp Mặc phát hiện, Hạ Hầu Tư Vũ chỉ có thể cảm thụ được Diệp Mặc khí tức, y theo dập khuôn theo sát mà, không dám thả ra thần thức, không dám tản mát ra một tia ba động. Ngay cả bước đi đều vô ý thức thận trọng, khá có một loại dáng điệu thơ ngây khả cúc cảm giác. Ha ha ha, Hạ Hầu huynh, chuẩn bị khi nào đặt mua thành thân tiệc rượu nhỉ? Tô Tâm Huyền cười lớn trêu ghẹo Hạ Hầu Giận, còn lại nam ma tu sĩ cũng là mặt mỉm cười dung, nhìn chân dung thượng gión ra gión rén, dường như miêu vậy thiếu nữ, chút nào không sanh được đấu kỵ cùng ác cảm. Hạ Hầu Giận quẳng mặt lại, cũng không nói gì. Ma Huyết Thần cung huyền quan bên trong, Diệp Mặc cuối cùng là phát hiện Hạ Hầu Tư Vũ. Hắn tu luyện liệt thần bí quyết sự tình ngoại trừ vị kia thần bí tu hành đại sư, cùng với văn nhân đoán bên ngoài, ai cũng không biết, thần thức mạnh, viễn siêu Hạ Hầu Tư Vũ dự liệu, tự nhiên đơn giản phát hiện sự tồn tại của hắn. Ra đi, Tư Vũ. Diệp Mặc xoay người nhìn huyền quan chỗ sâu hắc ám, bất đắc dĩ nói. Không bao lâu, Hạ Hầu Tư Vũ cúi thấp xuống trán đi tới, nhỏ dài trắng non ngón tay ngọc quấn quýt lấy nhau. Không dám nhìn Diệp Mặc. Không phải đã nói với ngươi, muốn xa nhau đi à? Diệp Mặc nhíu mày. Hắn không giống Hạ Hầu Tư Vũ, đạm thai bất phá những thứ này thiên chi kiêu tử. Người sau có rất nhiều con bài chưa lật cùng thủ đoạn, mà hắn nhưng không có. Lá bài tẩy của hắn một ngày bại lộ, là nhất định phải giết người diệt khẩu. Cho dù không được bại lộ con bài chưa lật, cũng nhất định phải bại lộ thân phận. Bằng không, bằng hắn điểm ấy ma đạo tu vi, đừng nói đụng với tôn giả, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn ăn thiệt thòi nhỏ. Có thể Hạ Hầu Tư Vũ xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy hắn tiết tấu, thân phận cùng thực lực, chỉ có thể hai chọn một, có Hạ Hầu Tư Vũ ở, hắn căn bản khó có thể tuyển trạch. Ta sợ bóng tối. Hạ Hầu Tư Vũ thấp giọng nói. Cái này vừa nói, chẳng những Diệp Mặc đầu không rõ, huyết thần ngoài cung ngược lại cũng địa một mảnh, dở khóc dở cười. Đừng làm rộn, mau trở về ngươi kia một cái huyền quan. Diệp Mặc dở khóc dở cười đạo. Xem Diệp Mặc buông ra nhíu chặt chân mày, biết Diệp Mặc không có tức giận, Hạ Hầu Tư Vũ non nớt kiểu khuôn mặt đẹp cũng chán ra nụ cười sán lạn má lún đồng tiền, tiến lên khoác ở Diệp Mặc cánh tay của, kiên định nói, sẽ không, ta muốn đi cùng ngươi. Trải qua khuyên bảo vô dụng, Diệp Mặc cũng không có cách nào khuyến lại khuyến không đi, cản lại không thể cản, Diệp Mặc không khỏi lớn nhíu. Huyết trong thần cung nguy cơ tứ phía, không được phép hắn giữ lại thực lực, tôn giả đều có thể vẫn lạc. Huống chi là hắn. Cũng không đến thời khắc tối hậu, hắn không muốn bại lộ thân phận, một thì không muốn phá diệt Hạ Hầu Tư Vũ cuối cùng một tia còn sống hy vọng, hai cũng là cần tầng này thân phận, cái thân phận này không biết dùng lâu lắm, nhưng ít ra bây giờ còn cần dùng đến. Chuyện liên quan đến sinh tử, Diệp Mặc cũng không kiên trì, chậm rãi đưa tay từ Hạ Hầu Tư Vũ trong lòng rút ra, Diệp Mặc lạnh lùng ánh mắt đối nhau Hạ Hầu Tư Vũ trong suốt con người, mang theo một tia tàn nhẫn đạo, không muốn giả trang. Ngươi biết ta không phải mâu tề, huyết thần cung nguy cơ khắp nơi trên đất, tôn giả đều có thể vẫn lạc, ta không có khả năng giữ lại thực lực, ngươi có thể lừa gạt mình một thời, không thể lừa gạt mình một đời. Nghe vậy, Hạ Hầu Tư Vũ thân thể mềm mại kịch chấn, nước mắt trong nháy mắt nảy lên viên mắt, nhưng thủy chung không rơi xuống một giọt, lã chã chứ khóc. Huyết thần ngoài cung. Đông đảo tu sĩ thấy như vậy một màn, một mảnh xôn xao. Ánh mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Nam Ma các tông cao tầng. Hạ Hầu giận, Tô Tâm Huyền các loại trong lòng người một tiếng thở dài, chân mày vo thành một nắm, đã bắt đầu suy nghĩ làm sao tiêu trừ ảnh hưởng. Hạ Nguyên, Tiêu Thống, Cổ Thiên Vương các loại đệ nhất truyền nhân hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, Hạ Hầu Tư Vũ thích mâu tề, dĩ nhiên không phải mâu tề, mà bọn họ cũng chưa từng nhìn ra, cái này thật là quá mức nghe rợn cả người. Nhìn Hạ Hầu Tư Vũ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, Diệp Mặc trong lòng sinh ra vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là cắn răng nói, ta họ Diệp tên Diệp Mặc, tiên thành đồng minh tu sĩ. Cái này vừa nói, huyết thần ngoài cung càng là xôn xao, sôi trào khắp trốn, một ít vốn là đối với tiên thành đồng minh có địch ý ma tu vẻ mặt không lành địa nhìn chằm chằm tiên thành đồng minh trận doanh, sắc ý sôi trào. Tiên thành đồng minh tu sĩ cư nhiên lẫn vào Nam Ma, càng lừa dối đệ nhất truyền nhân một trong Hạ Hầu Tư Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, không hề nghi ngờ là đang gây hấn với Nam Ma các tông. Tiên thành đồng minh trong trận doanh, rất nhiều tu sĩ cũng thần sắc kinh dị, Diệp thị tiên thành tu sĩ kinh hãi nhất, bọn họ chỉ biết là Diệp Mặc đến Nam Ma chấp hành nhiệm vụ, lại không biết Diệp Mặc rốt cuộc đang làm những gì, ai cũng không ngờ tới, Diệp Mặc lớn mật như thế, dĩ nhiên mạo danh thế thân, làm Hạ Hầu giận nửa con rể. Hoàng phủ thành chủ, Cao Tiệm Đầu cũng loạn thành nhất đoàn. Bất chấp đi suy nghĩ gì, mở miệng muốn khuyên giải Hoàng Phủ Yên. Không cần nói nhiều, trong lòng ta biết rõ. Hoàng Phủ Yên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chân dung, cũng không quay đầu lại đạo, ánh mắt cũng không gì sánh được phức tạp. Chương 829, quỷ dị. Không muốn nói. Tuôn ra nước mắt cuối cùng là tuôn ra viên mắt, Hạ Hầu Tư Vũ than nhẹ đạo, giơ tay lên che Diệp Mặc miệng, không cho hắn nói xong. Than nhẹ một tiếng. Diệp Mặc một tay khẽ vuốt Hạ Hầu Tư Vũ phía sau lưng, một tay nắm lấy bao trùm ở miệng mình lên thủ, sau đó nhẹ nhàng lấy ra, trầm giọng nói, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn chết, đây là sự thực, ngươi thủy chung cần phải đối mặt. Hạ Hầu Tư Vũ một cái nhào vào Diệp Mặc trong lòng, khóc không thành tiếng, như tiếng than đỗ quên. Huyết thần ngoài cung, Hạ Hầu giận hơi cúi đầu, không nhìn nữa giữa không trung ảnh hưởng, trầm mặc không nói gì. Không thiếu nữ tu sĩ nhìn thấy một màn này, so với nam tu sĩ cảm thụ càng sâu, thần tình buồn bã, Kỷ Linh San càng là tựa ở Tiêu Thống trong lòng, nhịn không được che miệng rơi lệ, trong đầu nhớ lại đoạn thời gian này đến, Tư Vũ cô gái nhỏ kia vui sướng miệng cười, thao thao bất tuyệt cho nàng nói mâu tể biến hóa, bộ kia hạnh phúc răng rớp, nhường trong lòng nàng đau hơn. Nàng cùng Hạ Hầu Tư Vũ tình như tỉ muội, nhưng không biết, Hạ Hầu Tư Vũ trong lòng còn cất giấu như vậy một cái bí mật kinh người, người yêu vẫn lạc, không chút nào không tiết lộ đi ra, còn đối với một cái đổ dỏm như vậy hái mộ. Nàng không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, ở ban đêm mỗi hẻo lánh, cái này làm lòng người đau thiếu nữ thương tâm muốn chết răng rớp. Nam tu sĩ không có nữ tu sĩ mẫn cảm như vậy, rất nhanh nghĩ đến một cái khác mặt, rốt cuộc là người nào giết Mâu Tề. Diệp Mặc tại sao phải thế thân Mâu Tề? Hạ Hầu huynh, Mâu Tề là tiểu tử này giết chứ? Vì sao Tư Vũ chất nữ không có đánh chết hắn, là Mâu Tề báo thủ? Tô Tâm Huyền các loại cao tầng là đã sớm biết thân phận của Diệp Mặc, nhưng là không có buồn chán đến quan tâm tình cảm của người khác sao, huống chi chết vẫn là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Lúc này xuất hiện một màn, để cho bọn họ ý niệm trong đầu cuồn cuộn, nhịn không được suy đoán, Tô Tâm Huyền càng là nhìn vô cùng phê chuẩn, một lời vạch trần, nhưng không có mở miệng hỏi đi ra, mà là thần thức truyền âm hỏi. Con cháu tự có con cháu phúc, nàng có lo nghĩ của nàng, ta không biết đúng tay. Hạ Hầu giận thật sâu nhắm mắt lại. Hắn chưa từng không muốn giết Diệp Mặc, thế nhưng nghĩ đến đây đoạn thời gian đến nay, nữ nhi kia hạnh phúc vui sướng khuôn mặt tươi cười, hắn liền vô pháp ngoan hạ tâm. Hơn nữa, nữ nhi cũng không cho phép tự mình vọng động, hắn lại có thể thế nào? Huyền quan trong, Diệp Mặc tùy ý Hạ Hầu Tư Vũ vào trong ngực khóc giống, cũng không biết, một màn này không chút nào rơi vào Hoàng Phủ Yên trong mắt. Khóc một lúc lâu, Hạ Hầu Tư Vũ mới từ Diệp Mặc trong lòng đi ra, thon dài lông mi rủ xuống nổi một giọt giọt nước mắt, chọc người vô hạn thương tiếc, tuyết trắng răng trắng cắn chặt trắng lếu cánh môi, hầu như muốn cắn phá. Ngươi đã biết ta không phải Mâu Tề, trước đây vì sao không có một lần hành động giết ta, ngươi hoàn toàn có thực lực này. Diệp Mặc đem chôn ở trong lòng rất lâu nghi hoặc hỏi ra, đây là hắn vẫn không hiểu nghi vấn. Huyết thần ngoài cung vô số tu sĩ, cũng đều nhìn trong hình ảnh Hạ Hầu Tư Vũ. Cùng đợi câu trả lời của nàng, bọn họ cũng rất kỳ quái, Hạ Hầu Tư Vũ vì sao không có đánh chết Diệp Mặc báo thủ. Hạ Hầu Tư Vũ trầm mặc không nói, hai tròng mắt có chút thất thần, dường như mất hồn khôi lỗi, bộ dáng này, thấy Diệp Mặc, Hạ Hầu Quân, Kỷ Linh San đám người càng thêm không nỡ. Một lúc lâu, Hạ Hầu Tư Vũ mới chậm rãi giơ lên trán, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nói ra, ta bất kể ngươi là Diệp Mặc vẫn là người nào, nếu ta có thể giết ngươi. Lại từ đầu đến cuối không có giết ngươi, coi như là đối với ngươi có ân chứ. Trầm mặc một cái, Diệp Mặc khẽ gật đầu. Đáp lại ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Diệp Mặc kỳ quái. Tiếp tục thân phận của Mâu Tề, ngươi dùng pháp thuật gì, dùng công pháp gì pháp khí, đều không trọng yếu, chỉ cần. Tiếp tục duy trì cái bộ dáng này. Hạ Hầu Tư Vũ chậm rãi nói rằng. Cái này vừa nói, chẳng những Diệp Mặc. Huyết thần ngoài cung Nam Ma các tông cũng đều là vô số người thay đổi nhan sắc. Không có khả năng. Diệp Mặc một tiếng cự tuyệt, giả trang Mâu Tề thời gian hắn đã chịu đủ, lúc này đã đâm thủng, hắn làm sao có thể còn tưởng là làm chuyện gì chưa từng phát sinh, tiếp tục giả trang. Chỉ cần một đoạn thời gian đã đủ, xuất huyết thần cung, ta liền chém đứt quá khứ, chuyên tâm tu hành, cầu ngươi, chỉ cần một chút thời gian mà thôi, để cho ta có Mâu Tề ngày cuối cùng. Ta chỉ có cái này thật rất nhỏ yêu cầu, các loại ly khai huyết thần cung, nghi vấn của ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi một đáp án, cầu ngươi. Hạ Hầu Tư Vũ hầu như cầu xin một dạng nói rằng, ngươi. Diệp Mặc nói không ra lời, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tư Vũ, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Hắn rất muốn cự tuyệt, có thể nhìn cặp kia vốn nên trong suốt vô cấu, ý nghĩ yêu thương kéo dài, lúc này lại tràn đầy cầu khẩn con ngươi, hắn nói không ra bất kỳ cự tuyệt. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Diệp Mặc cứng ngắc gật đầu. Hạ Hầu Tư Vũ cười, cười chung mang lệ, cũng mỹ mà sáng lạ, khiến cho người hoa mắt. Đột nhiên, Hạ Hầu Tư Vũ thân hình đột nhiên lui, trắng non tay ngọc mềm nhỏ chợt giao thoa, mười ngón tay như du ngư phi toa, cực nhanh giao thoa, đánh ra liên tiếp pháp quyết. Ừ. Hạ Hầu Tư Vũ phảng phất hết sức thống khổ, lại mạnh mẽ nhìn xuống, tiểu tiểu thân thể run không ngừng, hai tay cũng không so với vững vàng. Kiên định đem một bộ pháp quyết đánh xong. Phúc! Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không ít ở tại Diệp Mặc trên mặt, Diệp Mặc cả người cường tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn Hạ Hầu Tư Vũ trắng bệnh không còn nét người gương mặt của. Trảm ức quyết. Diệp Mặc từ từ phun ra ba chữ, trên mặt không dám tin tưởng không chút nào biến mất. Đang cùng Hạ Hầu Tư Vũ trong đoạn thời gian này, Diệp Mặc từng nghe qua, cũng đã gặp Hạ Hầu Tư Vũ đánh ra bộ này pháp quyết, từ tên liền nhìn ra được, đây là chém ra trí nhớ ma đạo pháp thuật. Nhưng mà, hồn phách cùng ký ức từ trước đến nay đều là nhất thể, chém tới ký ức, cùng chóc hồn phách chênh lệch không bao nhiêu, đồng dạng thống khổ, so với Lăng Chỉ đều thống khổ vạn lần, mà Hạ Hầu Tư Vũ, dĩ nhiên sinh sôi đem một phần trí nhớ cho chém. Hạ Hầu Tư Vũ thân thể mềm mại lay động vài cái, không thể kiên trì được nữa, ngã xuống. Diệp Mặc cực nhanh tiến lên, tiếp được Hạ Hầu Tư Vũ, lúng ta lúng túng một lát, không biết nên nói cái gì, chỉ phun ra một câu, mâu thể tuyệt không muốn gặp lại ngươi như vậy. Hạ Hầu Tư Vũ thanh âm yếu ớt nói, ta mệt mỏi quá, quên không được mới vừa tất cả, làm không được dường như không có việc ấy. Vốn có. Ta nghĩ chém dụng sau khi ngươi tới. Tất cả ký ức. Đối với ngươi làm không được. Theo ý của huynh, ngươi là thế thân, mang mặt nạ đối nhân, có thể ở. Trong mắt của ta, ngươi chính là mâu tể, ta luyến tiếc mấy ngày này, không muốn quên rơi nó. Ta biết rất nhanh, giấc mộng này. Chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, nhưng trước lúc này, thì ngươi tốt nhất tiếp tục đoạn này ký ức. Hạ Hầu Tư Vũ đã bất tỉnh, mất đi ý thức trước, nhưng nắm thật chặt mâu tể thủ, rất sợ sau một khắc mâu tể sẽ cách nàng đi. Tan biến không còn dấu tích. Nhìn Hạ Hầu Tư Vũ mặt tuyệt mỹ bảng thượng chưa khô vệt nước mắt, Diệp Mặc trong lòng dường như đập lật ngũ vị bình, cảm giác khó diễn tả được. Trải qua mới vừa tất cả, hắn thực sự rất muốn cứ như vậy ly khai, không muốn lại một lần nữa đối mặt thương tâm muốn chết Hạ Hầu Tư Vũ, càng không muốn lại một lần nữa hung hăng vạch trần đây hết thảy, càng sợ nhịn không được được cái này si tình thiếu nữ đả động. Hắn không muốn lại giả trang mâu tề. Có một bộ phận nguyên nhân chính là không chịu nổi như vậy si tình, nhất là này cổ si tình còn chưa phải là đối với hắn, đổi thành cái nào người đàn ông cũng không muốn thừa nhận. Nhưng hiển nhiên, Hạ Hầu Tư Vũ nghĩ đến rất nhiều, mất đi ý thức trước gắt gao nắm chặt Diệp Mặc tay, không có cho hắn rời đi cơ hội. Thời gian một chút chuyển rời. Rất nhanh, Hạ Hầu Tư Vũ ư một tiếng, từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Mậu tể! Ta làm sao đã bất tỉnh? Đầu còn có chút thấy đau, Hạ Hầu Tư Vũ bưng đầu đạo. Huyền quan trong có yêu thú biến dị, ngươi bị tập kích, ta cứu ngươi. Diệp Mặc đờ đẫn nói. Hạ Hầu Tư Vũ trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc, đôi mắt đẹp đảo qua quanh mình cảnh tượng, nói ra, ngươi gạt ta, căn bản cũng không có đấu pháp vết tích, mâu tể, ngươi không thành thật. Ta mới vừa tế xuất pháp khí, nó đã bị ta sợ chạy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Mặc rất vui sướng biết đến. Hạ Hầu Tư Vũ khả năng không có chém dụng tiến nhập huyết thần cung ký ức, rất nhanh nói sang chuyện khác, thuận tiện ra vẻ cả giận nói. Ta sợ bóng tối. Giống nhau như lúc trả lời, nhường Diệp Mặc càng thêm dở khóc dở cười, muốn đập thiếu nữ một cái bạo lật, rơi đến cùng, lại thành khép vớt. Biết mâu tể không tức giận, Hạ Hầu Tư Vũ tự nhiên cười nói, khỏe môi tiên huyết gai mắt, nhường Diệp Mặc có chút thất thần, nhẹ nhàng cho nàng lau đi vết máu. Ta mê man bao lâu? Đột nhiên, Hạ Hầu Tư Vũ ý thức được cái gì, vẻ mặt lo lắng hỏi. Không lâu sau, một chén trà mà thôi. Diệp Mặc trấn an nói. Lập tức, Diệp Mặc đem Hạ Hầu Tư Vũ đỡ dậy, để cho đứng ở sau lưng mình, lúc này mới về phía trước đi. Ở huyền quan bên trong cũng. Đi về phía trước bao lâu, Diệp Mặc cũng không biết là có phải có yêu thú biến đến gì, nhưng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, đem thần thức giải đến cực xa, thời khắc phòng bị. Hạ Hầu Tư Vũ mang theo nhợt nhạt nụ cười, trong lòng ngọt ngào, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Diệp Mặc, phảng phất bất luận phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, đều có cái này đổ sộ nhưng gầy gò thân ảnh vì mình ngăn lại, che gió che mưa. Mậu tể. Hạ Hầu Tư Vũ đột nhiên phát ra tiếng. Ừ. Ta đã bất tỉnh thời điểm, ngươi có hay không hôn ta? Thanh âm mang theo tiêu ý. Mậu tể bước chân dừng lại, quay đầu trừng liếc mắt thiếu nữ. Nhưng mặt đỏ lên bàng lại bán đứng hắn quân thái, chọc cho thiếu nữ tiếng cười càng thêm vui sướng, như chuông gió động tĩnh. Bình thường cho ngươi thân ngươi không được thần, hiện tại ngược lại thừa dịp nhân gia đã bất tỉnh, chiếm nhân gia tiện nghi, hư mâu tể. Thiếu nữ tựa hồ rất muốn thấy được phía trước đạo thân ảnh kia quân thái, tiếp tục nói. Diệp Mặc ra vẻ nghe không được, chỉ là bước chân dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một cái diễn nhập thần, một cái quên triệt để. Tiếng cười giòn giả ung dung quanh quẩn ở đen nhánh huyền quan, thật lâu không tiêu tan. Cũng không lâu lắm, Diệp Mặc liền gặp được một cái cửa phòng đóng chặt, trên đó hoa văn rậm rạp, huyền ảo mà quỷ dị, cùng huyền quan chu vi thỉnh thoảng xuất hiện phù văn giống nhau y lìa hệt, nhường Diệp Mặc tính cảnh giác tăng mạnh, thân thể buộc chặt đến mức tận cùng. Tám hệ phi kiếm đều tế xuất, vờn quanh tại chính mình cùng Hạ Hầu Tư Vũ bên người, Diệp Mặc vẫn chưa yên tâm, lại tế xuất hai trường thập nhị giai pháp phù thỉnh thịch một tiếng nổ tung, một tầng thật mỏng hoàng ba mái trèo Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ bọc lại. Nhiều lần chuẩn bị, Diệp Mặc mới chậm rãi vươn tay, đặt tại người gác cổng thượng. Trong cửa phòng bên ngoài đều có khóa, phía ngoài khóa vẫn chưa khóa lại, Diệp Mặc nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền không tiếng động mở ra, bên trong phòng một vùng tăm tối, vắng vẻ không tiếng động, thẳng đến Diệp Mặc tướng môn hoàn toàn mở ra, bốn phía tường mới quỷ dị giấy lên đèn. Chỗ này gian phòng hầu như không thể nói là gian phòng, phương viên gần như trăm trượng, như một ngôi đại điện giống nhau, vô cùng trống trải. Ngay cả nhất kiện bài biện cũng không có, tựa hồ là cái phòng trống. Thấy Diệp Mặc thật lâu không có trả lời, Hạ Hầu Tư Vũ cũng đi tới, nhìn bốn phía một cái liền xác định, nơi đây thật là vật gì cũng không có, hoàn toàn không có vật gì. Mâu tể, chúng ta đi thôi, làm sao? Không có đan dược khí, không vui à? Hạ Hầu Tư Vũ lôi kéo Diệp Mặc ống tay áo, thấy Diệp Mặc nhịu không nói, trêu ghẹo nói. Huyết thần cung thế nhưng huyết vương cuối cùng hành cung. Cũng là dấu kín di thể địa phương, không nói năm đó Côn Bằng thần tông, ngay tại lúc này các tông trưởng lão bình tĩnh vẫn lạc, cũng sẽ lưu lại vài thứ chứ. Cho dù không quý trọng, nhưng nhất định sẽ có ít thứ tồn tại, nhưng nơi này. Làm người ba đời, Diệp Mặc từng trải so với Hạ Hầu Tư Vũ phong phú mà có kinh nghiệm nhiều, giống loại địa phương này, liền không có bao nhiêu là trống không, trừ phi mục đích gì khác, vì vậy hắn mới cảm thấy nghi hoặc. Không muốn bao lâu. Diệp Mặc lần thứ hai nhìn quét một phen gian phòng, xoay người lui ra ngoài. Mâu tể, ngươi tại sao có thể có tiên thành đồng minh pháp khí? Từ gian phòng đi ra, Hạ Hầu Tư Vũ nhịn không được hỏi. Nói rất dài dòng, trước không nói cái này, các loại xuất huyết thần cung sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó, Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ tiếp tục tiến lên, trên đường trải qua rất nhiều gian phòng, đáng tiếc, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là không có vật gì. Thẳng đến cái thứ bảy gian phòng, Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ mới có thu hoạch, nhưng thu hoạch cũng không lớn, chỉ phải một mặt thập nhị giai cái khiên, còn lại vật gì vậy cũng không có được. Lần này, ngay cả Hạ Hầu Tư Vũ trong lòng cũng khả nghi, cảm thấy bất an. Chẳng lẽ có người trước chúng ta một bước tiến đến, lấy đi vật sở hữu? Hạ Hầu Tư Vũ không khỏi suy đoán nói. Diệp Mặc đang muốn gật đầu, trong đầu đột nhiên truyền đến Đế Húc thanh âm, không có khả năng, vài vạn năm đến. Chưa bao giờ ai có thể tiến nhập nơi đây, càng không thể nào lấy đi những thứ kia, các ngươi phải cẩn thận một chút. Đế Húc ở Diệp Mặc bế quan thời điểm cũng đã trọng thương vẫn lạc, lúc này đã là yêu linh trạng thái, yêu khu ngược lại vẫn gửi ở Diệp Mặc trong túi đựng đồ. Nhắc nhở Hạ Hầu Tư Vũ một câu, Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ đều tự lại thêm vài cái phòng ngự pháp thuật ở trên người, lúc này mới thận trọng tiếp tục đi tới. Quỷ dị bầu không khí, bao phủ tại chỗ có tiến vào tu sĩ bên người. Chương 830, chôn giết yêu xà vương. Lục soát căn phòng càng ngày càng nhiều, nhưng mà kết quả lại người hề hoài. Những thứ này gian phòng chẳng những không có thiên tài địa bảo, thần thông pháp khí, ngay cả một điểm máy móc cấm chế cũng không có, khiến cho người ta nghi ngờ. Tình cảnh như thế, không chỉ có xuất hiện ở Diệp Mặc Trô ở huyền quan, còn lại tu sĩ tiến vào huyền quan cũng chênh lệch không bao nhiêu, cũng không có quá đại thu hoạch. Nếu như không phải chứng kiến huyết ma cùng Côn Bằng thần tông người đều tiến nhập nơi đây, đều có tu sĩ muốn hoài nghi, cái này có phải hay không huyết vương theo chân bọn họ mở một trò đùa. Từng cái gian phòng lục soát đi qua, rất nhanh, Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ liền tới đến thứ 49 gian phòng. Mặc dù đã lục soát nhiều như vậy gian phòng không có kết quả, Diệp Mặc như trước không dám cẩn thận đại ý, liếc mắt nhìn cửa phòng huyền dị văn lạc, cùng phía trước 48 căn phòng đối lập một phen. Lại không có bất kỳ kết quả, được không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Đem cửa phòng đẩy ra một cái khe hở, Diệp Mặc thần thức dò vào, lập tức trong mắt lóe lên ánh sáng, chợt đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là một cái dài 3 trượng, cao 3 trượng đan đỉnh. Bốn phía trên vách tường nạm 4 cái tủ lâm tường, xem ra là dùng để đặt luyện đan dùng thiên tài địa bảo. Bên tay phải phương hướng, rời đan đỉnh cách đó không xa còn lại là một người cao lớn phân tầng rơi xuống đất quỹ. Mỗi một tầng tất cả bày nổi không ít chai chai lọ lọ, trong lúc mơ hồ còn có từng tia mùi thuốc phiêu đãng ở đan thất. Diệp Mặc tiếp xúc qua đan dược, pháp khí cũng không phải số ít, nhưng là nghe thấy không được là loại đan dược nào. Phải biết rằng, vô luận đan dược vẫn là pháp khí, đều là rất dễ dàng theo thời gian mà đào thải, vẹn vẹn 100.000 này trong thời kỳ, cũng không biết đổi mới bao nhiêu đời. Có khi là bởi vì luyện đan, luyện khí pháp môn thiếu sót, đưa tới đan dược và pháp khí vô pháp luyện thành. Có thì còn lại là bởi vì nguyên vật liệu thiếu sót, đưa tới phải buông tha nên đan dược, ngược lại nghiên cứu đồ thay thế, thậm chí đan dược mới. Đã nói hôm nay đan dược, rất nhiều đều đã cùng đời thứ nhất lúc bất đồng, từng trải thời gian trường hà mà chưa biến mất, chỉ có hiếm có vài loại đan dược thôi, tỉ như trúc cơ đan, kết kim đan, kết anh đan các loại. Giống loại đan dược này đều là bất kỳ thế lực nào chiến lược tài nguyên, đơn giản không biết mất hoặc thay đổi, cho dù tài liệu hơi có thiếu sót, cũng sẽ tận lực tìm kiếm đồ thay thế, sẽ không dễ dàng thay đổi. Bất quá, Diệp Mặc ánh mắt quét xuống một cái, cũng biết này bình quán niêm phong cất vào kho tốt, không có pha toái, như vậy, mùi thuốc này cũng chỉ có thể là từ đan đỉnh trong tiêu tán đi ra. Nhìn chăm chăm tỉ mỉ cảm thụ một phen. Diệp Mặc cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Tu sĩ từ sinh mệnh bản chất mà nói, đã cùng người thường, võ giả lớn khác nhiều, ngay cả phổ thông thú loại đều đối với nguy hiểm có cảm ứng, huống chi là tu sĩ. Nhất là từ thi sơn huyết hải đi ra tu sĩ, đối với nguy hiểm cảm ứng đã trở thành bản năng, rất nhiều tu sĩ đều bằng này độ qua kiếp khó, loại này trong chỗ u minh cảm ứng tự nhiên có đạo lý riêng, rất nhiều tu sĩ cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đối với đan đỉnh cảm ứng không có bất kỳ chỗ khả nghi, Diệp Mặc hơi chút yên lòng, nhường Hạ Hầu Tư Vũ ở bên cạnh chờ, sau đó một tay đặt tại trên đai lưng, từng bước đi hướng đan đỉnh. Mở. Diệp Mặc khẽ quát một tiếng, giơ tay lên tham thành trộm, mấy ngày đạo pháp lực cách không bốn, đem đan đỉnh lên nóc đánh băng bay ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Mặc liền gặp được một đạo vô cùng nhanh chóng hắc ảnh, ở nóc văng ra trong nháy mắt, từ cực nhỏ trong khe hở phi nhảy ra. Lao thẳng tới mình mặt mà tới. Quá nhanh. Cái này căn bản là sớm có chuẩn bị đánh lén. Hắc ảnh quá nhanh. Diệp Mặc ngay cả vật ấy hình dáng tướng mạo đều không thấy rõ. Liền đã tới trước mắt. Cũng may Diệp Mặc cũng không phải là không có chuẩn bị. Đặt tại trên đai lưng dưới bàn tay ý thức nắm chặt đai lưng. Nhìn thấy bóng đen trong nháy mắt. Liền nắm đai lưng rút ra. Cầm ngược ở luyện nguyệt tắc hung hăng dưới vào pháp lực. Chém. Có một tiếng kim thiết giao kích chấn minh vang lên. Tật đánh mà đến hắc ảnh nhất thời được luyện nguyệt tắc dũng động kiếm quang chém bay ra ngoài, đụng vào đan đỉnh thượng, lảo đảo lắc lư vài cái, đúng là một chút việc cũng không có, chỉ là được đánh ngộng. Lúc này Diệp Mặc mới nhìn rõ bóng đen hình dáng, khiến người ta dở khóc dở cười là, cái này dĩ nhiên là một con đen thui con chuột, cao thấp bất quá hài đồng quả đấm lớn nhỏ, nhưng rất có linh tính, cả người cứng như tinh thiết, đồng bì thiết cốt đều không đủ lấy hình dung. Cái này con chuột rất có thể chỉ là một con thông thường yêu thú, nhưng xem ra, nó giữ đan đỉnh chủ đan dược đều ăn sạch, huyết mạch thuế biến thành trước nay chưa có dị chủng, cũng là khó có được. Diệp Mặc ánh mắt bốn phía đảo qua, thần thức lại tìm tòi đan đỉnh, giống tuyết, nhất thời đoán cái 89/10. Sau đó Diệp Mặc trong lòng sinh ra nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, muốn yêu thú thuế biến huyết mạch không phải dễ dàng như vậy, bằng vào nhất đỉnh đan dược. Còn làm không được loại trình độ này, có lẽ là có người cố ý gây nên cũng khó nói. Ừ, đan đỉnh trong chẳng những có khóa lại mùi thuốc cùng khí tức trận pháp cấm chế, còn có một cái huyền ảo vô danh trận pháp, nếu như đoán không sai, chắc là che đậy tác dụng, để mà che đậy tu sĩ cảm giác nguy hiểm biết, mà sở dĩ biết tiêu tán ra mùi thuốc, đang khóa ở hơi thở trận pháp xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng may hắn thời khắc cảnh giác. Cũng may đầu này yêu thử thực lực không tính là rất kinh người, bằng không mình và Hạ Hầu Tư Vũ liền nguy hiểm. Ý niệm trong đầu trăm nghìn chuyện, yêu thử cũng đã tỉnh táo lại, như người một dạng lắc lắc đầu, linh tính con mắt trừng mắt Diệp Mặc, phát ra tiếng âm thanh tiêm lệ. Đối với một đầu không có chút nào linh trí yêu thử, Diệp Mặc tự nhiên không có gì hảo khách khí, ngũ hành tam kỳ kiếm trận trong khoảnh khắc cấu thành, quay đầu bao phủ ở yêu thử, tám hệ hào quang rực rỡ lóa mắt. Ngũ hành tam kỳ không ngừng diễn biến, chém yêu thử thét chói tai liên tục. Yêu thử thân thể cường hãn, nhường Diệp Mặc có chút thán phục, nhưng không chút nào lưu thủ, pháp quyết liên tục đánh ra, thao túng tám thanh phi kiếm thi triển hết đều tự thuộc tính sắc bén, chỉ chốc lát sau đã đem yêu thử có chật vật không chịu nổi. Cái này yêu thử mặc dù không quá hài đồng quả đấm lớn nhỏ, có thể một thân thực lực xác thực không yếu, vậy mới vào nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều miễn không bị thương, thậm chí hơi sơ suất không đề phòng, bị xuyên thủng trái tim, an làm nội tạng nguyên thần cũng không phải là không thể. Rất nhanh, yêu thử cũng có chút gánh không được, điên cuồng đột phá vòng vây, muốn một lần nữa chui vào đan đỉnh. Tám hệ phi kiếm ở nho nhỏ này đan thất vốn là có chút không thi triển được, nếu lại để cho yêu thử tiến nhập đan đỉnh, thì càng không biết làm thế nào, Diệp Mặc nơi nào sẽ khiến nó thực hiện được. Thân hình một cái phiêu thiểm, ma tước bao tay vung mạnh, một mảnh nóng cháy vô cùng hắc sắc viêm lưu chui ra, trong nháy mắt nóng yêu thử tạc bao, lập tức lui về. Nó thực lực không yếu, thế nhưng tự học luyện hơi chút thành công đến nay, vẫn đứng ở đan đỉnh ăn đan dược sống đến bây giờ, thực lực tuy mạnh, nhưng cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, chiến lược chân chính ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không bằng, liền cái này, vẫn là bái nó vậy mạnh mẽ thân thể ban tặng, vì vậy trực tiếp được Diệp Mặc có không còn cách nào khác. Nỗ lực chống đỡ chén trà nhỏ thời gian, yêu thử liền không nhịn được, được phi kiếm xoắn giết vẫn lạc, nguyên anh cũng bị phúc diệt. Theo lý thuyết, đan dược sớm đã bị yêu thử ăn sạch, làm sao có cái gì mùi thuốc, mà Diệp Mặc một phen kiểm tra dưới, cũng nhìn ra nguyên nhân. Sở dĩ có mùi thuốc, cũng là bởi vì cái này đan đỉnh nguyên nhân, bên trong đỉnh luyện chế đan dược, thiên tài địa bảo rất nhiều, cho dù không để vào thiên tài địa bảo, để vào nhất đỉnh nước trong nấu sôi, cũng không nhỏ dược hiệu, như vậy đan đỉnh, tuyệt đối là một bảo bối. Thu hồi đan đỉnh, Diệp Mặc quay đầu đi hướng đan dược quỹ trước nhất tìm kiếm. Đáng tiếc là, bình thuốc chủ đan dược đã sớm tiêu thất hết sạch, chỉ tìm được rất ít mấy viên không biết có ích lợi gì chân cổ thời đại đan dược. Lần thứ hai tỉ mỉ điều tra một phen, có phát hiện không bất luận cái gì quên phía sau, Diệp Mặc mới từ đan thất ly khai. Đi qua nhiều như vậy gian phòng, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch, bất kể như thế nào, coi như là có một tốt chuyển cơ. Hai người tiếp tục tại huyền quan đi về phía trước, Diệp Mặc thỉnh thoảng liếc mắt nhìn huyền quan quanh mình huyền bí văn lạc, như có điều suy nghĩ, đại đa số thời điểm đều đang trầm mặc, Hạ Hầu Tư Vũ thì không ngừng tìm trọng tâm câu chuyện, cùng Diệp Mặc câu được câu không nói chuyện thiếm, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, vì sao ngày hôm nay nhiều lời như vậy, chỉ là trong tiềm thức có loại vắng vẻ cảm giác, vô thì vô khắc nghĩ nhìn nhiều mâu tề liếc mắt, cùng hắn nhiều kể một ít. Nói, tựa như sau một khắc hai người sẽ mãi mãi chia lịa. Diệp Mặc đời thứ nhất, đời thứ hai đều là trầm mặc khiêm tốn tính cách, kiếp này mặc dù có chút cải biến, nhưng không tính lớn, tự nhiên đem mâu tể diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn, lập luận sắc sảo, hoặc có lẽ là, căn bản không cần diễn, hắn trước hai chính là người như vậy. Đi không biết bao lâu, Diệp Mặc trầm tư chỗ trống nhãn thần đột nhiên sáng ngời, khôi phục một chút thần thái, lập tức lại khôi phục chỗ trống thần sắc mờ mịt. Nhưng trong lòng thì đã tính toán. Có người ở theo dõi, xem sóng thần thức, chắc là yêu tu không thể nghi ngờ. Huyết trong thần cung yêu tu trùng, ngoại trừ đế húc, tất cả đều là yêu thánh tầng thứ. Người nào yêu tu rảnh rỗi như vậy, không đi tìm thiên tài địa bảo. Ngược lại theo dõi ta một cái tu vi thấp nhất nguyên anh tu sĩ. Diệp Mặc trong lòng suy tư về, rất nhanh thì có suy đoán. Huyết thần cung việc, mỗi bên thế lực lớn cũng không dám khinh thị. Ở vào thời điểm này biết cùng mình có cựu hoán, còn có khả năng này cùng thế lực phân công ra yêu thánh đối phó mình, chỉ có Côn Bằng thần tông người. Các ngươi đã dám không biết xấu hổ đối phó ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Mặc trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Lại là siêu tầm hơn 10 người gian phòng, huyền quan cũng phát sinh biến hóa, cùng với nó huyền quan tương thông, nhưng lại không biết thông hướng nào. Trong lúc, Diệp Mặc đa đa thiểu thiểu tìm được một ít tốt đan dược và pháp khí. Mang về Diệp Thị Tiên Thành, có thể để cho cao tầng chiến lược đề thăng một đoạn, tuy là như trước tiếc nuối, nhưng là coi là có một kia thoải mái. Đương nhiên, Diệp Mặc tinh lực, nhiều nhất vẫn là thả ở sau người theo sát mà đến yêu tu trên người, theo thời gian đưa đẩy, tiêu tán khí tức đã có chút rõ ràng, chỉ bất qua cái này yêu tu hiển nhiên không biết Diệp Mặc đã phát hiện nó. Dựa vào kinh nghiệm, Diệp Mặc âm thầm thôi toán một phen, cảm thấy kế tiếp tam căn phòng. Cái này yêu tu nhất định sẽ xuất thủ, mà lúc này, chăn đệm cũng đã đầy đủ. Từ thứ 49 căn phòng khởi, Diệp Mặc mặc kệ những thứ này gian phòng có hay không có thu hoạch, đều là vẻ mặt mừng như điên dáng dấp đi tới, sau đó mạnh mẽ che giấu nụ cười răng rớp, chỉ sợ lúc này, kia yêu tu đã hối hận muốn gặp trở ngại đi. Thình thịch, lại là đẩy mở một cái phòng, Diệp Mặc như cũ cẩn thận điều tra một phen, lúc này mới lôi kéo Hạ Hầu Tư Vũ mềm mại không xương tay nhỏ bé đi vào. Thân ảnh vừa biến mất ở cửa, Diệp Mặc liền thi triển ra Phồn Tinh Mạn Thiên Quyết, ngắn phân ra một cái phân thân, nhường phân thân tiếp tục hướng gian phòng ở chỗ sâu trong đi tới, mà hắn thì tay lấy ra thập nhất giai nặc tức pháp phù tế xuất, trong nháy mắt, một tầng bán trong suốt, như dịch thể giống nhau lưu động sự việc liền bọc lại Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ hai người. Sau đó, Diệp Mặc nhảy lên một cái, cùng Hạ Hầu Tư Vũ ẩn nấp ở trên khung cửa phương, túi đầu là có thể chứng kiến có ai biết từ cửa đi vào. Hạ Hầu Tư Vũ vừa định hỏi, sau một khắc liền cảm thụ được một cổ nồng nặc vô cùng yêu khí quần quận vọt tới, không bao lâu liền đi tới cửa bên ngoài. Hít kha zz hi zz thiên tài địa bảo, đều là bản vương, kiệt kiệt khắc. Tử mẫu yêu xả vương phun ra nuốt vào nhỏ dài xa tín, âm lanh cười nói. Đồng thời, nó thân hình lóe lên, vô túi chữ vật, giữa đường tế xuất một thanh tử vảy rắn tạo thành yêu xà pháp kiếm, tật tiếng uống đạo, giết. Thanh âm chưa dứt, yêu xà lân pháp kiếm đã đâm tới Diệp Mặc phân thân sau đầu, đây là muốn nhất kích tất sát, không thể bảo là không đứng ngoan. Không đúng. Yêu xà lân pháp kiếm mới vừa đâm tới phân thân sau đầu, yêu xà vương xa nguyên liền trong lòng máy động, mãnh liệt nguy hiểm xông lên đầu, mà sau đó một khắc, phân thân ầm ầm phá vỡ, pháp lực khổng lồ không ngừng kích động. Ở yêu xà lân pháp kiếm chính sẽ rơi xuống phân thân sau hót thời điểm, Sa Nguyên liền phản ứng kịp, tiến vào rõ ràng là hai người, vì sao chỉ có một nam tử. Tử mẫu yêu xà tộc. Phía sau truyền đến thanh âm, có thể dùng Sa Nguyên thân thể chấn động mạnh mẽ, đột nhiên quay đầu, chứng kiến Diệp Mặc băng lãnh túc sát sắc mặt, trong lòng thầm kêu không hay. Không đợi nó có hành động, Diệp Mặc đã lôi kéo Hạ Hầu Tư Vũ lui ra khỏi phòng, đồng thời tướng môn hung hăng đóng cửa. Ở bên ngoài khóa một cái nghiêm nghiêm thật thật. Cái này huyết thần cung mặc dù phần lớn thiên tài địa bảo, tài vật tài nguyên cũng không trông thấy, nhưng bản thân cường đại là không thể phủ nhận, dù sao cũng là huyết vương xuất thủ, làm sao có thể kém. Những thứ này gian phòng Diệp Mặc nhất nhất khảo nghiệm qua, nếu như Sa Nguyên có đầy đủ thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể đi ra, nhưng một thời nửa khắc là không có khả năng. Hơn nữa, Diệp Mặc một tiến vào phòng liền nhìn ra, phòng này thật không đơn giản. Tính ra kết quả này, cũng không phải dựa vào tu sĩ trực giác nguy hiểm, mà là điều tra hơn 10 người gian phòng cho ra kinh nghiệm, dù sao từng có nguy hiểm gian phòng, đều có che đậy tu sĩ trực giác cảm ứng tác dụng, trực giác cảm ứng không hề có tác dụng, đối với Diệp Mặc mà nói, kinh nghiệm muốn có thể tin nhiều. Hèn mọn thấp hèn nhân tộc, cho rằng vây khốn bản vương là có thể thanh thản ổn định đi tới huyết thần cung phân cuối. Vọng tưởng. Các loại bản vương đi ra, tất xanh đạm ngươi nhục thân, uống ngươi máu, bác ngươi xưng ra. Sa Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại bị một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ phát hiện, nhưng lại được cái hố, nổi giận không nớt, tàn bạo mắng. Cho tới bây giờ, nó đều còn tưởng rằng Diệp Mặc đối phó không được nó, cho nên chỉ có thể đem vây khốn. Đáng tiếc, nó giữ Diệp Mặc nghĩ quá đơn giản. Ngươi có thể đi ra hơn nữa, hảo hảo hưởng thụ huyết vương chuẩn bị đại lễ đi. Cười lạnh một tiếng, Diệp Mặc xoay người ly khai, đồng thời trong lòng ám thở phào một cái. Loài rắn ở vạn vật chi chung, bên ngoài giả dối hung ác là nổi danh, xà tộc tự nhiên cũng không kém, huống Sa Nguyên vẫn là yêu xà vương, là đối phó nó. Diệp Mặc mệnh không nhẹ, từng bước tính toán, không dưới mấy mươi lần thôi chắc huyết trong thần cung các yêu tộc tâm tính, thay đổi vị suy nghĩ Sa Nguyên ý tưởng cùng động tác kế tiếp, đối với tinh thần tiêu hao không thể bảo là không nhỏ. Phải biết rằng, sơ ý một chút tính toán sai lầm, hắn và Hạ Hầu Tư Vũ phải đối mặt, thế nhưng một đầu yêu xà vương, đại thần thông pháp thuật ưu thế cự lớn, để cho bọn họ không hề cơ hội phản kháng, thực sự không có lựa chọn khác, Diệp Mặc cũng chỉ có trốn mini thế giới. Cũng may chính là, Sa Nguyên thật biết điều, rất phối hợp, từng bước đi vào Diệp Mặc thiết hô trong. Chương 831, Huyết Khôi Vương. Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ hai người không có đi ra bao xa. Liền nghe được sau lưng huyền quan truyền đến trận trận giống giận, sau đó đó là hét thảm một tiếng. Nghe được kêu thảm thiết, Diệp Mặc khẽ gật đầu, rất là thỏa mãn. Không thể không nói, huyết vương, hoặc có lẽ là lấy đi tất cả thiên tài địa bảo nhân rất âm hiểm, phía trước mười mấy gian phòng ít lưu vật gì vậy, cũng không để lại bất kỳ nguy hiểm nào, nhường người ta buông lỏng cảnh giác. Mà phía sau căn phòng, thì từng cái nguy hiểm gian phòng đều bày che đậy tu sĩ trực giác trận pháp. Loại trận pháp này rất là huyền diệu, chỉ cần tu sĩ được che đậy, cho dù phi kiếm trước mắt đều phát hiện không được, căn bản không có cảm giác chút nào. Thế nhưng, những thứ này gian phòng cũng không phải là một cái nguy hiểm, có thậm chí ngay cả tiếp theo mấy ngày căn phòng không có gặp nguy hiểm, vui vẻ nhiều hơn nhân thu hoạch, thật thật giả giả, hư hư thực thực, ngay cả chư rất cường đại trận pháp, yêu thú, cũng đều có cao thấp trên dưới chi tranh, khiến người ta khó mà phòng bị. Được Diệp Mặc dùng để cái hố Sa Nguyên bên trong căn phòng yêu thú, hiển nhiên không có lệnh Diệp Mặc thất vọng, Sa Nguyên chí ít cũng là chịu thiệt thòi lớn, thậm chí trực tiếp vẫn lạc cũng có thể. Đối với Diệp Mặc kinh người tính toán cùng âm nhân năng lực, Hạ Hầu Tư Vũ chỉ là đôi mắt đẹp chiếu sáng, ở Diệp Mặc trên người không rời mắt, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ở Nam Ma Đại Lục, những chuyện tương tự rất nhiều, không có như vậy lòng dạ tính kế, còn không có khả năng sống hảo đây, nói trắng ra, đây cũng là thực lực một loại, không cần thiết ngạc nhiên. Ở Diệp Mặc cái hố Sa Nguyên trước, cũng đã xuất hiện vài lần đan chéo huyền quan thông đạo, lui về phía sau đi tới, giao thoa huyền quan càng ngày càng nhiều, làm cho huyền quan thông đạo ở từ từ giảm thiểu biến mất cảm giác. Dù vậy, Diệp Mặc cũng không có đụng tới thế lực khác tu sĩ, thẳng đến rời mở huyền quan lúc, mới nhìn đến hơn 20 đạo thân ảnh đỉnh ở phía trước. Các ngươi rốt cục đi ra, nếu không phải Ngọc Giản không có vỡ, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì đây. Hạng Lãnh nhẹ phun một ngụm khí. Bọn họ mỗi người tu vi kinh người, đã sớm đi ra, đợi ở đây, có thể tả đẳng hữu đẳng đều đợi không được Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ, nói không lo lắng đó là giả. Các ngươi không có sao chứ? Đạm Thai bất phá chứng kiến Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ dắt tay đi ra, khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu, chần chờ một cái, như cũ tiến lên quan tâm nói. Tô Mộc Thanh cũng chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Mặc không rời mắt. Biết cô gái này vẫn hoài nghi thân phận của mình, Diệp Mặc cũng không có phản ứng nàng, ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy Côn Bằng Thần Tông nhân đối với mình trợn mắt nhìn, hận không thể an tự mình, nhất thời cười nhạt một chút. Tiểu bối, Sa Nguyên đi nơi nào? Đan Nguyên trưởng lão chứng kiến Diệp Mặc cười nhạt, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất hảo, không khỏi quát hỏi. Các ngươi Côn Bằng Thần Tông ra mặt còn thật không phải bình thường dày, nhường một cái yêu thánh chặn giết ta một tên tiểu bối coi như, bây giờ còn hỏi ta yếu nhân. Muốn biết nó ở nơi nào? Ta đây nói cho các ngươi biết, nó thay ta tiếp huyết vương đại lễ. Diệp Mặc cũng không che giấu, lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Đan Nguyên trưởng lão trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Diệp Mặc, những người khác cũng là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, nơi đây tuy là hạn chế tu vi, nhưng tôn giả cấp tu sĩ là có thể thi triển đại thần thông pháp thuật, căn bản không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản, có thể Diệp Mặc lại nói, Sa Nguyên thay hắn tiếp huyết vương đại lễ. Tại chỗ đều không phải người ngu, một cái nghe ra Diệp Mặc nói bóng gió, rất hiển nhiên, Sa Nguyên đường đường tử mẫu yêu xà tộc yêu xà vương, được một cái nguyên anh tiểu bối âm tử. Hào hào hay, hay một tên tiểu bối, thủ đoạn không đơn giản cái nào. Đan Nguyên trưởng lão trong cơn giận dữ, thần sắc gâm trầm tới cực điểm. Vẫn lạc nhiều người như vậy tộc bộ phận tinh anh tu sĩ, tội lỗi của hắn không nhỏ, vốn có mời chào phân nửa cao đẳng yêu tộc, là có thể miễn cưỡng để qua cái này chịu tội, nhưng bây giờ, lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng Đan Nguyên trưởng lão cũng không có xung động, lạnh lùng trừng Diệp Mặc liếc mắt, liền quay đầu đi, không nhìn nữa Diệp Mặc. Hắn cũng biết, lúc này là không có khả năng đối với Diệp Mặc làm gì. Tiên thành đồng minh cùng Nam Ma các tông liên hợp, cho dù Côn Bằng Thần Tông cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, huống lúc này còn thiếu một cái Sa Nguyên. Cách đó không xa huyết ma chứng kiến Diệp Mặc, chán nhíu chung một chỗ, trong lòng không hiểu kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ không biết đến từ đâu, nhưng hắn trong chỗ U Minh ngay cả có loại cảm ứng này, cảm thấy Diệp Mặc sẽ đối với huyết thần cung cùng hắn có ảnh hưởng cực lớn, vì vậy tại hắn suy đoán chung, Diệp Mặc rất có thể cướp đi máu của hắn thần cung, đương nhiên chỉ là suy đoán của hắn. Nên tới trung quy không tránh khỏi, huyết ma chỉ nhìn một hồi, liền để ý nữa Diệp Mặc, đưa mắt chuyển tới trước mắt huyết hà thượng. Trước mắt mọi người, rõ ràng là từng cái vô cùng rộng rãi huyết hà, chiều rộng trên trăm trượng, trường không biết mấy phần, mặc dù là sông, cũng không lưu động, tĩnh mịch nặng nề, bản thân càng là sền sệt không gì sánh được, nửa người lộ ra đi, liền cảm giác trong cơ thể pháp lực cùng nguyên khí không gì sánh được trệ sáp, căn bản vận chuyển bất động. Cái này huyết hà rất cổ quái. Diệp Mặc chỉ liếc mắt nhìn, liền thần tình ngưng trọng. Đây là hủ huyết hóa cốt sông, chia làm trên dưới hai bộ phận, thượng là mới mẻ huyết khí sông, nguyên lý và tu sĩ quân đội giống nhau, ảnh hưởng cực lớn tu sĩ pháp lực vận chuyển cùng pháp khí thao túng, pháp khí nhiễm huyết hà nước sông, càng biết bị ô nhiễm, triệt để báo hỏng. Phía dưới bộ phận hủ huyết hà, mặc cho ngươi tinh kim đúc kim loại, đồng bì thiết cốt, tiến vào bên trong cũng muốn hóa thành một bãi hủ huyết, cùng huyết hà dung hợp vào một chỗ. Huyết ma mở miệng nói, tựa hồ là cố ý cho Diệp Mặc giải thích. Những người khác nghe vậy không lên tiếng, đã sớm biết cái này huyết hà yêu tà chỗ. Có thể có biện pháp giải quyết. Diệp Mặc quay đầu hỏi Đạm Thai Bất Phá. Sẽ, có không sợ quấy rầy cùng ô nhiễm pháp khí? Sẽ, tu luyện có Côn Bằng Thần Tông bất diệt chiến thể đại đạo công pháp, trong cơ thể khí huyết thịnh vượng như lò luyện, mới có thể ngăn cản máu xâm nhiễm. Huyết ma tự cố nói rằng, nhớ tới huyết ma lần thứ hai tìm đến mình lúc tình cảnh, Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó lại không khỏi nhức đầu. Huyết hà hắn chưa từng gặp qua, nhưng quân đội chém giết huyết khí nhất trời, hắn nhưng thật ra gặp được, đối pháp lực vận chuyển cùng pháp khí thao túng ảnh hưởng xác thực rất lớn, không nghĩ qua là sẽ rơi vào huyết hà. Hắn biết có pháp khí có thể ứng phó loại tình huống này, nhưng hắn cũng không có loại này pháp khí. Còn như công pháp, pháp thuật một loại, hắn đi nơi nào tìm bất diệt chiến thể đại đạo công pháp, vũ vương hậu nhân đều còn chưa hoàn chỉnh công pháp đây, hắn phải thế nào vượt qua? Ừ, bản thánh không tin, những thứ này huyết hà có thể có lớn như vậy năng lực, có bản lĩnh liền dơ bản thánh pháp khí, hủy bản thánh yêu khu. Hai hải yêu tộc trong, một gã yêu thánh cũng không tin, ở những tu sĩ khác xem ra, càng nhiều là không cam lòng, ôm thử ý tưởng muốn thử một lần. Hai hải yêu tộc còn lại ba yêu thánh không khuyên được nàng, thế lực khác tu sĩ cũng không hảo tâm như vậy, ước gì có người làm chim đầu đàn. Bích Hoa Tuyết Châu, ra. Nữ yêu thánh môi mỏng khẽ mở, há mồm phun ra một viên cây hạch đào lớn, dịch thấu trong suốt tuyết sắc pháp châu, mơ hồ có thể thấy được tầng tầng hàn yên phiêu đãng lái đi, khiến cho quanh mình ôn độ đều xuống hàng một mảng lớn, tung bay dưới tảng lớn hoa tuyết. Tế xuất pháp châu, nữ yêu thánh một bước, mạn diệu thân thể mềm mại khinh phiêu phiêu bay lên, tuyết sắc quần áo tay áo phiêu phiêu, bay phất phới, một cái yêu tộc, lúc này lại có một loại xuất trần thánh khiết cảm giác. Pháp châu phóng xuất ra hoàn toàn mông lung như xương tuyết màn, đem nữ yêu thánh bao phủ ở, liền hướng huyết bờ sông bên kia bay qua. Ngay từ đầu, pháp châu quay tròn trực chuyển, tuyết màn mặc dù mỏng, nhưng thủy chung tồn tại, cũng không tổn hại, bọc lại nữ yêu thánh một đường bay nhanh, đảo mắt liền bay ra một khoảng cách lớn, đi tới trong huyết hà gian. Lẽ nào huyết hà là đồ có kỳ danh? Không ít người trong lòng thầm nhũ đứng lên. Trong đám người, chỉ có huyết ma cùng Côn Bằng Thần Tông mặt người sắc không thay đổi, không có hoài nghi huyết hà chân thực cùng uy lực. Rất nhanh, nữ yêu thánh chỉ lát nữa là phải vượt qua phân nửa huyết hà, nàng tiểu diễm sáng rỡ trên khuôn mặt kìm lòng không đậu lộ ra nụ cười, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của nàng liền cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Pháp Châu trong lúc bất chợt siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, tuyết màn cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Nữ yêu thánh sắc mặt vô cùng kinh ngạc ngạc nhiên, không đợi nàng phản ứng kịp, tuyết màn đã tiêu thất, Pháp Châu cùng nàng đồng thời rơi xuống dưới đi. Mạnh mẽ đem hoảng loạn trong lòng đè xuống, nữ yêu thánh không tự chủ được muốn vận chuyển yêu nguyên, bay qua huyết hà. Thế nhưng, huyết hà có tác dụng, a. Nữ yêu thánh hoảng sợ phát hiện, tự mình một thân yêu nguyên dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào, tĩnh mịch dường như cái này huyết hà nước sông mở dạng, không có yêu nguyên chống đỡ. Nàng nơi nào phi đứng lên, nhất thời kêu sợ hãi liên tục, ở giữa không trung hủ ở tay múa chân rơi xuống. Phù phù. Nhất thanh muộn hưởng, nữ yêu thánh cả người ngâm huyết, trên người quần áo chấp hiện vài cái, cuối cùng triệt để tan vỡ. Nữ yêu thánh tâm trung không gì sánh được kinh khủng, muốn hóa thành bản thể cá trình lội qua huyết hà, lại kinh hãi. Hiện, ngay cả biến trở về bản thể cũng không thể, mà lúc này, bên người huyết thủy trong lúc bất chợt không ngừng mọc lên từng chuỗi bạc khí, phảng phất có vật gì ở thăng lên đến. Nữ yêu thánh thần tình mờ mịt không gì sánh được, không biết phát sinh cái gì, một mạch quá sáu, bảy hơi thở thời gian, nàng mới giật mình, tự mình đang không ngừng trầm xuống, mà mình đã kêu không ra tiếng, hủ huyết dâng lên, đã đem đầu nàng đầu lâu dưới đều ăn mòn. Vô thanh vô tức, tĩnh mịch như thường, chỉ có một viên đầu lâu đang không ngừng trầm xuống. Sáng sủa động nhân con ngươi lộ ra kinh hại khủng bố, nhường bên bờ đám tu sĩ cái hốt môn trở nên lạnh lẽo. Đây chính là huyết hà ấy ư, thật đáng sợ. Còn dư lại ba hai hải yêu tộc yêu thánh trong mắt tràn đầy kinh sợ, không dám nhìn nữa huyết hà, trong lòng đã sinh ra thôi ý. Tiên thành đồng minh, quỷ tộc, Nam Ma nhóm thế lực tu sĩ sắc mặt khá là khó coi, bọn họ đều là vội vã mà đến, cũng không phải rất giải khai huyết vương, nơi nào sẽ có chuẩn bị, hiện tại xem ra, bọn họ không có cơ hội qua sông. Ha ha, các ngươi những thứ này hạ đẳng phế vật cũng dám cùng chúng ta Côn Bằng Thần Tông cạnh tranh. Không biết tự lượng sức mình. Đậu Khải Linh mắt thấy thế lực khác, nhất là Diệp Mặc, rốt cục chịu thiệt, không khỏi ha ha cười nói. Đám tu sĩ mi đầu đại chiếu, nếu không phải là Côn Bằng Thần Tông thế lực thật là quá lớn, bọn họ nhất định phải giáo huấn một phen thằng ngãi này. Đúng lúc này, hai hải yêu tộc điện giao yêu thánh chỉ vào huyết hà cả kinh nói, đó là cái gì? Nó dĩ nhiên không có chim xuống. Nghe vậy, những người khác đều nhìn lại, chỉ thấy huyết hà thượng, một viên tạo hình phong cách cổ xưa kỳ dị thủ hoàn phiêu đãng không ngừng, đúng là không có bị ô nhiễm. Nhìn thấy một màn này, Côn Bằng Thần Tông tu sĩ cùng huyết ma sầm mặt lại. Chú ý xem phía trên phù văn, ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Điện giao yêu thánh trầm giọng nói, nhưng mặc cho người nào đều nghe ra nó trong thanh âm đẻ nén kinh hỉ. Mới vừa nói xong, điện giao yêu thánh liền vỗ túi chữ vật, lấy ra đỉnh đầu quái dị mũ, mặt trên cũng có một kỳ dị phù hiệu, cùng kia vòng tay lên phù hiệu giống nhau như lúc. Thấy thế, những người khác cũng vẻ mặt kinh hỉ, đều lấy ra bản thân tìm được pháp khí. Hiển nhiên mọi người hầu như đều có pháp khí đặc biệt, huyết ma cùng Côn Bằng Thần Tông đám tu sĩ sắc mặt càng thêm nhục nhã. Bọn họ biết rõ, ở nơi này là ký hiệu gì, này rõ ràng chính là thật văn tự cổ đại, phàm là có loại chữ viết này, phải là có chống lại huyết hà tính đặc thù pháp khí. Nam ma đám tu sĩ chung, Diệp Mặc cùng Hạ Hầu Tư Vũ cũng không có được pháp khí như vậy, mà Đạm Thai Bất Phá lấy được pháp khí nhiều nhất kiện, lúc này liền đưa cho Hạ Hầu Tư Vũ. Tiên Thành Đồng Minh bên kia cũng nhiều nhất kiện, ở Càn Nguyên Tôn giả dưới sự kiên trì, cũng giao cho Diệp Mặc trong tay. Hừ! Đậu Khải Linh lạnh rên một tiếng, sau đó Côn Bằng Thần Tông tu sĩ đều lấy ra từ bên trong tông bảo khố cố ý đem ra pháp khí, sau đó xuyên đeo ở trên người, ngự phong bay lên, an an ổn ổn hướng bờ bên kia bay đi. Hạ Hầu Tư Vũ cũng đội một cái vòng ngọc, quay đầu chứng kiến Diệp Mặc cầm một cái ngọc bội trầm mặc không nói, nói ra, mâu tể, làm sao không mang thượng? Bần thần cái gì, chẳng lẽ muốn nhiều người của chúng ta như vậy các loại ngươi một cái sao? Tiên Thành Đồng Minh địa đàn tôn giả vẻ mặt không lành, giọng nói rất sung nói. Diệp Mặc vẫn không có động tác, trầm tư hồi lâu, mới có quyết định một dạng cầm ngọc bội, lắc đầu nói ra, đoạn đường này quá dễ dàng, không giống một cái di tích, ngược lại giống như một cái đào xong cái hố, các loại chúng ta những người này nhảy vào đến, đây là Dương Lưu, có nhảy hay không xem tự chúng ta. Chúng ta trước đó cũng không biết huyết hà chuyện, cũng không có chuẩn bị, nhưng huyết vương lại cho chúng ta lưu lại pháp khí như vậy, nhưng vì sao chỉ là lưu lại như vậy tính đặc thù pháp khí? Ta đoán, huyết vương có phải hay không là cho chúng ta một lựa chọn? Phía trước có nguy hiểm rất lớn, chỉ có Côn Bằng Thần Tông cùng huyết ma kịp chuẩn bị, huyết vương biết không phải là muốn bây giết hắn môn. Cho chúng ta một lựa chọn, kỳ thực chính là cho chúng ta vừa lui về phía sau cơ hội. Mấy câu nói, nhường Nam Ma cùng Tiên Thành Đồng Minh tu sĩ trầm mặc xuống. Không hề nghi ngờ, Diệp Mặc lời nói này mặc dù là suy đoán, nhưng không phải không có lý, huyết thần cung quá nguy hiểm, nhưng là quá dễ dàng, khó bề phân biệt, Diệp Mặc nói rất có thể là thực sự. Tư Vũ, ngươi lưu lại, Đế Hạo, ngươi cũng lưu lại. Diệp Mặc không nói lời gì, lúc này quyết định nhường hai người lưu lại, những người khác thì không phải là hắn có thể quản. Đế Hạo bởi vì sợ Côn Bằng Thần Tông nhằm vào, vì vậy vẫn không có lên đường. Nghe được Diệp Mặc mà nói, lạnh lùng liếc Diệp Mặc liếc mắt, không để ý đến. Diệp Mặc lười giải thích, ở trong đầu dặn dò một tiếng, liền đem Đế Húc yêu linh phóng xuất, khiến nó cùng Đế Hạo câu thông, đem khuyến lưu lại. Mâu tể, ngươi nhi. Hạ Hầu Tư Vũ lông mày hơi cau lại, lo lắng nhìn Diệp Mặc. Ta phải đi, không thể nhìn bọn họ đạt được huyết thần cung. Ta cũng đi. Hạ Hầu Tư Vũ kiên quyết nói. Bốn người các ngươi cũng không thể đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta như thế nào cho ba người bọn hắn ăn nói. Hạng Lãnh kiên quyết nói rằng, một phen tranh luận, Diệp Mặc cùng Hạng Lãnh đều là vô cùng đau đầu, khuyên can căn bản vô dụng. Cuối cùng, ai cũng khuyên phục không được người nào, dĩ nhiên chỉ có Đế Hạo được Đế Húc khuyên can, đồng ý lưu lại, đồng thời, biết Diệp Mặc gây nên, trong lòng đối với Diệp Mặc có chút cảm kích. Thoáng chuẩn bị một phen, mọi người liền đội pháp khí, không trở ngại chút nào bay qua huyết hà. Huyết bờ sông bên kia vô cùng yêu dị, bên bờ, cao sơn, đất bằng phẳng, đều là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, trường mãn thê diễm máu đỏ kỳ dị dị hoa, liếc nhìn lại, phảng phất thiên địa sơn hà đều bị máu nhuộm đỏ, lộ ra một cổ nồng nặc yêu tà, khiến cho người vô cùng khó chịu. Phi hành về phía trước một đoạn, mọi người mới chứng kiến những tu sĩ khác thân ảnh, những thứ này thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, không biết đang làm cái gì, không làm suy nghĩ nhiều, phi sắp tiếp cận đáp xuống. Xin chào chư vị bằng hữu, tại hạ Huyết Khôi Vương. Mọi người vừa dưới, liền nghe được một thanh âm, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, xuyên thấu qua côn bằng thần tông, quỷ tộc các loại tu sĩ thân ảnh, mới thấy được một bóng người cao to. Chương 832, Hạ Hầu Chi Thương. Huyết Khôi Vương. Hắn chính là Huyết Khôi Vương. Mọi người nghe được Huyết Khôi Vương nói, thần tình đều đại biến, sơ xác tiêu điều ngưng trọng, sẽ tay kết pháp quyết, sẽ đã đem tay đẻ ở trên pháp khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Điểm này, ngay cả côn bằng thần tông cùng huyết ma đều không ngoại lệ. Nguyên bản, Huyết Khôi Vương chính là không được quá một con rối, côn bằng thần tông cùng huyết ma đều là sẽ không để ý. Có lẽ tiến nhập cái này một vùng không gian khởi, bọn họ liền ngoan ăn xong Huyết Khôi Vương giảm nhiều. Mấy không có thế lực kia ngoại lệ. Mới vào nơi này không gian thời điểm, thế lực khắp nơi đã bị Huyết Khôi Vương thao túng huyết khôi đục nước béo cỏ, đánh vài lần trở tay không kịp, căn bản khó để phòng bị loại này đột nhiên tập kích. Đang đến gần Bạch Cốt Thiên Thê trong quá trình, mỗi bên thế lực như trước đã bị huyết khôi vô tận quấy rầy, mà ở Bạch Cốt Bình Nguyên Thượng, càng là cùng huyết khôi, cốt khôi huyết chiến một hồi, cho tới bây giờ, tất cả thế lực cộng lại tu sĩ, chỉ còn lại không tới nhị thành. Có thể nói, mỗi bên thế lực tu sĩ, có 5 phần 10 quy công cho nơi này không gian đặc thù, hoặc có lẽ là huyết vương bày ra trận pháp. Mà còn dư lại 5 phần 10 tu sĩ trong, lại có 3 thành có thừa tu sĩ, hết thể vẫn lạc tiêu vong ở huyết khôi vương thao túng bày ra dưới, có thể nào không cho mỗi bên thế lực tu sĩ khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, kiêng kỵ huyết khôi vương nguyên nhân là một cái phương diện, nguyên nhân lớn nhất vẫn là đám tu sĩ đoán không ra. Nơi này có không có huyết khôi vương mai phủ, vạn nhất vừa giống như Bạch Cốt Bình Nguyên Thượng vậy, dũng manh tiến ra hàng ngàn hàng vạn huyết khôi, bọn họ tuyệt đối không đỡ được. Phảng phất nhìn ra đám tu sĩ lo âu và kiêng kỵ, Huyết Khôi Vương khẽ cười nói, các vị đừng lo, huyết trong thần cung, cũng không có cái khác huyết khôi. Đám tu sĩ không để ý đến, không có tin tưởng Huyết Khôi Vương nói, bảo trì cẩn thận, chú ý Huyết Khôi Vương nhất cử nhất động. Huyết Khôi Vương cũng không nói thêm nữa. Đạm đạm nhất tiếu, ánh mắt khẽ rời, chứng kiến chậm một bước đến Diệp Mặc đám người, tiêu ý không giảm, nói ra, mấy tên tiểu bối các ngươi không nên tới, trả giá cao các ngươi không cách nào tưởng tượng. Đạm thai bất phá lạnh lùng nhìn Huyết Khôi Vương không nói gì, Tô Mộc Thanh như có điều suy nghĩ. Hạ Hầu Tư Vũ trầm ngâm một cái, sau đó ôm chặt Diệp Mặc cánh tay của. Diệp Mặc nghe được Huyết Khôi Vương nói, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng đến đều đã đến, hắn không có khả năng lui lại. Trên dưới quan sát một phen Huyết Khôi Vương, chỉ thấy Huyết Khôi Vương thân mặc một bộ kỳ dị cổ xưa trường bào, tóc dài buộc lên, mặt mũi vô cùng thanh tú, có một loại phàm tục đất nước dáng vẻ thư sinh độ, nếu chỉ xem khí chất dung mạo, người nào cũng sẽ không tin tưởng, chính là cái này thanh niên thao túng vô số huyết khôi, đưa tới mỗi bên thế lực thiên tài tu sĩ, đứng đầu tu sĩ vẫn lạc ba thành có thừa. Diệp Mặc đang quan sát Huyết Khôi Vương cũng đang quan sát Diệp Mặc, hắn cảm giác được. Cái này người trẻ tuổi tiểu tu sĩ tựa hồ không phải đơn giản như vậy, hơn nữa đã nhìn ra này pháp khí đặc biệt dụng ý, nhưng vẫn là qua sông. Ngươi phụ trách trông coi nơi đây sao? Diệp Mặc hỏi. Nếu là như vậy, đã biết những người này liền phải thật tốt đánh giá một phen, cái này Huyết Khôi Vương thực lực tu vi, tùy tiện chiến đấu kịch liệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trông coi. Không được, ta không phải trông coi, mà là huyết thần cung nửa người chủ nhân. Chư vị quý khách đường xa mà đến, ta chủ nhân này tự nhiên muốn quét dọn giường chiếu đón chào. Huyết Khôi Vương không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, đám tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ đến huyền quan trong hầu như không có vật gì căn phòng, lẽ nào chính là Huyết Khôi Vương làm? Huyết Vương mệnh ngươi xem thủ huyết thần cung, ngược lại cũng coi là nửa người chủ nhân, có thể ngươi vi phạm Huyết Vương chi mệnh, lấy đi huyền quan tất cả bảo vật, cái này giải thích thế nào? Côn bằng thần tông cung trang nữ tử mở miệng, hướng Huyết Khôi Vương chất vấn. Kỳ thực ngươi là muốn biết, Huyết Vương đại nhân cho ta dưới dạng gì mệnh lệnh, ta có thể hay không ghim ngươi môn, là hoặc phải không? Huyết Khôi Vương cười cười, một lời vạch trần cung trang nữ tử mục đích thật sự, cũng không để ý cung trang nữ tử có trở về hay không đáp, nói tiếp, huyết vương mệnh lệnh của đại nhân có ba, một là không được nhằm vào bất luận cái gì muốn có được huyết thần cung tu sĩ, hai là thủ hộ huyết thần cung, đệ tam chứ sao. Không nói cũng được, ngược lại không có quan hệ gì với các ngươi, không được sẽ nhằm vào các ngươi. Huyết vương đại nhân có thể không có mệnh lệnh, nói không chính xác hứa ta lấy đi huyền quan nội tài vật tài nguyên, lưu lại pháp khí, đủ để chứng minh ta không phải ghim ngươi môn, chỉ là giữ tất cả mọi thứ tập trung lại tồn tại khố phòng thôi, đạt được huyết thần cung, có được tất cả, không chiếm được huyết thần cung, liền tay không mà về. Đạm thai bất phá, Tô Mộc Thanh, Hạ Hầu Tư Vũ ba người không khỏi có chút tối nộ, bọn họ vốn là khó có thể tham dự sau cùng tranh đoạt, hy vọng duy nhất chính là đạt được chỗ tốt hơn, không nghĩ tới kết quả là, một chút chỗ tốt đều gặp may. Người thứ ba ra lệnh cho đấy là cái gì? Đậu Khải Linh trong lòng sinh nghi, quát hỏi. Ngươi là ai, có tư cách gì chất vấn với ta? Huyết Khôi Vương cười nhẹ nhàng, gương mặt của đột nhiên biến đổi, liên tục cười lạnh, nhìn cũng không nhìn Đậu Khải Linh liếc mắt, trong mắt hắn, Đậu Khải Linh đã cùng người chết không giống. Nhàn thoại ít nói, dẫn đường đi. Huyết Ma mở miệng nói. Huyết Khôi Vương quay đầu liếc mắt nhìn Huyết Ma, hơi trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì, mấy hơi phía sau mới lên tiếng. Được, cái này bản chính là ta chức trách, người nào có thể được huyết thần cung, bằng bản lãnh của mình đi. Mọi người bước chân dừng lại, vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc đan vào ở trên mặt mỗi người. Đàn Nguyên trưởng lao trầm giọng nói, ngươi có ý tứ? Ý tứ chính là, tại hạ đem cùng các vị cùng nhau tranh đoạt huyết thần cung. Huyết Khôi Vương thản nhiên nói, ha ha ha, buồn cười, thực sự là chuyện cười lớn, ngươi chính là một con rối, tranh đoạt huyết thần cung làm cái gì, biện thủ. Huyết Vương láo hồ đồ. Đậu Khải Linh cười ha ha, trao phúng Huyết Khôi Vương đạo. Cụ Nam Phong các loại côn bằng thần tông tu sĩ nhướng mày, hơi có bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Đây là tại hạ xin phép qua Huyết Vương đại nhân lấy được kết quả, Huyết Vương đại nhân cũng không hạn chế ta tham dự tranh đoạt, đáp án này ngươi có thể thỏa mãn. Nói xong, Huyết Khôi Vương không để ý tới nữa mọi người, xoay người đạp Huyết Hồng Hoa Địa, từng bước đi về phía xa xa. Đám tu sĩ trong lòng sinh ra vài phần bất an đến, cái này Huyết Khôi Vương chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy, đến lúc đó tranh đoạt lên, chỉ sợ sẽ rất khốc liệt. Đi theo Huyết Khôi Vương một đường đi về phía trước, đi ra vài dặm liền nhìn thấy một mặt huyết sắc thạch bi đứng lặng trên mặt đất, thạch bi đã cực kỳ tàn phá, triệt để khô mục, phảng phất một trận gió thổi qua đều có thể thổi rơi một mảnh bụi bẩm, vết rách trải rộng, nhưng mơ hồ có thể thấy được ba thật văn tự cổ đại đóng dấu lên mặt. Huyết Khôi Vương đi thẳng tới huyết bi trước, tay phải giơ lên thành trường, nhẹ nhàng đặt tại huyết bi thượng, tay trái hoành ở trước ngực, một tay bóp khởi pháp quyết. Ùng ùng. Mặt đất lay động mãnh liệt đứng lên, ở đám tu sĩ nhìn kỹ chung, một tòa chiếm một diện tích ngàn dặm quái vật lớn ở ù ù trong nổ vang, từ dưới đất chậm rãi leo lên, hiện ra mặt mũi. Cái này dĩ nhiên là một tòa to lớn vô cùng hắc sắc, xích sắc thay nhau đại điện, tạo hình không gì sánh được quái dị, chỉnh thể chuyển hình vông, tứ giác các hữu một tòa thiên điện, cả ngôi đại điện điêu lũ vô tận phù hiệu hoa văn, còn có đông đảo trông rất sống động yêu tộc phù điêu. Ở đại điện đỉnh chót là một cái phảng phất tế đàn một dạng kiến trúc, bạch cốt cầu thang 99 tầng, tầng cao nhất là một cái cao vài chục trượng màu máu vương tọa. Nhìn qua, đại điện này không giống một cái nơi ở, càng giống như là một kiện pháp khí. Đây cũng là huyết vương điện, huyết thần cung trưởng khống giả lệnh bài đang ở bên trong, bất quá. Huyết Khôi Vương thật sâu liếc mắt nhìn huyết sắc kia vương tọa nói rằng. Tuy nhiên làm sao? Tiên thành đồng minh Thiên Nguyên tôn giả hỏi tới. Nhiều năm trước ta từng nếm thử xông vào huyết vương điện, nhưng chưa thành công. Hơn nữa, đại điện này phụ trách khảo nghiệm hệ thống cũng hư hao. Nói cách khác, vô pháp đi qua khảo nghiệm, liền vô pháp tiến nhập huyết vương điện, đạt được trưởng khống giả lệnh bài. Huyết Khôi Vương giải thích. Mấy câu nói nhường đám tu sĩ sắc mặt kỳ biến, còn như lo lắng cái gì cũng không biết. Diệp Mặc tâm trạng càng thêm bất an, hắn có thể cảm giác được, nguy hiểm lớn nhất, ngay Huyết Khôi Vương câu nói tiếp theo chung. Biện pháp giải quyết duy nhất, chính là cứ thế thiếu nguyên anh kỳ sinh linh hiến tế, cho hư hại rất nhiều trận pháp cung cấp cũng đủ lớn năng lượng, bằng không nó căn bản là không có cách vận chuyển. Sinh linh hiến tế. Chúng các tôn giả đều là sững sờ, không nghĩ tới là muốn sinh linh hiến tế, việc này nói dễ giải quyết ngược lại cũng dễ giải quyết, nhưng cũng không tiện giải quyết, mọi người hai mặt nhìn nhau, một màn này, theo Diệp Mặc càng là cái hốt lạnh cả người. Tư Vũ, lập tức ly khai nơi đây, đi mau. Diệp Mặc không nói lời gì, liền đối với Hạ Hầu Tư Vũ truyền âm, đồng thời chuẩn bị đem Hạ Hầu Tư Vũ đẩy đi. Ai cũng đừng núp ních. Không đem việc nơi này, ai cũng không cho phép ly khai. Đậu Khải Linh đã sớm đối với Diệp Mặc hận thấu xương, chứng kiến Diệp Mặc động tác, nhất thời minh bạch Diệp Mặc ý tưởng, lúc này nhảy ra ngăn cản. Ông! Không gian hơi rung động, một thanh thạch kiếm để ngang Đậu Khải Linh trước người, Hạng Lanh thần tình vô cùng băng lãnh. Các ngươi muốn làm gì? Chứng kiến hai phương lại giằng co, tiên thành đồng minh tu sĩ cùng nam ma tu sĩ lại liên hợp lại cùng nhau, căm tức Côn Bằng thần tông người. Đậu Khải Linh hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói ra, tọa kỵ loại vật này, tin tưởng mọi người đều có, nhưng một dạng đều là cùng tự thân cảnh giới tương xứng, ta tin tưởng, ở đây không có người nào là vừa nhập hóa thần kỳ chứ. Cho nên tọa kỵ nhất định là không có mang đến, nếu tất cả mọi người không có mang tọa kỵ, kia cái này mấy tiểu bối. Ta đích xác không có mang tọa kỵ, một cái sinh linh cũng không ngây người ở trên người. Côn Bằng thần tông cung trang nữ tử chân mày to cao lại, chẳng ai nghĩ tới xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Tự nhiên là không có tùy thân mang theo sủng vật các loại. Lao Phu cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn, huống Lao Phu cũng không có nuôi dưỡng sủng vật tập quán. Đan Nguyên trưởng lão cũng lắc đầu nói rằng, còn lại mỗi bên thế lực tôn giả cũng đều lắc đầu, đúng như là Đậu Khải Linh từng nói, tại chỗ đều là hóa thần kỳ cái cảnh giới này lão nhân, cho dù có tọa kỵ, đó cũng là hóa thần kỳ, chuyến này cũng không có mang đến. Thấy thế, Hạng Lanh cầm thạch kiếm tay gân xanh vặn vẹo như xà, thần sắc càng băng lãnh. Tô Mộc Thanh cùng Đạm Thai Bất Phá sắc mặt cũng là không gì sánh được băng hàn. Như vậy ngoài ý muốn chẳng ai nghĩ tới, bằng không hắn môn tuyệt sẽ không tuyển trạch qua sông, nhưng lúc này đã trễ. Ta nói rồi, mấy tên tiểu bối các ngươi không nên tới. Huyết Khôi Vương như trước cười khẽ, lại không có chút nào tình cảm. Huyền quan trong không phải có yêu thú sao, tùy tiện tìm một đầu đến đều có thể mở ra Huyết Vương Điện. Diệp Mặc trầm mặt, lạnh lùng nói. Không được, nơi này không gian bên trong sinh linh, đều bị Huyết Vương đại nhân chớ chú, vô pháp đạt được yêu cầu. Đi mẹ ngươi yêu cầu. Ngươi đây là đang nhằm vào ta Nam Ma Các Tông. Hạng Lanh cầm kiếm chỉ hướng Huyết Khôi Vương, thanh sắc câu lệ, rất có một lời không hợp, sau một khắc liền khai chiến tư thế. Nói phải có chứng cứ, Huyết Vương bản ý là từ tôn giả trong lấy ra một cái. Người nào cũng không nghĩ ra gặp phải trùng hợp như vậy cùng ngoài ý muốn. Đầu tiên là Côn Bằng thần tông ngăn chặn Nam Ma, sau đó lại là này vài cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối thiện độ huyết hà, bây giờ bị nhằm vào, hoán được người nào. Huyết Khôi Vương chút nào không để mặt mũi, cười nhạt không ngớt đạo, hiến tế người nào các ngươi thương lượng, mau mau làm ra quyết định. Chúng ta rời khỏi. Tô Mộc Thanh thử đạo. Ta không có ý kiến, ngươi hỏi bọn họ một chút, có đồng ý hay không. Huyết Khôi Vương trêu tức cười, xoay người đi chắp tay nhìn vào cửa, phảng phất rơi vào hồi ức. Ha ha ha, tiểu tạp thoái, giữa chúng ta sổ sách, cũng nên tính một lần. Đậu Khải Linh cuồng tiếu không nớt, trong lòng hắn đã sớm nín một cổ hỏa, cho dù không có cái này việc sự tình, hắn và Côn Bằng thần tông cũng sẽ không bỏ qua Diệp Mặc, vừa nghĩ tới trở lại thần tông đối mặt trách phạt, trong lòng hắn càng hận hơn ba phần, nhe răng, cười liên tục. Côn Bằng thần tông chúng tôn giả chung. Chỉ có cung trang nữ tử nhàn nhạt liếc Diệp Mặc liếc mắt, không có nhúng tay, những người còn lại đều vây lại. Sau đó, hai hải yêu tộc, quỷ tộc, thổ dân yêu tộc tu sĩ cũng xuống lại, một màn này, không khỏi lệnh nam ma ngũ người sắc mặt kỳ biến. Nhưng mà, sau một khắc, tiên thành đồng minh tiên uyên, địa đàn, linh vũ ba vị tôn giả cũng vây lại, vẻ mặt không lành. Các ngươi, Càn Nguyên huynh, Hạng Lãnh lưng xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nhìn về phía Càn Nguyên tôn giả, người sau thở dài một tiếng, quay đầu không nhìn nữa. Chính các ngươi chọn đi, người nào hiến tế. Đan Nguyên trưởng lão nói rằng, hà tất do dự, ta xem cái này tiểu tạp toái cũng rất tốt, ngược lại hắn không phải là các ngươi nam mà các tông dòng chính. Đậu Khải Linh cười nhạt. Tư Vũ. Đạm Thai Bất Phá tâm trạng khẽ động, muốn đem Tư Vũ lôi đi, Tô Mộc Thanh trong con ngươi hiện lên một thương hại cùng thở dài. Ý bảo Hạng Lãnh mang Hạ Hầu Tư Vũ đi. Không được. Ta không đi, hắn là phu quân ta, người nào cũng đừng nghĩ đụng hắn. Hạ Hầu Tư Vũ chợt tránh thoát Đạm Thai Bất Phá tay, giang hai cánh tay che ở Diệp Mặc trước người. Diệp Mặc ánh mắt phức tạp, giơ tay lên đem Hạ Hầu Tư Vũ gọi được phía sau, trong lòng hắn đã có quyết định. Tư Vũ, ngươi lập tức theo Hạng Tiền Bối đi, không cần lo cho ta, ta có biện pháp tự bảo vệ mình. Diệp Mặc truyền âm nói. Nhưng mà, Hạ Hầu Tư Vũ chỉ là lắc đầu liên tục, thanh lệ liễm diễm, ôm Diệp Mặc cánh tay của không thả. Nơi này chính là một đám tôn giả a, chính là nàng cha ở chỗ này cũng đỡ không được, huống chi là Diệp Mặc. Nàng chỉ coi là Diệp Mặc đang an ủi nàng, nơi nào sẽ thư, buông tay càng không thể nào, nàng rất rõ ràng, một ngày buông tay, nàng sẽ thấy cũng đừng nghĩ nhìn thấy của nàng mâu tể. Tư Vũ, nghe lời, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình yên trở lại. Diệp Mặc trầm giọng nói, hắn đã có quyết định, cùng lắm liền bại lộ mini thế giới, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhường cái này đã nhường hắn không gì sánh được cái náy thiếu nữ gặp chuyện không may. Không biết tại sao, Hạ Hầu Tư Vũ dĩ nhiên khẽ gật đầu đáp ứng, Diệp Mặc không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng thở phào một cái. Đồng nhiên, Hạ Hầu Tư Vũ giơ tay lên tức thì phóng đến một đạo pháp quyết, sau một khắc liền nhìn thấy Diệp Mặc túi chữ vật điên cuồng lay động, sau đó ầm ầm nghiền nát, một cái tú tiểu tinh mỹ, vừa nhìn chính là thuộc về tay của cô gái vòng tay bay ra ngoài, trên đó khắc Tư Vũ hai chữ, chính là Hạ Hầu Tư Vũ đưa cho Diệp Mặc hộ thân thủ trạc. Cái vòng tay này vốn là Hạ Hầu Tư Vũ đưa cho Diệp Mặc hộ thân, nhưng lúc này lại đón gió căng phồng lên, mái chèo Diệp Mặc vững vàng bóp chặt, càng có mạc danh uy năng, nhường Diệp Mặc một thân pháp lực cùng nguyên khí yên lặng được dường như cục diện đáng buồn. Tư Vũ, nam ma nhân thần sắc đại biến, Diệp Mặc càng không dám tin tưởng, tay này vòng tay còn có loại tác dụng này. Ta biết ngươi không phải mâu tề, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn theo ta nằm mơ, hiện tại. Ngộng nên tỉnh, mâu tề. Hạ Hầu Tư Vũ non nớt tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn miệng cười sán lạ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại cực nhanh hướng về sau bay ngược, dù cho thiên địa phá diệt, ta cũng sẽ đợi được hỗn độn mở lại, đợi được ngươi trở về. Trong nháy, Hạ Hầu Tư Vũ liền bay vào huyết vương điện ngoài cửa huyền quan trung, trong sát na, huyền quan bên trong ngang trời chặt chém xuất thiên trăm đạo rực rỡ không tì vết kim quang. Kim sắc quang ảnh nhanh như tật ảnh chém ngang mà qua, vẹn vẹn một hơi thở thời gian, kim quang liền cực nhanh thu lại vô tung. Thình thịch. Hạ Hầu Tư Vũ thân thể phá thành mảnh nhỏ, thân thể còn đang bay ngược, từ đôi đến đầu, từ từ hóa thành bụi bẩm, phân tranh linh tung bay. Vũ Nhi. Huyết thần ngoài cung, đột nhiên vang lên một tiếng rung động thiên địa đau thương, chỉ một thoáng, thiên địa chợt biến, trung điệp vân thiên trong nháy mắt đứng hàng vân vạn dặm, khắp bầu trời đại tuyết đều hạ xuống. Lây động bay tán loạn, từng mảnh như đao. Chương 833, quái dị khảo nghiệm. Huyết thần cung không gian. Trên 9 tầng trời bạch vân từng mảnh, khí trời sáng sủa di nhân. Sau một khắc, một tiếng than đố quên vậy đau thương chấn triệt cửu thiên thập địa, toàn bộ bạch cốt bình nguyên mấy ngày phạm vi trăm ngàn dặm, tất cả khô cốt hải cốt, trong nháy mắt được dao động thành bụi phấn, cuồng phong vút qua, tiêu tán ở trong thiên địa. Đống nhiên bùng nổ giống giận dữ, tất cả tu sĩ đều dọa cho giật mình, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Hạ Hầu Giận, lập tức đều biến sắc. Giờ này khắc này, Hạ Hầu Giận nơi nào còn có một tông đứng đầu thong dong đạm nhiên, cái cổ trở lên, có thể thấy rõ ràng điều điều gân xanh câu kết, con mắt một mảnh đỏ bừng, khỏe mắt đã chừng nứt ra một cái vết thương dễ sợ, tóc hành mép tóc, máu me đầm địa. Muốn rách cả mí mắt, Tô Tâm Huyền cùng Đạm Thai Bất Bại đám người có vẻ rất khiếp sợ. Từ khi biết Hạ Hầu Giận ngày đó trở đi, bọn họ còn chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy Hạ Hầu Giận, mấy như phong ma. Côn Bằng Thần Tông. Ta Hạ Hầu Giận lấy thần hồn hướng thiên đạo phát thệ, kiếp này bất diệt tận Côn Bằng Thần Tông tất cả sinh linh, độ kiếp thành cho, hồn phi phách tán. Hạ Hầu Giận khắp huyết thét dài, quần áo trường bào màu đen phần phật cổ động, bên người mười chỗ nơi, vô căn cứ hiện lên nồng nặc vô cùng ma khí cùng linh khí, đều tự chiếm một bên. Một mặt ma khí ngập trời, khiến cho người biến sắc, một mặt linh khí cuồn cuộn, giống như tiên cảnh quốc độ. Đáng sợ hơn là, Hạ Hầu Giận tóc đen đầy đầu như dao long cuồng vũ, cũng từ từ hướng bạch lam nhị sắc chuyển hoán, đối mắt tử cũng là một con trong suốt trắng nõn, không gặp con ngươi bạch, một con hôi lam yêu dị, tà ma vậy quỷ lam. Thiên ma biến. Côn Bằng Thần Tông lưu lại tu sĩ nhìn thấy Hạ Hầu Giận bộ dáng này, cái nào lại không biết. Đây chính là bọn họ Côn Bằng Thần Tông thống hận nhất một trong những công pháp, Tiên Ma Biến. Trong nháy mắt, không ít tu sĩ dục dịch. Hạ Hầu gia chỉ có 3 người, Hạ Hầu Tư Vũ đã chết, nếu như lại diệt trừ cái này hai cha con, đúng còn có cái kia phản bội thần tông tiểu tạp thoái, khẳng định cũng tu luyện tiên ma biến, đem các loại người diệt trừ, tuyệt đối là thiên đại công tích. Không chờ bọn hắn động thủ, Hạ Hầu giận một đôi vô cùng quỷ dị con ngươi đã nhìn về phía bọn họ, không nói những tu sĩ khác, cho dù là tôn giả cùng Tiêu Kiếm Vân các loại vương hầu truyền nhân, cũng không nhịn được tâm trạng máy động. Giống. Hét dài một tiếng, Hạ Hầu giận thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất, cực nhanh nhằm phía Côn Bằng Thần Tông đám tu sĩ. Muốn liều mạng nhục thân, ta cùng ngươi, nhìn ngươi đầu này cương thi nhục thân như thế nào, ha ha. Phê chuẩn Vũ Vương hậu nhân Hoang Vô Kỵ thấy rõ Hạ Hầu giận không biết sống chết muốn gần người chém giết, không khỏi cười ha ha, hắn chính là ngay cả Cực Dương Đạo Lô cũng dám lấy quyền đầu cứng hám. Nhưng mà, tiếng cười của hắn vẫn chưa xong, thân ảnh liền điên cuồng bay rớt ra ngoài, trong hư không lôi ra một đạo mơ hồ có thể thấy được huyết vụ tuyến, hung hăng đụng vào một tòa núi cao trung, triệt để không có tiếng hơi thở. Một kích, bị thương nặng. Hạ Hầu giận gần người chém giết, lại khủng bố như vậy. Phải biết rằng, cho dù Vũ Vương sớm đã biến mất vài vạn năm, có thể Vũ Vương nhất mạch như thế nào đi nữa có tiếng mà không có miếng, đó cũng là Vũ Vương truyền thừa a. Ngay cả như vậy, Hoang Vô Kỵ cũng gánh không được Hạ Hầu giận một kích. Một màn này, xem được vô số tu sĩ lưng một mảnh lạnh lẽo. Giống. Đám tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, lại là một tiếng thi hống khiếu thiên, Hạ Hầu quân cùng với phụ dáng dấp không có sai biệt, cả người linh khí ma khí quấn. Thi răng kinh người, cũng hung hãn nhằm phía Côn Bằng Thần Tông phương hướng. Nam Ma Các Tông, giết. Giữ những thứ cẩu này chém giết sạch sành sinh, không chừa một ngống. Đạm Thai Bất Bại trầm giọng hạ lệnh, cùng Tô Tâm Huyền xung trận ngựa lên trước, giết hướng Côn Bằng Thần Tông tu sĩ. Hai siêu cấp đại thế lực giữa chiến tranh, trong nháy mắt bạo phát. Hạ Hầu Tư Vũ chết, hồn phi phách tán, thân biến hóa bột mịn. Nàng vừa chết, thủ trạc cũng mất đi hiệu quả. Mái trèo Diệp Mặc từ trong giam cầm bung ra, một lần nữa rơi vào Diệp Mặc trong tay. Diệp Mặc vẫn không núp ních, ngơ ngác nhìn Huyền Quan, hai mắt chỗ trống được không gặp một tia tinh khí thần, phảng phất mất đi hồn phách vậy. Một mạch quá hồi lâu, Diệp Mặc mới từ trong thất thần khôi phục lại, cứng ngắc mà túi thấp đầu liếc mắt nhìn thủ trạc, Tư Vũ hai chữ có thể thấy rõ ràng, phảng phất xinh đẹp làm người hài lòng thiếu nữ ở đối với mình sán lạn địa cười. Không biết tại sao, Diệp Mặc đột nhiên có loại cảm giác hít thở không thông, không tự kìm hãm được cầm thủ trạc, cả người không có có một tia khí lực. Tư Vũ nha đầu đã vẫn lạc, ta không hy vọng các ngươi có nữa sự tình, đi. Hạng Lanh trước khôi phục lại, lạnh giọng nói rằng, hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ cái này mấy tiểu bối làm sao không nguyện, hắn đều muốn đi, nếu như lại có một gặp chuyện không may, hắn Kiếm Ma Cung liền thật không có cần thiết tồn tại, chính là lúc này đều khó khăn quá. Lúc này đây Đạm Thai Bất Phá cùng Tô Mộc Thanh không có kiên trì nữa. Mâu Tể, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, các tông cần ngươi. Thấy Diệp Mặc không có nhúc nhích, Hạng Lãnh cau mày nói. Tâm ma chưa trừ diệt, ta tu luyện lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Mặc thanh âm không nặng, sạch nhạt như nước, cũng nhường Hạng Lãnh cùng Đạm Thai Bất Phá các loại người thần sắc khẽ biến, hiển nhiên có chút giật mình, Tư Vũ chết, dĩ nhiên thành Mâu Tể tâm ma. Báo thủ cũng không gấp nhất thời, theo ta đi thôi. Hạng Lanh có chút nộ. Diệp Mặc không có nhiều lời nữa, đi lên trước cùng những tôn giả khác đứng chung một chỗ, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đến tận đây, Hạng Lanh không nữa dư thừa kiên trì, lạnh rên một tiếng, mang theo Đạm Thai Bất Phá cùng Tô Mộc Thanh ly khai. Hắc hắc, may mắn ngươi cái này tiểu tạp toái không có đi, nếu không, lao tử khí sẽ không chỗ tát. Đầu Khải Linh nết miệng nhe răng cười. Giữ móng vuốt của ngươi thu, bằng không lão phu không ngại giúp ngươi chém nó. Càn Nguyên Tôn giả vốn là đối với mấy phe người lâm thời phản bội sự tình canh cánh trong lòng, lại vô cùng thích Diệp Mặc tình thâm ý trọng, lúc này Nam Ma Các Tông chỉ còn lại có cái này Mâu Tể, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể có mắt không trọng, lúc này lên tiếng quát lên. Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, ngươi cái phế vật cũng sống không bao lâu. Đậu Khải Linh ngoài miệng lợi hại, nhưng được Càn Nguyên Tôn giả một phen uy hiếp, cũng không dám vọng động. Chuyến này quá mức quỷ dị, lại có huyết ma cùng một cái vô cùng thần bí huyết khôi vương, thực sự không thích hợp ở vào thời điểm này động thủ. Huyết khôi vương, như thế nào? Còn có cần hay không lại huyết tế một cái? Đan Nguyên trưởng lão liếc mắt nhìn điện ngoài cửa huyền quan, do hỏi. Một cái đã đủ. Huyết khôi vương tự tử đích sắc không có nhằm vào của người nào ý tứ, lắc đầu cười nói. Như vậy, ngươi ở đây huyết thần cung vài vạn năm, có biết khảo nghiệm là cái gì? Quỷ tộc thôn hồn quỷ thánh hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì không đến lúc đó sau khi, ngay cả khảo nghiệm cũng không có, toàn bộ huyết vương điện đều là phong bế cho nên ta vừa muốn xông vào. Huyết khôi vương tử tốn nói. Những tu sĩ khác trầm mặc không nói, ai cũng không biết bọn họ thừa không tin. Đám tu sĩ trầm mặc, ai cũng không mở miệng, ai cũng chưa tiến vào, hiển nhiên vẫn là chưa tin huyết khôi vương, sợ đi vào đã bị quang thúc màu vàng rào diệt. Tiểu tạp thoái, coi là tiện nghi ngươi, nhường ngươi chết thống khoái chút, cút. Đậu Khải Linh con ngươi đảo một vòng, quay đầu mắng vài câu, lại đẩy một cái Diệp Mặc. Huyết khôi vương lắc đầu, đối với Đậu Khải Linh người này rất khinh thường, nói ra, nếu người nào cũng không muốn vào, tiểu tử kia ngươi liền vào đi thôi, bất quá, ta sẽ cùng với ngươi đi vào chung. Nói xong, cũng không đợi Diệp Mặc phản ứng, liền lôi kéo Diệp Mặc cánh tay của, cùng nhau đi hướng huyền quan. Xem huyết khôi vương dáng dấp không giống như là nói đùa, ai cũng biết, huyết khôi vương không có lừa bọn họ, thật không có nguy hiểm. Đậu Khải Linh ngây người ngẩn ngơ, quay đầu liền nhìn thấy đàn nguyên trưởng lão cùng cung trang nữ tử phân biệt lạnh lùng xem tự mình liếc mắt, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh đầy cái trán, thật sâu vùi đầu đầu lâu, không dám nói nhiều nữa cái gì. Đậu Khải Linh túi đầu xuống trong nháy mắt, con mắt phụt ra oán hận quan mang, đều là bởi vì cái kia vẫn hư tự mình chuyện tốt tiểu tạp thoái. Thấp đám sinh linh, bằng không mình tại sao sẽ bị trách tội. Diệp Mặc được huyết khôi vương lôi kéo cùng nhau tiến nhập điện ngoài cửa huyền quan hành lang. Hành lang không dài, toàn thân đều là huyết hồng vẻ. Một cước bước vào trong đó, cũng không có màu vàng trùm tia sáng càn quét tiêu diệt đi ra. Hai người bước ra bước thứ hai lúc, Diệp Mặc cùng huyết khôi vương trên đầu phân đường giảm bớt một đạo bạch quang, đem hai người bao phủ ở. Bạch quang sau khi biến mất, hai người cũng tiêu thất, lại không thấy tăm hơi. Khảo nghiệm rất thần bí, là đều tự chia lịa, chư vị, huyết thần cung đối với thần tông ý vị như thế nào, nói vậy các ngươi đều biết, cần phải toàn lực làm. Cung trang nữ tử đối với vài cái tôn giả trịnh trọng nói rằng, ha ha, huyết vương một cái khảo nghiệm nho nhỏ tính là gì, ta Côn Bằng thần tông không gì sánh được lịch sử lâu đời, cái gì khảo nghiệm chưa thấy qua, việc rất nhỏ a. Đậu Khải Linh cười ha ha nói, cung trang nữ tử nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Thân thể mềm mại hoành bay ra đi, đảo mắt được bạch quang bao phủ, biến mất ở huyền quan hành lang. Sau đó, còn lại mỗi bên thế lực tôn giả theo sát mà lên, lần lượt tiến nhập huyền quan hành lang. Một mảnh bạch ngông ngông trong không gian. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn quét bốn phương tám hướng, sau đó hơi nhắm mắt lại, vận chuyển tọa vong kinh, hồi lâu mới mở mắt, con ngươi ở chỗ sâu trong đã khôi phục lại bình tĩnh, thâm thúy như đầm. Lại bốn phía nhìn quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống trước người trên bàn dài. Bàn không lớn, nhìn qua hết sức bình thường, mặt trên để một cái chậu hoa, một cái chén dĩa, một cái ngọc giản. Ngẫm lại, Diệp Mặc cầm ngọc giản lên, thần thức tiến vào bên trong đọc đến tin tức, tâm trạng nhất thời như vậy. Bên trong ngọc giản tin tức rất đơn giản, nói là lần này khảo nghiệm nội dung cùng phương thức. Chén dĩa thượng là một viên chi ma lớn nhỏ không biết tên cỏ chết, cỏ này tử có thể trồng ra một gốc cây đặc thù thảo. 7 ngày làm một sinh, suốt đời tẫn, sẽ gặp kết xuất một cái tử túi. Khảo nghiệm nội dung, chính là muốn giữ một viên cỏ chết biến thành một túi cỏ chết, thời hạn một canh giờ. Loại này thảo là huyết vương có một, không có khả năng ăn gian. Cỏ chết cần linh khí mới có thể trưởng thành, linh khí càng nồng nặc, trưởng thành càng nhanh. Nói cách khác, trong vòng một giờ dài ra tử túi, đây là vô cùng có thể làm được. Thủ phát, cái này khảo nghiệm quá đơn giản. Như vậy khảo nghiệm, quả thực đang nói đùa, huyết vương là dụng ý gì? Diệp Mặc rơi vào trầm tư, lại tìm không được bất cứ manh mối nào. Tự định giá không có kết quả, Diệp Mặc không nghĩ nhiều nữa, nếu là muốn tử túi, vậy mau sớm làm ra tử túi đến, cỏ này có vấn đề gì, sinh trưởng quá trình cần gì, mình cũng không rõ ràng lắm, là giữ gìn vắn nhất, vẫn là tiến nhập mini thế giới tuyệt vời. Không nói hai lời, Diệp Mặc thu hồi trên bàn giải vật sở hữu. Mở ra mini thế giới tiến vào bên trong. Một canh giờ thời gian, nói cách khác, Diệp Mặc ở gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua dưới, có chừng 8 ngày, Diệp Mặc không muốn lãng phí cái này chút thời gian, quyết định ngắn bế quan tu luyện một phen. Tuy là tu vi tăng vọt, pháp lực nguyên khí đã một tia mất khống chế cảm giác, nhưng cùng lúc cũng có đột phá cảm giác, Diệp Mặc muốn ở cái này mấy ngày trong, đột phá đến nguyên anh lục giai, đạt được nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Đem cỏ chết giao cho Ali phía sau, Diệp Mặc liền phụ cận ở Ali phòng luyện đan bên ở, bắt đầu tu luyện vượt qua ải, một lần hành động đột phá. Chương 834, điên cuồng ý tưởng. Mini thế giới. Thình thịch. Cảnh giới bức tường ngăn cản xuất kỳ kiên cố, giống như bàn thạch, Diệp Mặc một thân số lượng cao pháp lực cùng nguyên khí, lại như là một mảnh không nhanh không chậm hồng thủy, căn bản không xung ra, ngược lại tự thân có tán loạn thế. Cảm thụ được trong cơ thể không xong tình huống, Diệp Mặc tâm thần không khỏi căng thẳng, vội vã là đem thần thức phân tán khống chế, phòng ngừa pháp lực, nguyên khí cuồng bạo tán loạn, nếu như là như vậy, mình cũng không cần trùng kích lục giai. Hồi lâu, Diệp Mặc mới hiểm hiểm khống chế được pháp lực cùng nguyên khí, sau đó lại một lần nữa phát động công kích. Một lần, lần thứ hai, ba lần. Trong quá khứ, Diệp Mặc đều rất chú trọng cảnh giới vững chắc cùng pháp lực nguyên khí tinh thuần, vì vậy bằng dựa vào đan dược tu luyện cũng coi như thuận lợi. Nhưng bây giờ đối mặt pháp lực nguyên khí bác tạp tình huống, cuối cùng là ăn được nguyên khí không được tinh khiết, cảnh giới không yên vị đắng, hầu như mỗi trùng kích một lần, pháp lực nguyên khí liền tán loạn một lần, Diệp Mặc liền cần ổn định những nguyên khí này cùng pháp lực, sau đó sẽ chuẩn bị trùng kích, kể từ đó, tốn thời gian lại cố sức. Trong nháy, Diệp Mặc đã trùng kích 11 lần, thần thức cường thịnh trở lại, cũng không khỏi hề vải không nớt, hắn đều không dám xác định, tiếp theo trùng kích, có thể hay không lúc đó mệt bất tỉnh đi, đến lúc đó nguyên khí cuồng bạo ở trong người tán loạn, chỉ sợ ở bị thương không nhỏ. Chần chờ một cái, Diệp Mặc hít sâu một hơi, tuyển trạch lại trùng kích một lần. Thình thịch. Trong cơ thể truyền đến một tiếng tế vi một hưởng, Diệp Mặc toàn bộ thân hình hơi chấn động một chút. Vội vã khống chế được tán loạn nguyên khí cùng pháp lực, khí tức cùng linh áp không bị khống chế bốn phía tiêu tán, một cổ đáng sợ báo táp ở bên trong nhà gỗ cuộn sạch không ngớt, làm cho nhà gỗ mãnh liệt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không biết qua bao lâu, bên trong nhà gỗ linh áp báo táp mới chậm rãi bình tức, Diệp Mặc cũng mở mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong cơ thể pháp lực cùng nguyên khí đã tăng vọt một mảng lớn, cảnh giới triệt để tiến nhập nguyên anh lục giai. Có thể Diệp Mặc lại cũng chẳng có bao nhiêu cao hứng cảm giác, ngược lại mơ hồ có chút bất an. Nguyên khí pháp lực không bị khống chế, loại tình huống này quá nguy hiểm, nghiêm trọng, thậm chí thi triển pháp thuật đều không thể hoàn thành. Bất quá, tự mình cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Đúng lúc này, Diệp Mặc đột nhiên nhận thấy được thiên khôi bá thể quyết tự chủ vận chuyển đứng lên, điên cuồng thôn phệ thu trong máu thịt tàn dư dược lực, cuối cùng thân thể toát ra một tầng tế vi khí huyết quang hoa, nhường Diệp Mặc nhất thời khẽ thở phào một cái. Thiên khôi bá thể quyết đột phá đến đệ lục tầng, bởi vì cảnh giới hỏa tốc tăng lên tệ nạn liền nhỏ một chút, tuy là như trước vô pháp rất tốt trưởng khống pháp lực nguyên khí, nhưng dựa vào cường đại thân thể, tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Đứng lên, Diệp Mặc đẩy cửa ra đi ra nhà gỗ, Ali vừa lúc đứng ở dược điển bên chiếu cố linh dược, linh thảo. Nghe được sau lưng động tĩnh, Ali quay đầu chứng kiến Diệp Mặc, lúc này chào đón, chủ nhân ngươi xuất quan. Giao cho ngươi thảo tử như thế nào? Diệp Mặc gật đầu hỏi. Đang muốn nói với ngươi đây. Ali tựa hồ có phát hiện, phe phẩy hồ ly vị nói ra, chủ nhân ngươi mang về thảo tử rất kỳ quái, tựa hồ là mục đích nào đó xuất hiện giống nhau. Nói như thế nào? Diệp Mặc nhíu nhíu mi. Cái này thảo tử 7 ngày trưởng thành cũng khô vong, 7 ngày chính là suốt đời. Khô vong thời điểm biết kết xuất một cái tử túi vừa vỡ, trong đó thảo tử sẽ tùy phong phiêu hướng tứ phương sinh trưởng. Nhưng kỳ quái là, cái này thảo tử chẳng những cần linh khí mới có thể trưởng thành, đồng thời, đoạt được linh khí càng nhiều, lớn lên càng nhanh. Theo lý thuyết cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, rất nhiều linh dược, linh thảo đều là như thế này, chính là phàm thảo cũng không ngoại lệ, có thể trách thì trách ở. Cái này thảo tử cần linh khí có một cố định hạn mức cao nhất, đặt tới cái này cái hạn mức cao nhất, nó sẽ không có thể nhanh hơn trưởng thành. Ta đã nếm thử, nếu như chỉ bằng vào linh khí, nó thời gian trưởng thành có thể rút ngắn rất nhiều, sinh trưởng tại Cửu Châu, nó có thể tồn tại 7 ngày, mà đạt đến cực hạn thời điểm, có thể đem thời gian rút ngắn 28 lần. Nói cách khác, vốn có nó cần 7 ngày, cũng chính là 8 thập 4 canh giờ từng trải hết suốt đời. Rút ngắn 28 lần sau đó, hoàn toàn trưởng thành chỉ cần 3 canh giờ. Nếu như lại có một chút vật đặc thù nuông chiều cho hư, tin tưởng thời gian biết ngắn hơn, nhưng là đến gần vô hạn 1 canh giờ, tuyệt sẽ không thấp hơn 1 canh giờ. Nói xong, Ali liền nhìn Diệp Mặc, nó có một loại cảm giác, dường như có người biết mini thế giới năng lực. Như vậy, Diệp Mặc cũng không khỏi nhíu mày lại, không rõ cái này khảo nghiệm rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì. Lẽ nào huyết vương đã sớm biết trước tất cả, cho nên bày như vậy khảo nghiệm. Có thể cứ như vậy, huyết thần cung không hề nghi ngờ, nhất định sẽ là của mình. Huyết vương tại sao muốn đem huyết thần cung chắp tay nhường cho người? Nếu Ali biết loại cỏ này cực hạn cùng đặc thù, những người khác cũng nhất định có thể đủ biết, cho nên mình không thể quá sớm đi ra ngoài, hay nhất chỉ là sớm một chén trà, tối đa một nén nhang chi phối, nhiều hơn nữa liền chọc người khả nghi. Diệp Mặc trong lòng đã có quyết định, tự mình người thứ nhất đi ra, có thể hay không có thể có được huyết thần cung. Đầy cõi lòng đang mong đợi, Diệp Mặc tính toán thời gian, ngoại giới thời gian gần đến một giờ thời điểm, Diệp Mặc mới mang theo Thảo Tử cùng bàn ly khai mini thế giới, một lần nữa xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong không gian. Mới vừa xuất hiện, Diệp Mặc trước người bàn liền tiêu thất, tự thân cũng sau đó một khắc ly khai cách ly đi ra trận pháp không gian. Náo hải hơi ngất xỉu một cái, Diệp Mặc vô ý thức lắc đầu, ánh mắt rơi xuống chỗ cửa điện. Cửa điện mở. Ở trong vòng một giờ hoàn thành khảo nghiệm, quả nhiên mở ra cửa điện. Cùng lúc đó, huyết thần ngoài cung cũng là một mảnh xôn xao, chẳng ai nghĩ tới, mười mấy tôn giả đều chưa hoàn thành. Cái này tiểu tiểu nguyên anh kỳ hậu bối liền hoàn thành khảo nghiệm, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ. Bọn họ cũng không biết khảo nghiệm là cái gì, nhưng có thể chứng kiến rộng mở cửa điện, trong cửa điện là hoàn toàn trống trải, tựa hồ cũng là một cái đại điện, không có vật gì. Chỉ có chỗ sâu nhất bày hiện huyết sắc thạch tọa, mặt trên cắm ngược nổi một thanh lại bình thường bất quá thiết kiếm, dì xét loang lổ. Ở thạch ngồi trên tay vịn, thình lình bày một mặt dấu vết thật chữ cổ lệnh bài, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim. Mà ở thạch tọa bên cạnh, còn có một mặt cao ba thước hậu trọng thạch bi, tuyên khắc một mảnh thật văn tự cổ đại, rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu, nhưng hiếm có người nhận được. Mặc dù không biết chữ phía trên, nhưng hơi có chút kiến thức. Cũng biết cái này không phải là cái gì bài trí vật, mà là trưởng khống toàn bộ không gian mệnh bi. Huyết vương trước điện. Diệp Mặc tự nhiên cũng chứng kiến mấy thứ đồ này, lúc này mới bước vào huyết vương điện, may là có tọa vòng kinh tác dụng ở trên người, Diệp Mặc tâm nhịn không được nho nhỏ đổ xuống. Cái này nhưng là một cái không gian, số lượng cao tài nguyên tài vật A, hiện tại, đều là của hắn. Có cái không gian này cùng rộng lượng tài nguyên. Diệp thị tiên thành lo gì phát triển, trở thành phi thiên tiên thành là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí ngay cả vài tòa phụ thuộc tiên thành cũng có thể trở thành là phi thiên tiên thành, đến lúc đó ai dám đơn giản đánh Diệp thị tiên thành chủ ý. Không kiềm hãm được, Diệp Mặc chậm rãi vươn tay, muốn đem mấy thứ này đều bỏ vào trong túi. Trong giây lát, Diệp Mặc cả người bỗng nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện ra Hạ Hầu Tư Vũ sán lạn động nhân miệng cười, bình đưa ra tay trưởng nắm chặt thành quyền. Phá kiếm, trưởng khống giả lệnh bài, thạch tọa, mệnh bi. Diệp Mặc mâu nếu hồ sâu, trong mắt thần quang không ngừng lóe ra, trong miệng qua lại tái diễn vài cái từ ngữ. Một màn này, nhường huyết thần ngoài cung vô số tu sĩ nghi hoặc, nam ma đám tu sĩ càng là thay Diệp Mặc sốt ruột không ngớt, hô to liên tục, nhanh cầm nhà, thu sạch đi. Đáng tiếc, Diệp Mặc căn bản không khả năng nghe được. Côn bằng thần tông tu sĩ có chút kinh nghi bất định, nhìn nhau một cái. Cảm thấy Diệp Mặc rất có thể là không áp chế được mầm móng, cái suy đoán này nhường trong lòng bọn họ vô cùng kích động, kể từ đó mà nói, cái này huyết thần cung không hề nghi ngờ là thần tông. Diệp Mặc trinh lăng hồi lâu, cuối cùng ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, một tay chộp vào dì xét loang lổ thiết kiếm thượng, mãnh lực đem rút lên, tay kia đưa lệnh bài cầm ở trong tay, sau đó đem thiết kiếm thu vào chữ vật đại. Xoay người, Diệp Mặc nhìn quét một cái toàn bộ trống trải đại điện. Đưa lệnh bài nắm trong tay, thần thức tiến vào bên trong điều tra đứng lên. Toàn bộ huyết vương điện thập phần to lớn, mà lưu cho Diệp Mặc thời gian cũng không nhiều, vì vậy Diệp Mặc chỉ kiểm tra chỗ này đại điện cấu thành, phát hiện bên trong tòa đại điện này có rất cường đại máy móc tồn tại, trừ cái đó ra còn có đại lượng trận pháp và cấm chế. Biết được trong đại điện còn có thật nhiều trận pháp và cấm chế, Diệp Mặc tâm trạng khẽ động, nhưng lập tức liền thu tâm tư, kiểm tra một hồi phía sau. Liền đưa vào một tia pháp lực, điều khiển bốn phía đại điện tường mở ra. Cùng trước mặt huyền quan gian phòng bất đồng, huyết thần ngoài cung tu sĩ có thể chứng kiến, Diệp Mặc liên tiếp kỳ quái vô cùng cử động, lúc đầu đông đảo tu sĩ vẫn không rõ Diệp Mặc muốn làm gì, thẳng đến Diệp Mặc lấy ra một bộ trận kỳ, phân biệt mở đưa ở đại điện trong vách lúc, tất cả mọi người biến sắc. Đem trong đại điện giấu ở tường sau một bộ trận pháp tháo dỡ ra, thu vào mình trong túi đựng đồ, Diệp Mặc qua tay liền lấy ra một bộ khác trận kỳ, lần lượt để vào trong vách tường. Trong tay trận kỳ toàn bộ để vào phía sau, Diệp Mặc giơ tay lên một kết pháp quyết, nhất thời liền cảm giác cả người nguyên khí cùng pháp lực biến thành cục diện đáng buồn, vô luận tự mình như thế nào thao túng, thủy chung thờ ơ. Nhương tương một lần nữa phong bế, Diệp Mặc gật đầu, hài lòng ly khai đại điện, trở lại huyền quan trung, đứng tại chính mình ra lúc tới vị trí, con mắt trong nháy mắt trở nên ngẩn ngơ mất thần, toàn bộ thân hình cũng hơi vô lực lay động, thật giống như mới từ trận pháp trong không gian đi ra. Như vậy một màn, thấy huyết thần ngoài cung tất cả tu sĩ trợn to hai mắt, lưng một mảnh lạnh lẽo, mồ hôi lạnh nễ nhại, không thể tin được nhìn trong hình ảnh thanh niên, cảm giác trước nay chưa có điên cuồng, ở sâu trong nội tâm không tự chủ được mọc lên một cổ sợ hãi và kiêng kỵ. Chương 835, Tôn giả vẫn lạc. Huyết thần ngoài cung. Mấy thế lực lớn tu sĩ không khỏi sắc mặt kinh hãi, loang thoáng đoán được Diệp Mặc mục đích, là ai cũng không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được. Cái này mới bất quá nguyên anh ngũ giai tiểu bối, hắn làm sao dám loại nghĩ gì này? Kia! Hình như là một bộ cấm đoạn trận pháp. Diệp thị tiên thành trong trận doanh, Thường Phi cảm giác tim đập rộn lên, tê cả da đầu. Những người khác cũng cảm giác sợ hãi không gì sánh được, không thể tin được Diệp Mặc sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Hoàng Phủ thành chủ. Mặc Linh có chút lo lắng nhìn về phía Hoàng Phủ Yên, nàng rất rõ ràng Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên quan hệ giữa. Lúc này Diệp Mặc nhưng ở Hoàng Phủ Yên trước mắt, là cô gái khác cam nguyện làm ra như vậy chuyện kinh thế hai tụ, đổi lại là người nào đều sẽ không có ý tưởng. Hoàng Phủ Yên lưỡng đạo mày liếu nhỏ dài vung lên, tinh xảo tuyệt đẹp mặt cười có một chút trắng bệnh, trong mắt đẹp cũng tràn đầy lo lắng. Nghe được Mặc Linh thanh âm, Hoàng Phủ Yên quay đầu lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ta tin tưởng hắn có không làm không được lý do. Chỉ lần này một câu, không có nói thêm nữa. Có thể kia trắng bệnh sắc mặt, nơi nào có thể giấu giếm được người quanh mình. Mặc dù tu tiên giới thực lực vi tôn, rất nhiều tu sĩ cũng không chỉ một đạo lữ, có thể đó cũng chỉ là một số người, chỉ cần là Diệp thị người, đều biết Hoàng Phủ Yên là hạ người gì, là tuyệt đối không chịu nhận chuyện như vậy, các loại Diệp Mặc đi ra, phải như thế nào cùng Hoàng Phủ Yên giải thích. Mỗi bên trong thế lực, chỉ có Nam Ma các tông cùng tiên thành đồng minh tu sĩ bình tĩnh nhất, phản chi. Nhất lo lắng hai hùng đúng là yêu tộc, thổ dân yêu tộc cùng Côn Bằng thần tông. Cái này tiểu vương bắt đản muốn làm gì? À, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào hắn còn muốn chém giết tôn giả? Ngây thơ, ngu muội, tự đại. Hãy chờ xem, cái này hèn mọn bẩn thỉu đê tiện sinh linh chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc, hồn phi phách tán đều là nhẹ. Côn Bằng thần tông còn lại không có tiến vào tôn giả giận dữ, chửi ầm lên. Nhất là vừa mới cùng điên cuồng Nam Ma tu sĩ đại chiến một trận, thần tông nhất phương tổn thất không nhỏ, cơn tức càng lớn hơn. Côn Bằng thần tông cường đại, có 102 toàn bộ chân cổ thời đại thời kỳ cuối, thân là Côn Bằng thần tông tu sĩ, tự tin của bọn hắn cùng kiêu ngạo so với thế gian này bất kỳ tu sĩ nào đều mạnh hơn, mà lúc này, lại có một được bọn họ coi là đê tiện sinh linh nguyên anh tu sĩ, bày chính là cấm đoạn trận pháp, muốn chạm sát thần tông vài cái tôn giả. Để cho bọn họ có thể nào không giận, đây không thể nghi ngờ là ở miệt thị, khiêu khích thần tông. Ngay khắp nơi tu sĩ kinh ngạc hiếu kỳ, Côn Bằng thần tông tu sĩ giơ chân mắng to thời điểm, giữa không trung chân dung xuất hiện biến hóa. Huyết vương trước điện, Diệp Mặc nhãn thần mê ly, thân thể hơi lắc lư, từ đầu tới cuối duy trì nổi như vậy trạng thái, cũng không lâu lắm, bên cạnh hiện lên hơn 20 đạo mù mịt bạch quang, tiếp thu khảo nghiệm các tôn giả đồng thời được trận pháp không gian đuổi ra. Diệp Mặc trạng thái mê ly duy trì liên tục một hơi thở, sau đó cực nhanh nhìn quét chung quanh một cái, cuối cùng đưa mắt ngưng tụ ở cách đó không xa mở lớn cửa điện. Những người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng, ánh mắt tốc độ nhanh nhất ngưng tụ đến huyết vương trong điện, khi thấy không gian mệnh bi lúc, tất cả mọi người con mắt đều không rời ra, lúc này bạo phát tốc độ nhanh nhất nhảy vào huyết vương điện. Không gian mệnh bi là bổn tọa, người nào cũng đừng nghĩ đoạt. Buồn cười, mệnh bi về người nào? Lấy thực lực nói đi. Côn Bằng thần tông gì đó, người nào cũng đừng nghĩ cướp đi, bằng không thế gian to lớn, lại không các ngươi sinh tổn chi địa. Trang diện hỗn loạn tương bừng, lời còn chưa dứt, hai thập mấy người đã đi tới mệnh bi trước, bộ dạng nhìn nhau một cái, đều lộ ra thủ chụp vào mệnh bi. Nhìn đến đây, Diệp Mặc không trì hoãn nữa, cũng chợt lách người tiến nhập đại điện. Nam Hải, Tây Hải yêu tộc, các ngươi chính là ba người cũng dám ra tay cướp giật, cẩn thận toàn bộ ngã xuống ở đây. Thiên Thành Đồng Minh Địa Đàn tôn giả vẻ mặt tâm trầm, cả người sát khí đằng đằng. Các ngươi Thiên Thành Đồng Minh cũng liền bốn người, so với chúng ta nhiều mà thôi, các ngươi có thể đoạt, chúng ta vì sao không thể đoạt? Nam Hải Điện Giao Yêu Thánh cười nhạt không ngớt, trong bụng lôi quang thiểm thước, bàn tay to gắt gao đặt tại mệnh bí thượng. Một đám đê tiện ti vi phế vật, cũng dám mơ ước ta Côn Bằng Thần Tông gì đó, muốn chết. Đậu Khải Linh cười giận dữ, những người này cũng quá không biết tự lượng sức mình, mỗi cái thế lực chính là tam, năm người, cũng dám cùng Côn Bằng Thần Tông cấp đồ. Đan Nguyên trưởng lão sầm mặt lại, trách mắng, không cần nói nhảm. Hắn người dày dạn kinh nghiệm, biết bây giờ Côn Bằng Thần Tông thế lực kia còn không sợ, nhưng hắn sợ nhất những thế lực này liên hợp lại, đến lúc đó Côn Bằng Thần Tông phiền phức liền lớn, muốn cướp đoạt mệnh bi, đem sẽ vô cùng chắc trở. Nguyên bản tiến nhập huyết thần cung tu sĩ có 28 cái, trong đó tử mẫu yêu xà vương Sa Nguyên Diệp Mặc Chôn giết, Nam Hải yêu tộc Tuyết Man yêu thánh bỏ mạng ở huyết hà, Hạ Hầu Tư Vũ hiến tế vẫn lạc. Còn có Kim Ô Vương, Hạng Lãnh, Đạm Thai Bất Phá, Tô Mục Thanh ly khai, còn một người khác huyết khôi vương gia nhập vào, đến bây giờ, còn dư lại tu sĩ có 22. Trong này, Côn Bằng Thần Tông nhân liền chiếm 7, là khổng lồ nhất một thế lực, dù ai cũng không cách nào bỏ qua. Dù vậy, cung trang nữ tử vẫn lo lắng hoành sinh vấn đề, quả đoán đạo, trực tiếp đoạt. Nhưng mà, sau một khắc, lại liên tiếp vang lên mấy tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ta không có. Không thể không, là căn bản là không có cách khống chế. Đề tụ, trong đại điện có trận pháp cấm chế. Trong cái không gian này có hiệu quả áp chế coi như, bên trong cung điện này vẫn còn có trận pháp cấm chế. Huyết vương tại sao muốn làm như thế? Cung trang nữ tử cũng là khiếp sợ không thôi, vội vã ngưng tụ pháp lực, lại phát hiện pháp lực căn bản vẫn không núp ních, cơ hồ là trong nháy mắt, trong đầu của nàng liền thiểm quá một cái ý niệm trong đầu, cấm đoạn trận pháp. Cấm đoạn trận pháp đối với tu sĩ nhân tộc ảnh hưởng cực đại, nhất là cao giai cấm đoạn trận pháp, càng làm cho rất cường đại tu sĩ nhân tộc vô cùng e dè. Một ngày xây dựng thành công, đối với tu sĩ nhân tộc đả kích là không gì sánh được kinh khủng. Bết bát nhất là, cấm đoạn trận pháp xuất hiện, để cho nàng không dám hứa chắc, hai đã thần phục thổ dân yêu tộc có thể hay không phản bội, nếu như phản bội, đồng thời đầu nhập hai hải yêu tộc trận doanh, cái thế lực này đúng là mạnh nhất, so với thần tông những người này mạnh hơn, rất khó chống lại. Dù sao, yêu tộc yêu khu cường đại, vô số năm qua, vô số tu sĩ hữu mục cộng đổ, mà đã biết những người này, lại không có mấy người tu luyện qua nhục thân, tại sao có thể chống lại? Đương nhiên, nhất nhường tu sĩ nhân tộc cũ kết, vẫn là pháp khí nhân tố, nếu như có thể thao túng pháp khí, bọn họ còn có thể cùng nhục thân cường đại yêu tộc đối kháng một phen, không có pháp khí dưới tình huống, bằng vào nhục thân căn bản không phải là đối thủ của yêu tộc. Ha ha ha! Huyết vương anh minh thần vụ à, dĩ nhiên cho ta các loại cơ hội tốt như vậy, Côn Bằng Thần Tông. Gặp các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, đem mệnh bi giao ra đây. Cấm đoạn trận pháp vừa ra, hai hải yêu tộc ba yêu thánh cuồng tiếu không ngớt, một cổ nồng nặc khoái ý xông lên đầu. Mới vừa rồi còn là nhỏ yếu nhất thế lực, trong mắt thì trở thành số một số hai tồn tại, để cho bọn họ cảm thấy có chút khó có thể tin, lòng tin một cái cường đại lên. Một đám người cãi và khắc khẩu, cướp đoạt cướp giật, cũng không có chú ý tới phía sau cách đó không xa huyết khôi vương, đã sớm cương tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ một cặp hắc bạch phân minh con mắt lo lắng đổi tới đổi lui. Ầm ĩ đủ. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm có chút trầm thấp, rõ ràng quanh quẩn tại chỗ có tu sĩ bên hai. Mọi người nhìn lại, Đậu Khải Linh đang muốn mắng to, lại bỗng nhiên chứng kiến Diệp Mặc trong tay dỉ xét loang lổ phong cách cổ xưa thiết kiếm, nhất thời không nói lời nào. Bọn họ những người này ai cũng không biết trong đại điện có cấm đoạn trận pháp, vì vậy người nào cũng không có trước tiên lấy ra pháp khí, bây giờ muốn lấy ra cũng không khả năng. Có thể tên tiểu bối này tại sao có thể có binh khí nơi tay? Mặc dù Diệp Mặc thiết kiếm trong tay dỉ xét loang lổ, có thể Đậu Khải Linh không nốc, loại thời điểm này dám cầm một thanh phá thiết kiếm cắt đứt một đám tôn giả, yêu thánh, quỷ thánh, cái này thiết kiếm biết đơn giản đi. Quan trọng nhất là, tự mình lúc đi ra, mơ hồ chú ý tới quá tên tiểu bối này, lúc đó tên tiểu bối này trong tay là không có có binh khí, như vậy thiết kiếm là từ lâu tới. Lẽ nào tiểu bối này đã sớm biết đại điện tình huống? Những tu sĩ khác tuy là được Diệp Mặc cắt đứt, lửa giận trong lòng không nhỏ, có thể thấy Diệp Mặc tư thế, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên người nào cũng không nói gì. Huyết ma ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Mặc, cảm giác của hắn rốt cục ứng nghiệm, Diệp Mặc trùng quy thành biến số lớn nhất. Từ tiến nhập huyết thần cung một khắc kia trở đi, hắn đã nghĩ quá đánh chết Diệp Mặc, nhưng mà, khi đó Diệp Mặc có hạng lãnh, càn nguyên đám người che chở, không có phương tiện khai chiến. Muốn theo đuôi Diệp Mặc sau đó đánh chết, lại cảm thấy qua chuyện bé xé ra to, lại ném thân phận, vì vậy không có thi hành. Cuối cùng, hạng lãnh ly khai, có thể huyết khôi vương lại nhảy ra. Đối với huyết khôi vương vị này tồn tại, cho dù hắn có vượt lên trước nguyên anh kỳ thực lực tu vi, cũng rất có chồng nhìn không thấu cảm giác, vì vậy vẫn là không có xuất thủ, cho tới bây giờ. Nghĩ tới đây, huyết ma không khỏi có chút hối hận không thôi. Thầm nghĩ không nên nhường Diệp Mặc sống đến bây giờ. Thành công khiến cho một đám tôn giả, yêu thánh, quỷ thánh chú ý, Diệp Mặc không có cười to phách lối, cũng không có trong nháy mắt khai chiến chém giết, mà là từng bước đi tới huyết khôi vương bên cạnh, lúc này đám tu sĩ mới chú ý tới cứng ngắc bất động huyết khôi vương. Phốc phốc. D-A-N-G-Z. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Diệp Mặc thiết kiếm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đâm vào huyết khôi vương trong cơ thể. Mới vừa đâm thủng da thịt, trên tay liền chuyển đến một cổ to lớn lực phản chấn, chấn Diệp Mặc bàn tay hơi tê dại, tâm trạng khiếp sợ. Xem ra ta đoán không lầm, ngươi cần linh khí, huyết khí các loại năng lượng mới năng động, không có những thứ này, ngươi liền cái gì cũng không phải. Diệp Mặc thấp giọng nỉ non một câu, lập tức nắm huyết khôi vương cổ áo của, hung hăng hướng về sau ném đi, đem tung đại điện. Thân thể vừa ly khai đại điện, huyết khôi vương liền một cái xoay người. Vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt phức tạp, tràn ngập bất đắc dĩ cùng thầm hận. Hắn chuẩn bị vô số năm, chính là các loại ngày này, lại không nghĩ rằng, đồ vật trong này, hắn căn bản là không có cách nhúng chạm. Đem huyết khôi vương đưa đi, Diệp Mặc liền xoay người nhìn về phía đám tu sĩ, sắc mặt âm trầm, âm u vô cùng ánh mắt nhìn một đám tu sĩ đều có chồng phát lệnh cảm giác. Ngươi cũng liền ỷ vào trong tay có một việc thần binh thôi, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Đậu Khải Linh trong mắt đi dạo, đồng nhiên bạo phát cực nhanh nhằm phía huyết vương ngoài điện. Ẩm. Nặng không biết bao nhiêu vạn quân cửa điện ầm ầm đóng chặt, kém chút đem Đậu Khải Linh cho kẹp lại thành, khép lại thành thịt nát, sợ đến hắn cực nhanh lui lại, sắc mặt tái nhợt còn giống người chết. Ngươi. Trường khống giả lệnh bài ở trên tay ngươi. Đậu Khải Linh kinh hãi chưa định nhìn gì Mặc, trong mắt tràn đầy không muốn tin tưởng, thế nhưng. Ngươi cùng chúng ta là đồng thời đi ra. Ngươi làm sao có thể đạt được trưởng khống giả lệnh bài? Người chết không cần biết nhiều lắm. Diệp Mặc ánh mắt băng lánh như thiết, hô huy kiếm, xài bước nhằm phía Đậu Khải Linh, kiếm phong sắc bén mà trầm trọng, chém hư không cũng hơi vằn mẹo, nhường Đậu Khải Linh thần sắc kịch biến, thân pháp cũng không kịp thi triển, vội vã là một cái cho vay nặng lai né tránh qua một bên. Tuy là tránh thoát chí mạng nhất kiếm, Đậu Khải Linh sắc mặt cũng không so với xấu xí. Tự mình lại bị một cái nguyên anh kỳ tiểu bối làm cho chật vật như vậy. Mau đem tích đánh chết, đoạt kiếm. Cung trang nữ tử thanh âm phát lệnh, ra lệnh một tiếng, trước thi triển ra thân pháp, làn váy tật vũ, người như huyễn ảnh, trong suốt tế nị ngọc thủ hóa thành trường đao, hung hăng cắt về phía Diệp Mặc cần cổ. Một kích này nếu như đánh trúng, không hề nghi ngờ, Diệp Mặc nhất định là tại chỗ vẫn lạc. So với ta nhục thân, Diệp Mặc diện vô biểu tình. Cũng giơ tay lên một cái trưởng đao đón nhận. Ẩm. Hai nhớ trưởng đao chạm vào nhau, lại phát sinh to lớn dao động thanh âm, như hai tòa hùng vĩ sơn nhạc đụng vào nhau, khiến cho người khiếp sợ. Một kích qua đi, Diệp Mặc hơi biến sắc mặt, hơi lui lại nửa bước, cung trang nữ tử thì không phải vậy dễ chịu như thế, thân thể mềm mại hung hăng run lên, nhẹ rên một tiếng, liên tục ngược lại lui ra ngoài, cực nhanh đưa bàn tay đeo ở sau lưng, ngũ chỉ không nhịn được co quắp. Chết. Diệp Mặc giơ kiếm lại chém, tiếp tục giết Đậu Khải Linh. Một kiếm này khí thế hung hùng, phong kín Đậu Khải Linh tất cả đường lui, làm cho Đậu Khải Linh phải cùng Diệp Mặc nghênh hám, trên mặt hắn tràn đầy vẻ phẫn hận, giận dữ hét, tiểu con kiến cỏ nhỏ, cũng dám miệt thị Côn Bằng Thần Tông, muốn chết. Đậu Khải Linh cước bộ vô cùng huyền diệu, cho dù không có có pháp lực chống đỡ, thân ảnh cũng hóa thành mấy, từ phương hướng khác nhau công tới, tay niết quyền chỉ ngon đánh. Không biết tự lượng sức mình. Nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Diệp Mặc đột nhiên xoay người, thiết kiếm trong tay chuyển một vòng tròn, được Diệp Mặc ngược lại cầm ở, lập tức Diệp Mặc mánh lui cả người vị, đụng vào một cái huyễn ảnh trong lòng. Phốc phốc. Đầu Khải Linh không dám tin nhìn lấy lưng đụng vào trong lòng ngực mình Diệp Mặc, ngược lại cầm chuôi kiếm được Diệp Mặc cầm thật chặt, hắn biệt khuất không gì sánh được, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, để tụ lực khí toàn thân, quyền chỉ hóa thành trường đao, muốn đem Diệp Mặc đầu cho chặt bỏ. Ngay Đậu Khải Linh trưởng đao gần rơi xuống Diệp Mặc cái cổ lúc, Diệp Mặc thân thể cực nhanh bắn ra Đậu Khải Linh trong lòng, tay trái cầm kiếm, mượn xoay người thế, quét ra tuyệt sát nhất kiếm. Phốc phốc. Kinh ngạc nhìn Diệp Mặc thân thể thẳng tắp, nâng lên thiết kiếm, Đậu Khải Linh sức lực toàn thân bị rút ra không, vô lực quỳ rạp xuống đất, một viên đầu lâu nhanh như chớp lăn dưới đất, hai hơi phía sau, tàn khu mới phun trào khởi hơn một trượng huyết lãng, rơi xuống nước ở trên mặt tất cả mọi người. Chương 836, Chư Thánh nơi chôn xương. Đậu Khải Linh vẫn lạc. Thật sự có tôn giả vẫn lạc. Vô luận huyết trong thần cung, vẫn là huyết thần ngoài cung, tất cả mọi người được một màn trước mắt chấn động, không thể tin được, càng không thể tin được, dĩ nhiên thật sự có người có thể, cũng chém giết tôn giả. Huyết thần ngoài cung. Mỗi bên thế lực trận doanh đều là không nói vắng vẻ, trừng mắt to nhìn trong hình ảnh cái kia cầm kiếm ngang trời thanh niên, trong mắt là sâu đậm kinh hãi. Chết! Thật sự có tôn giả vẫn lạc. Thiên! Người này điên sao? Côn Bằng Thần Tông tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, Côn Bằng Thần Tông gần 10 vạn năm chưa xuất thế, từ ngày hôm nay khởi, hắn sẽ là Côn Bằng Thần Tông người thứ nhất tất phải giết người. Người này đảm phách không nhỏ, trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào, không ra một tháng, trên đời liền không còn có cái này nhân loại. Tĩnh mịch hồi lâu, mỗi bên thế lực mới ầm ầm bạo phát trùng thiên huyên áo, thán phục, thở dài, đấu kỵ các loại, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bất luận bình luận như thế nào, tất cả mọi người xác định một việc, người này sống không quá một tháng. Trước đây, tuy là cũng có tôn giả vẫn lạc, nhưng đại thể đều là bỏ mạng ở thổ dân yêu tộc cùng huyết khôi trong tay. Mặc dù có tôn giả bỏ mạng ở ngoại lai thế lực trong tay, kia cũng là bởi vì các tôn giả không có phát hiện có thể sử dụng đại thần thông pháp thuật bí mật này, so với còn lại nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cũng cường không bao nhiêu. Có thể kể từ khi biết có thể sử dụng đại thần thông pháp thuật phía sau, liền lại cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thường tôn giả, đều là nguyên anh kỳ, một cái có thể sử dụng tiểu pháp thuật thần thông, một cái có thể sử dụng đại thần thông pháp thuật, cái này sự chênh lệch ai nấy đều thấy được. Mà bây giờ, một cái chính nhi bắt kinh tôn giả, dĩ nhiên bỏ mạng ở một cái nguyên anh trung kỳ tiểu bối trong tay, nhường tất cả tu sĩ đều cảm thấy khó có thể tiếp thu, lại không thể không tiếp thu kết quả này. Còn có tu sĩ, trong lòng có chút ít đố kỵ, nếu như mình ở dưới tình huống như vậy, mình cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Đáng tiếc, những thứ này thật đáng buồn người, đang ở huyết vương ngoài điện, căn bản sẽ không minh bạch, Đậu Khải Linh giàu gì cũng là một cái tôn giả, nhục thân bị áp chế đến nguyên anh kỳ cũng sẽ không quá kém, huống, phù vương nhất mạch người, có thể không biết mình được điểm. Nhục thân há có thể nếu đi nơi nào? Có nữa chính là cung trang nữ tử. Nhục thân tu vi không thể so với pháp lực tu vi kém bao nhiêu, khả đồng dạng được Diệp Mặc một cái trưởng đao bức. Những thứ này, cũng chỉ có các tôn giả có thể nhìn ra được. Quân nhi, Diệp Mặc sau khi ra ngoài, không cho phép ghim hắn. Hạ Hầu giận ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Mặc cầm kiếm bóng lưng, tâm trạng thở dài. Hắn nơi nào có thể không hận Diệp Mặc, có thể Diệp Mặc làm những thứ này, lại để cho hắn không hận nổi. Một cái tiên thành đồng minh tiểu tiểu thành chủ, là nữ nhi mình. Cam nguyện cùng thiên hạ vượt lên trước phân nửa thế lực là địch, mình còn có thể yêu cầu cái gì? Cha, vì sao? Hạ Hầu Quân không hiểu. Vô vi phụ nói làm, sau đó ngươi sẽ rõ, tin tưởng vi phụ, ngươi sẽ không hối hận. Hạ Hầu giận không có nhiều lời, chỉ là nói như thế. Tô Tâm Huyền túi đầu trầm tư một cái, ngẩng đầu nhìn đến Đạm Thai bất bại ánh mắt, lúc này xoay người đối với một đám hậu bối đạo, các ngươi cũng vậy, không thể ghim hắn. Đi vào trước là bộ dáng gì, hắn sau khi trở về còn là bộ dáng gì. Vì sao? Tư Vũ muội muội nàng. Kỳ Linh San là Tư Vũ tổn thương bởi bất công, chán phẩy một cái, có vẻ rất không tình nguyện. Bổn tọa biết các ngươi đang suy nghĩ gì, từ trình độ nào đó mà nói, Tư Vũ đích thật là nguyên nhân hắn mà chết, nhưng hắn cũng ở trăm phương nghìn kế ngăn cản qua. Hơn nữa, hắn là Tư Vũ có thể làm được loại trình độ này, các ngươi còn muốn hắn như thế nào đây? Sau khi đi ra hắn nhất định sẽ được thế gian mỗi bên thế lực liệt vào tất phải giết người, lúc này chúng ta các tông không được che chở hắn, ai có thể bảo vệ hắn. Nếu thật buông tha hắn, thiên hạ tu sĩ thì càng có lý do chỉ trích chúng ta ma đạo, như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình đều làm được, ai còn dám cho chúng ta cống hiến. Tô Tâm Huyền là tháo ra bọn tiểu bối này khúc mắc, cũng là tận hết sức lực, nhưng là dừng ở đây, không có tiếp tục nói sâu, bọn tiểu bối này không có một là đơn giản, nhất định có thể nghĩ đến càng nhiều, không cần hắn chỉ điểm. Huyết Vương trong điện. May là mỗi bên phương tôn giả, yêu thánh, quỷ thánh hơn mấy trăm ngàn năm trong tu luyện, đã biết vô số cảnh tượng hoành tráng, lúc này cũng không khỏi có chút ngây người, không thể tin được một màn trước mắt. Trời giết tiểu tặc, dám giết ta Côn Bằng Thần Tông tôn giả. Đan Nguyên trưởng lão lửa giận hừng hực, hận chết Diệp Mặc. Lại là một cái tôn giả vẫn lạc, hơn nữa còn là bỏ mạng ở cùng một cái nguyên anh tiểu bối trên tay, điều này làm cho hắn trở lại như thế nào ăn nói. Tuy là tức giận dâng trào, nhưng Đàn Nguyên trưởng lão cũng không đốc, biết thời khắc này Diệp Mặc cũng không dễ chê, ngoài miệng kêu lợi hại, lại không chút nào động tác. Ngươi nên vì cô gái kia báo thủ. Cung trang nữ tử tâm tư cẩn thận, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận Diệp Mặc vì sao làm như thế, nàng sâu đậm liếc mắt nhìn Diệp Mặc, nói ra, là một cô gái, cũng không đáng, ngươi thu tay lại đi, đem trưởng khống giả lệnh bài giao ra đây, bổn tọa làm chủ, không biết gây sự với ngươi. Cho dù thiệt tỏi lớn, nàng vẫn là không bỏ xuống được tư thái cầu xin tha thứ, giọng nói cao cao tại thượng, thần tình ngạo thị các loại. Nghe vậy, Diệp Mặc chỉ là cười nhạt không nói, lập tức thu hồi cười nhạt, đằng đằng sát khí hướng bên ngoài đi tới. Trên tay hắn binh khí không đơn giản, ở chỗ này, tất cả mọi người giống nhau, không nên chết coi chừng thân phận không hạ thủ, giết người này là trọng yếu nhất. Đan Nguyên trưởng lão vội vã nhắc nhở. Suy. Bình bình phàm phàm nhất kiếm chém thẳng, ở Diệp Mặc trong tay, lại như có một cổ yêu dị tà tính một dạng, khiến người ta không rời ra con ngươi, trốn không mở khóa định. Cung trang nữ tử lui nhanh, không dám đón đỡ, cùng lúc đó, Đàn Nguyên trưởng lão cùng cụ Nam Phong, tán hồn yêu hoa vương các loại tôn giả, yêu thánh, từ chung quanh xoay quanh, mái trèo Diệp Mặc bao quanh vây khốn, hoặc bóp quyền ấn, hoặc ngón tay nhập lại thành đao, hoặc vung chân quét ngang chặn giết. Bén nhọn thế tiến công tới người, Diệp Mặc phải rút kiếm lui về phòng thủ, lấy thiết kiếm sắc bén, làm cho mấy vị tôn giả, yêu thánh cực kỳ nguy hiểm. Bọn ta cũng đi hỗ trợ. Xa xa Càn Nguyên tôn giả thấy thế, đã nghĩ tiến lên hỗ trợ, hắn không biết Diệp Mặc thân phận chân chính, nhưng chỉ cần biết Mâu Tề là nam ma người, cái này cũng đủ. Nhưng mà, còn lại ba vị tôn giả lại không hảo tâm như vậy, không chút nào giúp một tay ý tưởng, Càn Nguyên tôn giả âm thầm tính toán. Cũng bất đắc dĩ buông tha giúp một tay dự định. Tiểu tặc, ngươi thật sự cho rằng một thanh phá thiết kiếm, có thể hộ ngươi bao lâu chu toàn. Hung hãn một quyền đánh vào thiết kiếm thượng, phát sinh điếc thai len ken thanh âm, Diệp Mặc cũng bị một quyền này có liên tục rút lui, trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên. Côn Bằng Thần Tông Trung, nhục thân mạnh nhất chính là Đàn Nguyên trưởng lao cùng thi vương nhất mạch mông ảnh, sau đó chính là cùng trang nữ tử cùng hai thổ dân yêu tộc, từng cái nhục thân đều không yếu. Đây cũng là những người khác không ngờ tới. Ai có thể nghĩ tới, nhìn qua da trắng man, thiên thành chi vương đổi mới nhanh. Phân thân. Diệp Mặc có chút vẻ sợ hãi, thân phận của cô gái này hắn không phải rất rõ, nhưng ở Côn Bằng Thần Tông trong đội ngũ địa vị, hắn cũng không so với rõ ràng, nhưng bây giờ lại phát hiện, nàng không được qua một cái phân thân. Không hề nghi ngờ, cung trang nữ tử bản tôn tuyệt đối siêu việt hóa thần kỳ, là nhất tôn chân chính trí cường giả. Thấy thế, khắp nơi tu sĩ lại là một trận náo động, xôn xao, tên tiểu bối này chẳng những liên tục chém giết tôn giả, còn giết một cái trí cường giả phân thân, đây cũng quá kinh người, quá mộng ảo. Chưa quá lâu dài, Diệp Mặc liền khôi phục lại bình tĩnh, trí cường giả thì như thế nào, giết chính là giết, không có gì có thể hối hận, không giết mới hối hận. Phốc phốc, phốc phốc, hai thổ dân yêu tộc chém đầu, Diệp Mặc trên tay đã dính đầy tiên huyết. Không thèm để ý chút nào, huyết thần ngoài cùng các tu sĩ cũng chết lặng, cảm giác thế giới này là điên cuồng như vậy. Chương 837, Vũ Vương hiện. Ngày này, giờ khắc này, đã định trước sẽ bị toàn bộ tu tiên giới, toàn bộ thế gian nhớ, tất cả mọi người ý thức được, chuyện hôm nay, chắc chắn rung động thế gian. Chém rất Côn Bằng Thần Tông tất cả tôn giả, yêu thánh, Diệp Mặc vẫn chưa lúc đó dừng lại, xoay người, tiếp tục đi hướng hai hải yêu tộc ba yêu thánh. Nhà Côn Bằng Thần Tông, lại đến gây chuyện ta yêu tộc, tiểu tạp thoái, ngươi sống không quá một tháng. Điện giao yêu thánh cắn một hơi răng nhọn, lại cũng lười phản kháng. Chúng nó cũng không ngốc, trôi này thiết kiếm liền là một kiện tuyệt phẩm lợi khí, Diệp Mặc sở dĩ nắm nó trong tay, chỉ là đơn thuần xuất phát từ không muốn cho đã biết những người này cơ hội phản kích, cho nên vẫn không có xuất kiếm. Tay không đều không phải là đối thủ của Diệp Mặc, huống Diệp Mặc trong tay còn có một chuôi lai lịch bí ẩn loang lổ thiết kiếm, tự biết chạy không khỏi cái này vừa chết cướp, ba yêu thánh không dễ rủa nữa. Không cần các ngươi lo lắng. Diệp Mặc nhàn nhạt phun ra một câu nói, liên tục đánh ra tam trưởng, đem ba vị yêu thánh thân thể chấn bạo, tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn chết đi. Huyết thần ngoài cung hai hải yêu tu nhất phương, không ít yêu tu đều là dẫn đội bốn vị yêu thánh trực hệ tộc loại. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bốn vị này yêu thánh là tứ tộc lao tổ một trong, liên tiếp ba vị lao tổ tông vẫn lạc, hai hải yêu tộc cực kỳ bi ai không gì sánh được, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, Diệp Mặc đưa mắt nhìn sang quỷ tộc nhất phương. Hy vọng ngươi có thể tránh được bọn họ truy sát, đợi ta quỷ tộc trọng lâm thế gian ngày, chính là ngươi vẫn lạc lúc. Chiến hồn quỷ thánh ánh mắt băng lãnh, đứng yên ở tại chỗ bất động, đợi Diệp Mặc xuất thủ. Quỷ tộc toàn bằng quỷ khí chém giết, không có thể tu nói đến, so với nhân tộc còn muốn không chịu nổi một kích, phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể theo Diệp Mặc, sự phản kháng của bọn họ cũng không đáng xưng là phản kháng, không phải là con kiến hôi dãy rủa. Diệp Mặc không có nhiều lời, tay nâng trường rơi, lại là ba vị hóa thần kỳ tu sĩ vẫn lạc, hồn phi phách tán, chỉ để lại tam túi chữ vật. Lại là ba vị quỷ thánh, quỷ tộc nhất phương vô số lệ quỷ, lão quỷ, chiến hồn giống giận, quỷ khóc rung trời, quần quận minh khí phóng lên cao, ngưng tụ thành một mảnh quỷ vân, dường như muốn đem trọn cái không gian hóa thành một mảnh quỷ vực. Nể tình ngươi từng làm việc cho ta, thả ngươi một con đường sống, đây là tọa vong kinh, sau này tái kiến, nếu không có tu luyện tọa vong kinh, ngươi ta đó là đại địch. Diệp Mặc đảo mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Quỷ Thánh, lúc này đây hắn không có hạ thủ, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc giản. Bên trong có hoàn chỉnh tọa vong kinh, cũng không để ý Tiêu Ngọc Quỷ Thánh có muốn hay không, nhét vào trong tay của nàng liền xoay người ly khai. Mục tiêu kế tiếp, Diệp Mặc chuyển tới Tiên Thành Đồng Minh trên trận doanh. Đúng lúc này, Diệp Mặc trên mặt một trận biến ảo, phát sinh một trận xương cốt mượn tiền sai vị thanh âm, khôi phục lại diện mạo như trước. Đột nhiên như thế cùng vừa khớp, nhường Diệp Mặc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Cấm đoạn trận pháp cấm tiệt pháp lực. Biến ảo dung mạo sau đó, bởi vì pháp lực vô pháp liên tục không ngừng chống đỡ, vì vậy chung quy biết khôi phục dung mạo, có thể chống đỡ lâu như vậy, Diệp Mặc cũng không có lý do gì oán giận cái gì, tận quan tâm chính mình sát Tiên Thành Đồng Minh tu sĩ sự tình rất có thể truyền đi. Hán muốn, lẽ nào muốn giết chúng ta Tiên Thành Đồng Minh tôn giả? To gan lớn mật hán có tư cách gì, có cái gì lo lắng làm như thế, hán không muốn trở lại Đồng Minh sao? Nói không phải nói như vậy, Hạ Hầu Tư Vũ bị buộc chết, cũng có một phần của bọn hắn. Thì tính sao, một cái ma tu thôi, chết thì như thế nào, tỉ thí thế nào được với. Kia phản bác tu sĩ đột nhiên cảm thấy sau đầu một trận lạnh lẽo, nhìn lại, phát hiện Hạ Hầu giận các loại nam ma tu ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, thanh âm không tự chủ được yếu một mảng lớn, cuối cùng cái gì cũng không dám nói. Bất kể nói thế nào, Diệp Mặc ý muốn đối với Tiên Thành Đồng Minh tôn giả hạ thủ, ở mỗi bên thế lực gian đã nhấc lên hiên nhiên lớn. Sóng, có Tiên Thành Đồng Minh tu sĩ vô cùng phẫn nộ, căn bản không lưu ý ma tu môn uy hiếp, chỉ vào Diệp Mặc chân dung chửi ầm lên, thậm chí quỵ rơi xuống, đấm đất khóc lóc thảm thiết. Diệp Mặc, Càn Nguyên tôn giả nhìn thấy Diệp Mặc hình dáng, nhịn không được cả kinh nói, hắn không nghĩ tới, cái này kinh khủng thanh niên nhân, dĩ nhiên là hắn mang đến Nam Hải tu tiên giới. Diệp Mặc biết mình đã hiển lộ hình dáng, khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Càn Nguyên đạo huynh, ngươi biết hắn? Địa Đàn tôn giả dò hỏi. Càn Nguyên tôn giả thần tình phức tạp, khẽ thở dài một cái, đạo, nhận thức, hắn là ta mang đến Nam Hải tu tiên giới, là tiên thành chiến đấu tham chiến bên trong tòa tiên thành Diệp Thị tiên thành thành chủ. Ba vị tôn giả vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ, lập tức hỉ thượng mi sao, cười lên ha hả. Khanh khách. Cái này ám độ trần thương, đục nước béo cò chơi hay thủ đoạn, tiểu bối, ẩn giấu đến tận đây, ngươi cũng khổ cực, đem thiết kiếm giao cho bổn tọa, sau khi trở về định đăng báo Đồng Minh tổng bộ, cho ngươi một cái to lớn công lao. Linh Vũ tôn giả linh lung đôi mắt hoàn thành lưỡng đạo nguyệt nha nhi, hé miệng cười khẽ không nớt, đã biết Diệp Mặc là tiên thành Đồng Minh người, lúc này liền cầm lấy thân phận, biến sắc mặt cực nhanh, khiến cho người chắt lưới. Không sai, người này là khả tạo chi tài, càng chu diệt nhiều như vậy tôn giả, yêu thánh, quỷ thánh, công tích to lớn, không người nào có thể so với. Bất quá, tiểu bối ngươi cũng biết, Mục Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, ngươi mới nguyên anh kỳ, không tốt quá mức làm náo động a. Như vậy, những tôn giả này, quỷ thánh, yêu thánh chu diệt công lao về ta bọn bốn người, bọn ta giúp ngươi chia sẻ, đương nhiên, không phải đoạt ngươi công lao, ta sẽ chờ cho ngươi cảnh giới này cần nhất tất cả tài nguyên, để cho ngươi thành tiểu tôn giả, như thế nào? Thiên Nguyên tôn giả cười ha ha, dường như hiền hòa nói rằng. Nghe vậy, chẳng những Diệp Mặc sững sờ, chẳng những Linh Vũ, Càn Nguyên nhị vị tôn giả, chẳng những huyết thần ngoài cùng mỗi bên thế lực, ngay cả huyết ma, Thanh Hoán cùng Tiêu Ngọc đều sững sờ. Lúc này sợ có người trong lòng chỉ câu có nói, quả nhiên không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Đánh chết một cái yêu thánh, quỷ thánh công lao đều đủ để nhường một cái tôn giả ghen tị đỏ mắt, có thể nghĩ thưởng cho có khổng lồ cỡ nào. Nhưng này Thiên Nguyên tôn giả khen ngược, nói ba xạo, nói nhưng thật ra êm hay, ba Diệp Mặc chia sẻ áp lực, kỳ thực ai nấy đều thấy được, thằng ngãi này muốn đem toàn bộ công lao đều chiếm. Trợ Diệp Mặc đột phá tôn giả. Buồn cười. Lớn như vậy công lao thường cho, cũng đủ Diệp Mặc đột phá mấy mươi lần tôn giả. Nhận thấy được thế lực khác ánh mắt khác thường, tiên thành đồng minh đám tu sĩ cũng không khỏi mặt đỏ. Loại chuyện này ngầm làm người nào cũng sẽ không nói cái gì, có thể mấu chốt là Thiên Nguyên tôn giả cũng không biết. Đây hết thể được mọi người chứng kiến, không hề nghi ngờ, tướng này là tiên thành đồng minh nghìn năm qua đệ nhất lời đồn xấu. Sững sờ một hồi thần, Diệp Mặc liền không nói cười lạnh, như liếc si một dạng nhìn ba cái xấu. Tiểu bối ngươi cười cái gì? Mau mau đem thiết kiếm dao ra đây. Thiên Nguyên tôn giả thẹn quá thành giận, giơ tay lên hướng Diệp Mặc mạnh mẽ thỉnh cầu thiết kiếm. Trả lời không phải là hắn hai tay dâng thiết kiếm, mà là sắc bén vô cùng kiếm phong. Phốc phốc. A. Một đoạn bàn tay bay lên, kèm theo Thiên Nguyên tôn giả kêu thảm thiết, lần này, tiên thành đồng minh mấy người đều là biến sắc. Vô sỉ lão tặc, nơi này thi thể, người nào cũng đừng nghĩ mang đi, hết thể lưu lại, cho Tư Vũ chôn cùng, bao quát, các ngươi. Diệp Mặc hàn ý lạnh lạnh, cả người khí huyết như lửa đang thiêu đốt, chính như tức giận trong lòng chi hỏa ở cùng thiêu. Trước lúc này, Diệp Mặc liền tự mình trải qua tiên thành đồng minh cao tầng hắc ám xấu xa, không nghĩ tới hôm nay lại từng trải một lần, nơi nào sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt, những người này, đã định trước vẫn lạc. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn tìm cái chết ấy ư, giết chúng ta, tiên thành đồng minh sẽ không còn có ngươi đất nương thân, ngươi tiên thành cũng muốn phá diệt. Thiên Nguyên tôn giả tức giận kêu to, không biết sống chết uy hiếp nói. Vậy ngươi trước hết cho ta dò đường đệm lưng. Ẩm. Diệp Mặc chân đạp băng vân bước, mặc dù không có pháp lực bắt đầu khởi động, vẫn như cũ huyền ảo phức tạp, huyền diệu không gì sánh được, đảo mắt giết tới, quyền như lưu tinh đánh xuống. Địa đàn tôn giả muốn ngăn cản, được Diệp Mặc uy thế kinh khủng chấn nhiếp, hấp hối phía sau lui ra, lưu lại Thiên Nguyên tôn giả một người đơn độc đối kháng Diệp Mặc. Thiên Nguyên tôn giả tự nhiên không cam lòng, muốn chống lại Diệp Mặc nổi giận phừng phừng một quyền, kết quả có thể nghĩ, song trưởng trực tiếp bị đập toái phấn, hung quyền thế đi không giảm, tiện đàn nện ở Thiên Nguyên tôn giả trên ngực, tại chỗ đem thân thể có tứ phân ngũ liệt, nguyên thần mất đi. Lao tổ tông, tôn giả, trời giết Diệp Mặc, Diệp thị tất vong, bọn ta ở đây lập thệ. Huyết thần ngoài cung tiên thành đồng minh trận doanh hỗn loạn tương mừng, rất nhiều tu sĩ hét giận dữ. Đang đằng sát khí nhìn về phía Diệp thị tiên thành người. Tôn giả nhưng là bọn họ thủ hộ thần cư nhiên được một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đánh chết, ích lợi của bọn họ bị hao tổn là khẳng định, tự thân an nguy mới là để cho bọn họ tức giận như vậy nguyên nhân thực sự. Ngươi, ngươi xong, ai cũng cứu không được ngươi Diệp thị tiên thành. Địa đàn tôn giả kinh khủng kêu to. Phốc phốc. Diệp Mặc không nói hai lời, trường đao hành, máu rầm rề đầu người bay đến một bên. Diệp, thành chủ, cầu ngươi tha tiểu nữ tử một mạng, tiểu nữ tử nguyện làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa, cho Diệp thành chủ bồi tội như thế nào? Linh Vũ tôn giả hoàn toàn buông tư thái, linh lung đôi mắt lệ quang liễm diễm, sở sở động lòng người, ngụ ý, đúng là cho Diệp Mặc làm ấm giường nha hoàn đều sẽ không tiếc, có thể ai cũng biết, ra đại điện này, Diệp Mặc ở Linh Vũ tôn giả trước mặt cái gì cũng không phải. Tha là như thế, cũng đủ đả động rất nhiều tu sĩ. Thế nhưng, Diệp Mặc không có bất kỳ phản ứng, thần sắc đờ đẫn, một tia biểu tình đều thiếu nợ phụng, chợt giơ tay lên vỗ xuống, đem thiên linh cái vô nát bấy, hoàn toàn chết đi. Diệp Mặc. Càn Nguyên Tôn giả thở dài một tiếng, hắn muốn ngăn cản, nhưng cảm thụ được Diệp Mặc quyết tâm phải giết, hắn bất đắc dĩ buông tha, húng, ba tôn giả bức bách Diệp Mặc đám người thời điểm, hắn không có ngăn cản lại, lúc này hắn lại có cái gì mặt mo khuyên can Diệp Mặc. Loại này cạn, đáng chết. Diệp Mặc từ tốn nói, lập tức xoay người, đi hướng huyết ma. Càn Nguyên Tôn giả nhìn Diệp Mặc đi xa bóng lưng, tâm trạng nhịn không được thở phào một cái, hắn cho rằng Diệp Mặc biết giận lây tới hắn, hận hắn không có ngăn cản, có thể Diệp Mặc không có, cứ như vậy buông tha hắn, đó có thể thấy được, người này tuy là phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, điều này làm cho Càn Nguyên Tôn giả vạn phần may mắn. Làm sao? Người muốn giết ta? Ta cũng không bức bách nàng. Huyết ma bình tĩnh nhìn Diệp Mặc. Tu vi của hắn vượt lên trước Nguyên Anh kỳ, cấm đoạn trận bàn cũng không thể hoàn toàn phong cấm tu vi của hắn, nhưng là còn dư lại không nhiều lắm. Hắn không dám khẳng định có thể đánh bại Diệp Mặc, nhất là Diệp Mặc trong tay còn có một cửa thần bí thiết kiếm. Ngươi không có bức bách, cái này ta biết, nhưng ngươi quá nguy hiểm. Hơn nữa tiên thành chiến đấu trực tiếp nhất phe thắng lợi pháp chính là giết ngươi. Huyết ma mặc nhiên, trầm mặc chỉ chốc lát mới lên tiếng, ta đánh với ngươi một trận, nhưng ngươi muốn buông tha Thanh Hoán. Một bên Thanh Hoán khiếp sợ, không dám tin tưởng. Diệp Mặc liếc nhìn nàng một cái, nói ra, nàng muốn phát xuống thiên đạo lợi thể. Đến đây đi. Huyết ma giơ tay lên để ngang Thanh Hoán trước người, đưa nàng đẩy về sau đi, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn sôi trào, dĩ nhiên cũng thấu phát tầng tầng huyết hồng vẻ, quang vượng lưu chuyển, dường như thái dương đang sáng lên. Giết! Hai người đồng thời hét lớn, trong mắt tinh quang bùng lên, mỗi bên bóp quyền ấn đánh ra, bị bám một mảnh dày đặc âm bạo văng rội, hư không mãnh liệt run run, như là rách nát hỏa quyển. Dừng tay! Đồng nhiên! Một thanh âm đột ngột không gì sánh được, truyền vang toàn bộ đại điện, cũng không vang dội, nhưng ở Diệp Mặc cùng huyết ma trong thai, lại giống như sét đánh ngang thai, chấn động lỗ thai ông ông tác hưởng, một trận hoa mắt chóng mặt. Hai người không khỏi hoảng sợ, vội vàng thu tay lại lui lại. Ù ù, nổ vang vang lên, đại điện một bên tường, dĩ nhiên tại không có Diệp Mặc dưới thao túng từ từ mở ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Này người thân ảnh thẳng tắp như là một cây trường thương. Cả người lại tựa như miếng vải đen bao ở đầu thường kinh thế tiên thương, không hề phong mang, nhưng lại làm người ta ghé mắt, vô pháp bỏ qua. Trong đại điện tàn thi toái hải khắp nơi trên đất, còn sót lại mấy người xem hướng người tới, lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Người này, đúng là một cái 13, 4 tuổi man nhân thiếu niên, thân mặc da thù ý ỉa, ánh mắt thâm thúy như tinh không, đi lại như núi vừa tựa như vân, từng bước đi vào đại điện. Người là người phương nào? Huyết ma nheo mắt lại, tràn ngập cảnh giác, quát hỏi. Hoang cổ, trăm ngàn năm trước, bọn họ gọi bất diệt vũ vương. Man nhân thiếu niên khỏe miệng mỉm cười, ngôn ngữ khinh đạm, nhưng mà, ngắn ngủi một câu nói, cũng triệt để ở đại điện cùng huyết thần ngoài cung nhắc lên lại một cổ hiên nhân lớn. Sóng, giờ khắc này, tất cả mọi người được thiếu niên này khiếp sợ thất thanh.